Hoạn Hải Trầm Phù chương 198 tới chương 205. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tháng 6 loạn lạc đã qua, người dân huyện Nam Bình lại quay về với nhịp sống yên bình vốn có. Sau khi trải qua chuyện động trời như vậy, dù là kẻ không giữ được mồm giữ được miệng nhất trong cơ quan huyện ủy cũng phải câm như hến. Mọi người cùng lắm chỉ trao đổi những hoang mang, nghi hoặc, lo âu trong lòng qua ánh mắt. Thỉnh thoảng có người vừa mở lời đã bị chặn họng ngay, chuyện chính trị, đừng có bàn. Hoặc chúng ta chỉ là dân đen, chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt mình lo. Dương Lục Thuận lại càng ngậm miệng bặt tâm. Niềm vui thầm len lỏi trong lòng trước kia đã tan biến không còn dấu vết. Mắt thấy nhân sự trung ương thay đổi, tội danh của một số người được công bố, anh lại thấy tim đập chân rung, sau lưng cứ như có con gì đang bò, lạnh toát cả sống lưng, rợn cả tóc gáy. Khi gặp lại phó chủ nhiệm Nghiêm, người từng trải qua thời văn cách, ông nói, sao thế? Cậu thắng rồi mà không vui à, đừng quá lo lắng. Tôi ở phòng nghiên cứu chính sách bao nhiêu năm nay, dám đứng ra lên tiếng là vì đã nhìn trúng thời cơ. Bất kể đúng sai, bám sát tình hình mới là mấu chốt, he he. So với thời văn cách thì đây chỉ là cơn sóng nhỏ thôi. Đời người không có nhiều cơ hội, tôi thì cũng sắp đến lúc về hưu rồi, còn cậu thì chỉ mới bắt đầu thôi. Dương Lục Thuận chẳng biết nói gì, trong lòng chỉ thầm nghĩ, cái thời cơ như thế này, tốt nhất mình đừng bao giờ gặp phải. Thế nhưng, có công gieo trồng ắt có ngày thu hoạch. Phó Bí Thư Hám và chủ nhiệm Giang đã tiến hành một vài điều chỉnh nhân sự nhỏ tại văn phòng huyện ủy. Một phó phòng của phòng nghiên cứu chính sách bị điều xuống xã, Điền Hoành từ phòng tổng hợp được điều sang thay thế, còn Dương Lục Thuận thì được đề bạt lên làm phó phòng tổng hợp. Ngoài ra, một thanh niên họ Tần cũng được điều từ phòng nhân sự sang. Về phần cô Yến, cô được chuyển từ thị trấn Thành Quan về phòng nhân sự, toại nguyện ước mong được làm việc cùng Dương Lục Thuận tại khu văn phòng huyện ủy. Xét về tuổi tác, phòng tổng hợp giờ đây tràn đầy sức sống. Sau khi cái gai Điền Hoành đi rồi, việc quản lý cũng dễ dàng hơn. Hà Hoa Cường rất tự nhiên lấy cớ bồi dưỡng, giao thêm trọng trách cho cán bộ trẻ để đẩy phần lớn việc soạn thảo các văn bản quan trọng cho Dương Lục Thuận, còn ông chỉ phụ trách khâu kiểm duyệt cuối cùng. Tuy nhiên, khi có những văn bản thực sự lớn và quan trọng, ông vẫn là người đứng đầu chỉ đạo, bởi nếu có sai sót gì, trách nhiệm vẫn quy về cho trưởng phòng. Dương Lục Thuận lòng dạ sáng như gương, nhưng vẫn mang tâm trạng biết ơn mà hoàn thành tốt từng công việc, thật sự làm đến mức cần cù chăm chỉ, không quản ngại khó nhọc. Huống hồ khi Hám thư ký và Giang chủ nhiệm gặp riêng anh để nói chuyện, họ cũng đã dặn dò anh phải gánh vác nhiều hơn những trọng trách của phòng, phát huy tài năng đến mức tối đa, như vậy mới không phụ lòng đề bạt ban đầu. Được đề bạt thì không thể thiếu những bữa tiệc mời khách. Mời xong người trong phòng tổng hợp, các trưởng, phó phòng khác cũng nhao nhao đòi anh phải khao một bữa. Dương Lục Thuận đương nhiên không keo kiệt, vì sau này khó tránh khỏi việc phải giao thiệp, hợp tác với các phòng ban khác, nhân cơ hội này làm quen thân thiết hơn là điều vô cùng cần thiết. Đồng nghiệp ở phòng giao dịch của Sa Sa cũng nhân cơ hội tát nước theo mưa. Dĩ nhiên, tin tức thăng chức này là do chính Sa Sa vô tình hay hữu ý tiết lộ ra ngoài. Mặc dù mọi người vẫn nói đùa gọi Dương Lục Thuận là lãnh đạo huyện ủy, nhưng trên mặt đã bớt đi vài phần dẻo cợt, thêm vào đó là sự lấy lòng. Vị chủ nhiệm lẳng lơ từng trêu chọc Sa Sa trước mặt Dương Lục Thuận vẫn lẳng lơ như cũ, vẫn có những hành động thân mật với các nữ nhân viên khác, nhưng không còn dám đùa cợt bừa bãi với Sa Sa nữa, trái lại còn luôn miệng gọi cô là phu nhân lãnh đạo. Thỉnh thoảng lại nắm tay Dương Lục Thuận xưng huynh gọi đệ, còn ghé vào tai anh nói muốn chuyển Sa Sa sang một vị trí nhàn hạ hơn. Những người bạn cũ như Hầu Dũng, Yến Tử, chủ nhiệm Tần ở thị trấn Thành Quan chắc chắn phải mời một bữa cơm. Ngay cả những người quen cũ trước đây không mấy qua lại như Tiểu Cổ cũng kéo đến góp vui. Thậm chí, cả những bạn học cấp 3 ở trường Ngũ Trung trước kia của Dương Lục Thuận cũng xuất hiện. Thời đó, Dương Lục Thuận hai tay không màng chuyện bên ngoài, gần như chẳng giao du với bạn học nào, càng không nói đến chuyện thân thiết. Nếu không phải họ tự giới thiệu, e rằng Dương Lục Thuận còn chẳng nhớ nổi tên. May mà bây giờ Dương Lục Thuận cũng hiểu rõ, ở đời này không có bạn bè thì thật sự không xong, nên anh cũng tiếp đãi rất nhiệt tình. Vài chén rượu vào bụng, anh tân bốc tôi nịnh nọc anh, không khí cũng chan hòa vui vẻ. Mấy hôm nay, Sa Sa mặt mày rạng rỡ, tiếng cười trong như chuông. Kể từ ngày Lục Tử thất thế, đã không còn ai tân bốc cô nữa, ngược lại cô phải không ngừng đi lấy lòng, nịnh bợ người khác. Dù cô biết rõ những lời người ta nói bây giờ chỉ là lời khách sáo, chẳng thể coi là thật, nhưng cũng đủ khiến cô phấn khích như thể từ địa ngục trở về thiên đường. Dù cô cũng biết Lục Tử chỉ mới bước được bước đầu tiên trên con đường tiến thân, nhưng nếu không có bước đầu tiên này thì làm sao có bước thứ hai. Tóm lại, tâm trạng của cô còn kích động hơn Lục Tử rất nhiều. Tối đến, trên giường cô vẫn còn luyên thuyên không ngớt với Lục Tử, vẽ ra một ngày mai tươi đẹp hơn. Dương Lục Thuận mời khách ăn uống đã tốn mất mấy trăm tệ. Sự thỏa mãn về tinh thần sớm đã bị cái túi tiền xẹp lép thay thế sạch sành sanh, huống hồ còn vấn đề nhà cửa đau đầu vẫn chưa giải quyết xong. Thực ra, tình hình ở phòng tổng hợp cũng không mấy lạc quan. Tiểu Tôn và Tiểu Du bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng tự nhiên là không phục. Chị Liêu cũng tỏ vẻ không vui. Hà Hoa Cường là trưởng phòng lâu năm, địa vị vững như bàn thạch. Làm thế nào để mình thực sự có được vị thế lãnh đạo trong phòng, quả là một vấn đề cần phải suy ngẫm kỹ càng. Anh không còn dồn hết tâm trí vào công việc như trước nữa. Mấy năm va chạm đã cho anh biết, chức vụ cố nhiên quan trọng, nhưng thực sự nắm giữ được quyền lực tương ứng với chức vụ đó còn quan trọng hơn. Nếu không sẽ giống như Điền Hoành, chỉ có cái danh phó phòng hảo mà không sai được lính lát trong phòng, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Dương Lục Thuận bất giác bắt đầu ngẫm nghĩ về bốn người lính dưới trướng mình. Tiểu Tôn và Tiểu Du chắc chắn là cùng một phe, hai người tuổi tác sàng sàng mình nhưng thâm niên lại cao hơn. Vì mãi không được lên phó phòng nên họ khá nhiều oán thán, đối với Hà Hoa Cường cũng không mấy nể nang, giao việc gì cũng cò kè mặt cả, nhưng phòng lại không thể thiếu hai người này. Chị Liêu là phụ nữ, trong cơ quan toàn nam giới, một người phụ nữ nhan sắc tầm thường nhưng tính cách lại rất đặc biệt như chị khó mà làm nên chuyện gì. Điều kiện gia đình chị không tốt lắm, chồng làm ở đơn vị không phát được lương, hai đứa con lại đang tuổi ăn học. Chỉ cần giúp được chị chút gì đó, chắc chắn đây là một đồng chí có thể tranh thủ được. Tiểu Tần mới đến dường như đã được Giang chủ nhiệm ngầm ra hiệu nên đối với mình rất thân thiết, luôn miệng Dương ca, Dương phó phòng. Tiểu Tần ở văn phòng cơ quan của phòng nhân sự chủ yếu làm công tác tiếp đón, khả năng viết lách còn non tay. Xem ra nếu mình chỉ điểm thêm cho cậu ta về mặt này, tận tâm dạy cậu ta học hỏi thêm chút kiến thức, chắc chắn Giang chủ nhiệm sẽ rất vui, và Tiểu Tần tự nhiên cũng sẽ coi mình là bạn. Còn về trưởng phòng Hà Hoa Cường, ông là người không có nhiều tham vọng, tuổi cũng đã lớn, theo lời ông nói thì chỉ mong lúc về hưu được lên chức phó xứ là mãn nguyện. Chỉ cầu công việc thuận buồm xuôi gió, cấp dưới dễ bảo là được, đối với mình cũng rất tin tưởng. Cuối cùng, Dương Lục Thuận hạ quyết tâm, ở phòng tổng hợp phải tôn trọng trưởng phòng Hà Hoa Cường, nâng đỡ Tiểu Tần, lôi kéo chị Liêu, đồng thời đã kích và chia rẽ Tiểu Tôn và Tiểu Du, để đạt được mục đích củng cố địa vị của mình. Sau khi Dương Lục Thuận lên chức phó phòng, Hà Hoa Cường mới kể rõ ngọn ngành cho anh nghe, phúc lợi của phòng mình ban đầu cũng không đến nỗi nào. Kể từ khi có thằng Điền Hoành về, nó kể mình từng làm thư ký cho lão Quách nên vênh váo lắm. Chẳng coi lão già này ra gì. Cứ hễ xuống xã hay đi các ban ngành khác là y như rằng chìa tay đòi thanh toán khoản này khoản nọ, đã thế lại còn không biết đối nhân xử thế, chẳng hiểu sao chuyện lại đến tai bí thư Lư. Đúng lúc hám thư ký mới về nhận chức, liền cho cậu ta một trận tơi bời. Lão Giang cũng được thể thâu tóm hết quyền hành, thế là từ đó phúc lợi của phòng cũng bay sạch. Vốn dĩ làm ở cơ quan đã chẳng dư giả gì, giờ đến chút lộc lá của phòng cũng không còn, nên đám trẻ Tiểu Tôn mới đổ hết tội lên đầu thằng Điền Hoành. Mà cái thằng cha Điền Hoành ấy cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to, thực tài chẳng có gì, bảo sao đám Tiểu Tôn không phục. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại chút kinh phí tiếp khách, hai, mà cũng toàn là người ta mời mình ăn, chứ phòng mình có mời lại được mấy bữa đâu. Thế nên khoản tiền đó cũng chẳng đáng là bao, đến cái phòng nghiên cứu chính sách còn sướng hơn mình chán. Dương Lục Thuận ngẩng người, trưởng phòng Hà, vậy lần trước em làm thêm giờ được thanh toán 500 tệ, chẳng phải là đã chiếm hết kinh phí của phòng rồi sao? Hà Hoa Cường cười nói. Đó là cậu xứng đáng được hưởng. Chẳng lẽ làm nhiều hay ít cũng như nhau cả sao? Thế thì đâu còn phù hợp với chủ trương cải cách của chúng ta nữa. Với lại, chủ nhiệm Giang rất quan tâm đến những cán bộ cốt cán trong phòng, sau này cậu sẽ rõ thôi. Còn những người khác, tôi cũng đành chịu, không lẽ vì mấy đồng bạc lẻ mà tôi lại đi phạm sai lầm. Cậu có chi phí gì cứ trực tiếp tìm chủ nhiệm Giang giải quyết, chắc chủ nhiệm Giang cũng nói với cậu rồi. Lần này mời khách chắc cậu tốn không ít đâu nhỉ. Cứ gom hóa đơn lại, tôi ký cho một tiếng, rồi cầm sang cho chủ nhiệm Giang duyệt chi là được. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, nói, Hà trưởng phòng, vậy chúng ta có thể nghĩ cách gì đó để tăng thêm phúc lợi cho phòng không ạ? Như vậy họ làm việc cũng có tinh thần hơn, nói thật chứ, với đồng lương ít ỏi của chúng ta, đúng là chật vật thật. Hà Hoa Cường xoa cằm nói, theo tôi thì thôi đi, dù sao cũng mấy năm nay rồi, mọi người cũng quen cả rồi. Tự dưng bày vẽ thêm chuyện, tôi e là họ lại nghĩ này nghĩ nọ. Cậu bây giờ là phó phòng. Lo lắng cho anh em một chút cũng không thừa, nhưng chưa chắc người ta đã cảm kích đâu. Hơn nữa, tình hình hiện tại khá đặc biệt, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Còn về vấn đề nhà ở của cậu, chủ nhiệm Giang cũng sốt ruột lắm, nhưng cậu cũng biết đấy, giờ đúng là không có nhà trống, e là vẫn phải để cậu chịu thiệt thòi thêm một thời gian nữa. Bữa cơm mời khách tốn của Dương Lục Thuận hơn 400 tệ, anh vừa ngại cầm hóa đơn đi tìm chủ nhiệm Giang để thanh toán, nhưng nếu không làm thì trong lòng lại xót của, thành ra rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng biết có phải do Hà Hoa Cường đã lỡ lời trước mặt chủ nhiệm Giang hay vì nguyên do nào khác, mà chính lão Giang lại chủ động hỏi Dương Lục Thuận, Tiểu Dương, có chi phí gì cần thanh toán thì cứ nói với tôi. Cậu bây giờ cũng là cán bộ nòng cốt của phòng rồi, những quyền lợi mình đáng được hưởng thì phải tự biết đường mà tranh thủ chứ. Dương Lục Thuận chỉ chờ có câu này, vội vàng mang tập hóa đơn đã sắp xếp gọn gàng đến văn phòng lão Giang. Lão Giang ký duyệt rất nhanh gọn, nhưng lại buông một câu đầy ẩn ý, Tiểu Dương, lúc rảnh rỗi nên chịu khó xuống cơ sở đi lại nhiều một chút, dù sao cậu cũng là cán bộ của huyện ủy cơ mà. Dương Lục Thuận không để ý đến câu nói này của Giang chủ nhiệm, chỉ mừng thầm vì tiền mời khách đã quay về túi mình. Khi đến phòng tài vụ tìm cô thủ quỹ Tiểu Lâm để nhận tiền, cô Lâm muội tử chỉ xem kỹ chữ ký của lãnh đạo, không hỏi nhiều đã trả đủ tiền cho anh, rồi đóng một dấu đà chi tiền mặt màu xanh thật mạnh lên hóa đơn, sau đó cười hì hì nói, Dương phó phòng, anh thăng tiến rồi, bao giờ mời em một bữa đây? Dương Lục Thuận vừa đếm xong tiền, nghe vậy liền đặt 20 tệ tiền lẻ lên bàn nói, Lâm muội muội, hôm nay anh có chút việc, 20 đồng này em cầm lấy mua chút đồ ăn vặt nhé. Đợi anh rảnh rỗi sẽ mời em đi ăn, được không? Tiểu Lâm cầm 2 tờ 10 tệ đi cùng Dương Lục Thuận ra văn phòng phía trước, cười nói, chị Lục, chị Trần, Dương phó phòng mời ăn vặt này, hai chị muốn ăn gì không? Chắc là đã quen với cảnh này, kế toán Lục và thống kê Trần nói, Lâm muội muội, em cứ xem mà mua là được. Sau đó họ cảm ơn Dương Lục Thuận một câu rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Mãi cho đến khi về tới văn phòng, ngồi yên vị trên ghế, Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy khoản tiền 400 tệ vừa được thanh toán kia cứ cồn cộn trong túi. Anh bất giác nhớ lại những ngày tháng còn ở Tân Bình, hồi làm phó chủ tịch xã, mình chưa từng một lần lạm dụng chức quyền để mưu lợi riêng. Vậy mà giờ đây, một khoản chi cá nhân lại được đường hoàng quyết toán dưới danh mục công tác phí, đã thế còn do chính cấp trên gợi ý, trong lòng anh dâng lên một cảm giác thật khó tả, nhưng nếu ngẫm lại cho kỹ, niềm vui sướng dường như còn lớn hơn cả sự áy náy và hổ thẹn. Anh thậm chí còn tự biện minh, mình không làm thế này thì lấy đâu ra tiền mà sống, còn phải ăn uống, phải nuôi con cơ mà. Trong khoảng thời gian này, huyện ủy Tuân theo sự chỉ đạo thống nhất của địa ủy, vừa dốc sức duy trì an ninh trật tự xã hội, khôi phục toàn diện trật tự sản xuất, vừa triển khai công tác giáo dục nâng cao phẩm chất tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên toàn huyện. Trong phút chốc, các cuộc họp lớn nhỏ diễn ra liên miên, các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo huyện ủy tại các tuyến cũng tăng lên tương ứng, khiến Dương Lục Thuận bận tối mắt tối mũi. Ngày nào anh cũng cắm mặt vào bàn làm việc để soạn thảo bài phát biểu cho lãnh đạo tham dự các cuộc họp. Hà Hoa Cường thì phụ trách sửa bản thảo, còn Tiểu Tần mới đến thì lo việc soát lỗi và in ấn. Công việc tuy bận rộn nhưng không hề rối loạn, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Tiểu Tôn, Tiểu Du và chị Liêu thì tương đối nhàn hạ hơn nhiều. Điều này cũng không thể trách họ, vì lãnh đạo huyện ủy đã chỉ đích danh Dương Lục Thuận viết bài phát biểu, người khác viết các lãnh đạo còn không yên tâm. Chị Liêu thỉnh thoảng lại giúp Dương Lục Thuận thu thập tài liệu, dường như đã bắt đầu coi anh là lãnh đạo. Sau khi các cuộc họp lớn nhỏ của huyện ủy kết thúc, lại phải tổ chức soạn thảo tài liệu để báo cáo lên địa ủy. Đây là loại tài liệu lớn và quan trọng, không phải chỉ một mình phòng tổng hợp có thể hoàn thành, mà phải tập hợp lực lượng nòng cốt của phòng thư ký, phòng nghiên cứu chính sách và phòng tổng hợp, do hám phó bí thư huyện ủy đứng đầu, Giang chủ nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện, những nội dung quan trọng còn cần bí thư Lưu của huyện ủy đích thân định hướng. Quy cách này rất cao. Văn phòng huyện ủy có thói quen khi soạn thảo tài liệu lớn sẽ tập trung nhân sự tại nhà khách của huyện, ăn ở ngay tại đó để tiện loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và tập trung viết lách. Dương Lục Thuận vào văn phòng huyện ủy đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà khách huyện để viết tài liệu, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Trước đây thỉnh thoảng nghe Điền Hoành khoe khoang, nhưng anh không hỏi sâu, chỉ biết rằng mọi người coi đây là một loại đãi ngộ. Ở nhà khách hay không là chuyện nhỏ, nhưng có lọt vào tầm mắt của lãnh đạo hay không lại không phải là chuyện nhỏ. Thông báo 9 giờ sáng tập trung tại tòa nhà số 3 của nhà khách, Dương Lục Thuận liền đèo Hà Hoa Cường bằng xe đạp đến đó. Hà Hoa Cường quen đường quen lối, tìm đến phòng họp nhỏ. Người của các phòng khác vẫn chưa đến, chỉ có một nữ nhân viên phục vụ có gương mặt khả ái đang sắp xếp chén trà. Thấy Hà Hoa Cường, cô liền cười tươi gật đầu chào, "A, lần nào Hà trưởng phòng cũng đến sớm nhất, để em pha trà cho hai vị." Hà Hoa Cường cũng không khách sáo, ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi xuống, cười nói, "Vương muội tử, giới thiệu với em, đây là phó phòng mới của phòng chúng tôi, Dương Lục Thuận. Sau này gặp đừng có không nhận ra đấy nhé." Vương muội tử bưng hai tách trà đến, chào Dương Lục Thuận, "Dương phó phòng, chào anh." Rồi lại cười nói, thảo nào không thấy Điền Hoành, hóa ra là đã đổi thành Dương phó phòng rồi. Hà Hoa Cường vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, Dương phó phòng của chúng ta đẹp trai hơn Điền Hoành nhiều phải không? Nếu không phải Tiểu Dương kết hôn sớm, tôi đã giới thiệu cho em làm đối tượng rồi. Dương Lục Thuận vội nói, Hà trưởng phòng, đừng đùa em nữa. Tiểu Vương muội tử trẻ trung xinh đẹp, khí chất hơn người, em e là không xứng đâu. Vương muội tử làm việc ở nhà khách mấy năm, nghe những lời này đã quen, cũng tân bốc lại. Dương phó phòng trẻ tuổi tài cao, lại là trợ thủ đắc lực của Hà trưởng phòng, tiền đồ vô lượng. Em chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, đâu có phúc phận trèo cao được với anh. Hà trưởng phòng chỉ thích đùa thôi. Cấp dưới đẹp trai như anh, vợ chắc chắn cũng là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp hiền thục, công việc lại tốt rồi. Nhưng mắt cô lại cứ liếc về phía Dương Lục Thuận, trong lòng thực sự tiếc nuối một người đàn ông đẹp trai như vậy đã kết hôn rồi. Một câu nói mà tân bốc được cả hai người, Hà trưởng phòng cười ha hả. Vẻ điềm đạm thường ngày ở văn phòng biến mất sạch, ông vỗ vai Dương Lục Thuận nói, "Tiểu Dương, e là Vương muội tử thật sự để ý cậu rồi đấy. Cậu xem mắt cô ấy cứ liếc liếc mãi kìa." Dương Lục Thuận chỉ cười hề hề, Vương muội tử đỏ mặt, dậm chân một cái, hờn dỗi nói, "Hà trưởng phòng, em không nói chuyện với anh nữa, chỉ biết trêu em thôi. Có việc gì thì gọi em nhé, em ở phòng trực." Nói xong, cô chạy biến ra khỏi phòng họp. Không lâu sau, người của các phòng ban đã đến đông đủ, chỉ chờ Giang chủ nhiệm và các lãnh đạo đến giao việc cụ thể. Nào ngờ, Vương muội tử ở phòng trực truyền lại lời nhắn, "Thưa các vị lãnh đạo, vừa rồi Giang chủ nhiệm có điện thoại chỉ đạo, vì có việc khác nên ông ấy tạm thời chưa đến được. Xin các vị cứ ở nhà khách, đừng đi đâu xa, sẵn sàng họp bất cứ lúc nào. À, bữa trưa đã chuẩn bị xong ở phòng ăn nhỏ số 2. Nếu các vị muốn nghỉ ngơi, em sẽ mở phòng cho, còn muốn giải trí thì có cờ tướng, bài tú lơ khơ." Mọi người vừa nghe lãnh đạo chưa đến được, lập tức trở nên náo nhiệt. Những người đến đây đều là trưởng, phó phòng, ngày thường đã quá quen thuộc, liền hò hét nhau tụ thành một bàn tú lơ khơ. Trưởng phòng thư ký, Lão Kham, kéo Hà Hoa Cường chơi cờ tướng. Còn lại Dương Lục Thuận và phó chủ nhiệm Hồ của phòng nghiên cứu chính sách không vào bàn, phó chủ nhiệm Hồ thì xem bài, còn Dương Lục Thuận thì xem cờ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn cơm, Giang chủ nhiệm cũng vừa kịp đến. Món ăn ngon, rượu cũng ngon, vài chén rượu vào bụng, người này trêu đùa người kia lại vạch chuyện cũ của người nọ, tân bốc Giang chủ nhiệm đến mức ông cười ha hả. Cái không khí mọi người quay quần vui vẻ nói cười thật hiếm có. Dương Lục Thuận cảm thấy không khí này có một sức hấp dẫn mê người. Một đơn vị là một vòng tròn, trong vòng tròn lớn đó lại có một vòng tròn nhỏ hơn xoay quanh nhân vật cốt lõi. Được bước vào vòng tròn đó là ước mơ của biết bao người, một khi đã vào rồi, đủ mọi lợi ích sẽ tự khắc đến. Buổi chiều, Dương Lục Thuận tỉnh giấc, liếc đồng hồ đã gần 3 giờ. Thấy giường của trưởng phòng Hà trống không, anh giật thót mình, sợ mọi người đã họp mà mình lỡ mất, trong lòng không khỏi thầm trách bản thân trưa nay đã quá chén. Anh vội vàng chạy đến phòng họp xem thử, nào ngờ chỉ thấy trưởng phòng Hà và phó chủ nhiệm Hồ đang ung dung ngồi đánh cờ. Trưởng phòng Hà thấy bộ dạng hớt hải của Dương Lục Thuận thì cười nói, "Xem cậu sợ chưa kìa, nếu có việc thật tôi lại bỏ mặc cậu được sao?" Phó chủ nhiệm Hồ chỉ cười hì hì mà không nói gì, nhưng cũng đủ khiến Dương Lục Thuận nóng bừng cả mặt, rõ ràng là đang cười anh còn non kinh nghiệm. Anh định hỏi những người khác đi đâu cả rồi nhưng lại thôi, sợ lại bị chê cười. Dương Lục Thuận đành kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh xem cờ, nhưng tâm trí nào có để vào đó. Anh chợt nhớ ra, trưa nay chủ nhiệm Giang đã uống không dưới nửa cân rượu kiếm Nam Xuân, e là giờ này vẫn còn đang nghỉ. Phải chi ngày thường hiểu tính chủ nhiệm Giang hơn, anh đã không đến nỗi tự biến mình thành trò cười thế này. Cứ tưởng đợt tập trung làm tài liệu này là chuyện gì to tát lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy, anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Hà Hoa Cường liếc thấy Dương Lục Thuận tuy ngồi xem cờ nhưng ánh mắt đờ đẫn, tâm trí không biết đã bay đi đâu, liền cười nói, "Tiểu Dương, không có việc gì thì về phòng xem TV, nằm nghỉ một lát cũng được. Tóm lại đừng chạy đi đâu xa, kẻo lúc gọi họp lại không tìm thấy người." Dương Lục Thuận liền đứng dậy nói, "Vậy em về phòng nằm một lát, có việc gì thì gọi em." Dương Lục Thuận uể oải bước ra khỏi phòng họp nhỏ, trong lòng có chút lo lắng không biết Giang chủ nhiệm có say không, liền đi về phía phòng của Giang chủ nhiệm ở tầng 3. Cách một khoảng xa đã nghe thấy tiếng xoa mạt trượt sồn sột. Dương Lục Thuận bước nhanh hơn, đúng là phòng nghỉ của Giang chủ nhiệm, cửa lớn còn không đóng. Anh ngạc nhiên đi đến cửa nhìn vào, trời à, Giang chủ nhiệm, Lão Kham của phòng thư ký, phó phòng viên của phòng thư ký, và một người đàn ông khoảng 40 tuổi không quen biết đang chơi mạt trượt. Bên cạnh còn có 2-3 người đứng xem, mọi người đều nói cười cười, rất náo nhiệt. Dương Lục Thuận không biết có nên vào hay không. May mà Giang chủ nhiệm ngồi đối diện cửa, ngẩng lên thấy Dương Lục Thuận liền cười nói, "Tiểu Dương, vào đây ngồi." Dương Lục Thuận vội vàng bước vào, rút thuốc ra mời từng người. Giang chủ nhiệm giới thiệu, "Tiểu Dương, đây là cục trưởng Hạ của cục tài chính. Tiểu Dương là phó phòng mới được đề bạt của phòng tổng hợp, một chàng trai trẻ có tiền đồ đấy." Dương Lục Thuận cười nói, "Chào cục trưởng Hạ." Anh thầm nghĩ chắc là phó cục trưởng, vì cục trưởng chính anh đã gặp rồi, họ Vương. Cục trưởng Hạ đó vốn không mấy để ý, nhưng nghe đến tên Dương Lục Thuận thì ngẩng lên nhìn kỹ. Rồi cười ha hả nói, "Ồ, cậu chính là nhà lý luận Dương Khắc Tư của Nam Bình đấy à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay thật may mắn được gặp." Mọi người đều cười ồ lên. Dương Lục Thuận nghe vậy thì ngạc nhiên, cái biệt danh Dương Khắc Tư này chính anh cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng xem bộ dạng của cục trưởng Hạ thì có lẽ nó không phải mới lan truyền một hai ngày. Trong lòng anh có chút bất an, cái biệt danh Khắc Tư này chẳng phải là cái tên hay ho gì, ít nhiều mang ý châm biếm. Anh liền ấp úng nói, "Cục trưởng Hạ đùa rồi. Em đâu phải là nhà lý luận gì, trước mặt các bậc tiền bối như Giang chủ nhiệm, đây chẳng phải là đang mắng em sao?" Giang chủ nhiệm đánh ra một quân tam bính, cười nói, "Tiểu Dương là người thật thà, tôi làm chứng, nếu không sao đến giờ mới nghe thấy cái biệt danh Dương Khắc Tư này. Nói về trình độ lý luận, Tiểu Dương quả thực không tồi, hơn hẳn tay nhà quê như tôi nhiều. Mấy bài viết đăng rành rành trên báo đảng của tỉnh và địa phương, là tài tử lớn của văn phòng huyện ủy chúng ta. Cái tên Dương Khắc Tư này, xứng đáng lắm. Cục trưởng Hạ hơi ngạc nhiên nhìn lão Giang, rồi lại nghiêng đầu nhìn Dương Lục Thuận, gật đầu lia lịa, đúng thế, người mà ông Giang đây đã nhìn trúng thì chắc chắn không sai được, hì hì, không sai được. Tháng 6 loạn lạc đã qua đi, người dân huyện Nam Bình lại quay về với nhịp sống yên ả thường ngày. Sau khi trải qua một sự kiện kinh thiên động địa như vậy, ngay cả những người lắm lời nhất trong cơ quan huyện ủy cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Mọi người cùng lắm chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt những nỗi băn khoăn, nghi hoặc và lo âu trong lòng. Thỉnh thoảng có người vừa mở lời, lập tức sẽ bị chặn lại bằng một câu, đừng bàn chuyện chính trị. Hoặc tụi mình cũng chỉ là dân đen, chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt mình lo. Dương Lục Thuận lại càng ngậm miệng chặt hơn. Niềm vui thầm len lỏi trong lòng trước kia đã tan biến không còn dấu vết. Mắt thấy nhân sự trung ương thay đổi liên tục, tội danh của một số người được công bố, anh cảm thấy tim đập chân rung, sau lưng cứ như có con gì đang bò, lạnh toát cả sống lưng. Khi gặp lại phó chủ nhiệm Nghiêm, người từng trải qua thời văn cách, ông nói, sao thế? Cậu thắng rồi mà không vui à, đừng lo quá, tôi ở phòng nghiên cứu chính sách bao nhiêu năm nay, dám đứng ra lên tiếng là vì đã nhìn trúng thời cơ. Bất kể đúng sai, bám sát tình hình mới là mấu chốt, he he. So với thời văn cách thì đây chỉ là một cơn sóng nhỏ thôi. Cơ hội trong đời người không nhiều, tôi thì sắp đến lúc về vườn rồi, còn cậu chỉ mới bắt đầu thôi. Dương Lục Thuận không biết nói gì, trong lòng chỉ thầm nghĩ, cơ hội như thế này, tốt nhất mình đừng bao giờ gặp phải. Nhưng có công mài sắc có ngày nên kim. Phó Bí Thư Hám và chủ nhiệm Giang đã tiến hành một vài điều chuyển nhỏ trong văn phòng huyện ủy. Phòng nghiên cứu chính sách điều một phó chủ nhiệm xuống thị trấn, Điền Hoành ở phòng tổng hợp được điều sang lấp vào chỗ trống đó, còn Dương Lục Thuận thì được đề bạt lên làm phó trưởng phòng tổng hợp. Ngoài ra, một thanh niên họ Tần cũng được điều từ phòng tổ chức cán bộ sang. Cô Yến thì từ thị trấn thành quan chuyển về cục tổ chức cán bộ, thực hiện được tâm nguyện được làm việc cùng Dương Lục Thuận trong khu nhà của huyện ủy. Xét về tuổi tác, phòng tổng hợp giờ đây tràn đầy sức sống. Sau khi cái gai Điền Hoành đi rồi, việc quản lý cũng dễ dàng hơn. Hà Hoa Cường rất tự nhiên lấy cớ giao thêm trọng trách cho cán bộ trẻ để đẩy phần lớn việc soạn thảo các tài liệu quan trọng cho Dương Lục Thuận, còn ông chỉ phụ trách duyệt lại. Tuy nhiên, khi có những tài liệu lớn và quan trọng thật sự, ông vẫn là người đứng đầu. Lỡ có sai sót gì, trách nhiệm vẫn thuộc về trưởng phòng. Dương Lục Thuận lòng dạ sáng như gương, nhưng vẫn mang tâm trạng biết ơn mà hoàn thành tốt mọi công việc, thực sự làm việc cúc cung tận tụy, không một lời ca thán. Hơn nữa, khi Bí Thư Hám và chủ nhiệm Giang gặp riêng anh để nói chuyện, họ cũng đã dặn dò anh phải gánh vác nhiều hơn trọng trách của phòng, phát huy tài năng đến mức tối đa, như vậy mới không phụ lòng đề bạt ban đầu. Được thăng chức thì không thể thiếu những bữa tiệc mời khách. Mời xong phòng tổng hợp, các trưởng, phó phòng khác cũng nhao nhao đòi anh khao một chầu. Dương Lục Thuận tất nhiên không keo kiệt, sau này còn phải giao thiệp, hợp tác nhiều với các phòng ban khác, nhân cơ hội này làm quen thân thiết hơn là điều vô cùng cần thiết. Đồng nghiệp ở phòng giao dịch của Sasa cũng nhân cơ hội vòi vĩnh. Dĩ nhiên, tin tức thăng chức này là do Sasa cố ý hoặc vô tình tiết lộ ra ngoài. Mặc dù mọi người đều nói đùa gọi Dương Lục Thuận là lãnh đạo huyện ủy, nhưng trên mặt đã bớt đi vài phần giễu cợt, thêm vào đó là sự lấy lòng. Vị chủ nhiệm lẳng lơ từng trêu ghẹo Sasa trước mặt Dương Lục Thuận vẫn lẳng lơ như cũ, thân mật với các nữ nhân viên khác, nhưng không còn dám đùa cợt bừa bãi với Sasa nữa, trái lại còn luôn miệng gọi cô là phu nhân lãnh đạo, thỉnh thoảng lại nắm tay Dương Lục Thuận xưng huynh gọi đệ, còn ghé vào tai anh nói muốn đổi cho Sasa một vị trí công việc nhẹ nhàng hơn. Những người bạn cũ như Hầu Dũng, Yến Tử, chủ nhiệm Tần ở thị trấn Thành Quan chắc chắn phải mời cơm. Ngay cả những người quen cũ trước đây không mấy qua lại như Tiểu Cổ cũng kéo đến góp vui. Thậm chí, bạn học cấp 3 ở trường trung học số 5 của Dương Lục Thuận cũng xuất hiện. Hồi đó, Dương Lục Thuận chỉ biết chúi đầu vào học, gần như không giao du gì với bạn bè, càng không nói đến chuyện có quan hệ thân thiết. Nếu không tự giới thiệu, có lẽ anh còn chẳng nhớ nổi tên họ. May mà Dương Lục Thuận bây giờ cũng hiểu rõ, ở đời này không có bạn bè thì thật sự không xong, nên anh cũng tiếp đãi rất nhiệt tình. Vài chén rượu vào bụng, anh tân bốc tôi nịnh nọc anh, không khí cũng thật vui vẻ hòa thuận. Mấy hôm nay, Sasa gương mặt rạng rỡ, tiếng cười trong như chuông. Kể từ khi Lục Tử thất thế, không còn ai tân bốc cô nữa, ngược lại cô phải không ngừng đi lấy lòng, nịnh bợ người khác. Dù cô cũng biết những lời người ta nói bây giờ chỉ là lời khách sáo, chẳng thể coi là thật, nhưng cũng đủ khiến cô phấn chấn như từ địa ngục trở về thiên đường. Dù cô cũng biết Lục Tử chỉ mới bước được bước đầu tiên, nhưng không có bước đầu tiên thì làm gì có bước thứ hai chứ. Tóm lại, tâm trạng của cô còn kích động hơn Lục Tử rất nhiều. Tối đến nằm trên giường, cô vẫn không ngừng luyên thuyên với chồng, mơ mộng về một ngày mai tươi đẹp hơn. Dương Lục Thuận mời khách ăn uống đã tốn mất mấy trăm tệ, sự thỏa mãn về tinh thần sớm đã bị cái túi tiền xẹp lép thay thế sạch sành sanh, huống hồ còn vấn đề nhà cửa đau đầu chưa giải quyết. Thực ra, tình hình ở phòng tổng hợp cũng không mấy lạc quan. Tiểu Tôn và Tiểu Du bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng tự nhiên là không phục. Chị Liêu cũng mang vẻ mặt không vui. Hà Hoa Cường là trưởng phòng lâu năm, địa vị rất vững chắc. Làm thế nào để mình thực sự có được vị thế lãnh đạo trong phòng, quả là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Anh không còn như trước kia, toàn tâm toàn ý vào công việc. Mấy năm va vấp đã cho anh biết, chức vụ cố nhiên quan trọng, nhưng thực sự nắm giữ được quyền lực tương ứng với chức vụ đó còn quan trọng hơn. Nếu không sẽ giống như Điền Hoành, hữu danh vô thực, có cái chức phó phòng mà không sai khiến nổi đám lính lát trong phòng, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Dương Lục Thuận bất giác bắt đầu suy tính về bốn người lính dưới trướng mình. Tiểu Tôn và Tiểu Du chắc chắn là cùng một phe, hai người tuổi tác tương đương mình nhưng thâm niên lại cao hơn, vì mãi không được lên phó phòng nên ca tháng khá nhiều, đối với Hà Hoa Cường cũng không mấy nể nang, giao việc gì cũng cò kè mặt cả, nhưng phòng lại không thể thiếu hai người này. Chị Liêu là phụ nữ, trong cơ quan chủ yếu là nam giới, một người phụ nữ nhan sắc tầm thường, tính cách lại quá mạnh như chị khó mà làm nên chuyện gì. Điều kiện gia đình chị không tốt lắm, chồng làm ở đơn vị không phát được lương, hai đứa con còn đi học, chỉ cần có thể giúp chị chút gì đó, chắc chắn đây là một người có thể lôi kéo về phía mình. Tiểu Tần mới đến dường như đã được chủ nhiệm Giang ra hiệu, đối với mình rất thân thiết, luôn miệng Dương ca, Dương phó phòng. Tiểu Tần ở văn phòng cục tổ chức cán bộ chủ yếu làm công tác tiếp đãi, khả năng viết lách còn non tay, xem ra cần phải chỉ điểm thêm cho cậu ta về mặt này. Nếu mình tận tâm dạy cho Tiểu Tần học hỏi thêm, chắc chắn chủ nhiệm Giang sẽ rất vui, và Tiểu Tần tự nhiên cũng sẽ coi mình là bạn. Về phần trưởng phòng Hà Hoa Cường, ông là người không có chí tiến thủ, tuổi cũng đã lớn, theo lời ông nói thì chỉ mong lúc về hưu được cái chức phó phòng là mãn nguyện, chỉ cầu công việc thuận buồm xuôi gió, cấp dưới dễ bảo là được, đối với mình cũng rất tin tưởng. Cuối cùng, Dương Lục Thuận hạ quyết tâm, ở phòng tổng hợp phải tôn trọng trưởng phòng Hà Hoa Cường, nâng đỡ Tiểu Tần, lôi kéo chị Liêu, đã kích và chia rẽ Tiểu Tôn và Tiểu Du, để đạt được mục đích củng cố địa vị của mình. Sau khi Dương Lục Thuận được bổ nhiệm làm phó phòng, Hà Hoa Cường đã nói thật với anh, phúc lợi của phòng ta ban đầu cũng khá tốt. Sau này vì Điền Hoành đến, cái thằng đó vênh váo tự phụ mình từng làm thư ký cho lão Quách, cũng chẳng coi ông già này ra gì. Đi xuống các xã, các cục lúc nào cũng chìa tay ra đòi thanh toán cái này cái nọ, lại không biết cách đối nhân xử thế, không biết làm sao mà chuyện đến tai bí thư Lư. Đúng lúc Lục bí thư mới nhậm chức, liền phê bình thằng Điền Hoành một trận tơi bời, lão Giang cũng nhân cơ hội thâu tóm quyền lực, thế là chẳng còn gì nữa. Vốn dĩ làm ở cơ quan đã thanh đạm, đến chút phúc lợi của phòng cũng không còn, mấy đứa Tiểu Tôn đổ hết trách nhiệm lên đầu Điền Hoành. Thằng đó đúng là loại thùng rỗng kêu to, chẳng có bản lĩnh gì thực sự, đó cũng là nguyên nhân chính mà bọn Tiểu Tôn không phục tùng. Bây giờ trong phòng chỉ còn một ít kinh phí cho bữa ăn công tác. Hay, toàn là người khác mời chúng ta ăn, chứ chúng ta thực sự mời khách được mấy lần đâu. Cho nên số tiền cũng rất hạn hẹp, ngay cả phòng nghiên cứu chính sách cũng khá hơn chúng ta. Dương Lục Thuận ngẩng người, anh Hà, vậy lần trước em làm thêm giờ một lần đã báo chi 500 tệ, chẳng phải đã chiếm hết kinh phí của phòng rồi sao? Hà Hoa Cường cười nói, đó là cậu đáng được hưởng, không thể nào làm nhiều làm ít đãi ngộ như nhau được, thế thì không phù hợp với công cuộc cải cách của chúng ta. Hơn nữa, chủ nhiệm Giang cũng rất quan tâm đến cán bộ cốt cán của phòng, sau này cậu sẽ biết. Còn những người khác, tôi cũng chẳng có cách nào hay hơn, không thể vì chút tiền mọn mà đi phạm sai lầm được. Cậu có chi phí gì cứ trực tiếp tìm chủ nhiệm Giang giải quyết, chắc chủ nhiệm Giang cũng đã nói qua với cậu rồi. Lần này cậu mời khách tốn không ít tiền nhỉ? Cứ tập hợp hóa đơn lại, tôi cũng ký một chữ, rồi tìm chủ nhiệm Giang thanh toán là được. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, nói, anh Hà, vậy chúng ta có thể nghĩ cách gì đó để tăng thêm phúc lợi cho phòng không? Như vậy mọi người làm việc cũng có động lực hơn. Nói thật, với đồng lương ít ỏi của chúng ta, quả thực rất chật vật. Hà Hoa Cường xoa cằm nói, tôi thấy thôi đi, dù gì cũng mấy năm nay rồi, họ cũng quen cả rồi. Đột nhiên mình làm thế, tôi e là họ lại nghĩ này nghĩ nọ. Cậu bây giờ là phó phòng, quan tâm một chút cũng là phải, nhưng chưa chắc người ta đã cảm kích đâu. Hơn nữa, tình hình hiện tại khá đặc biệt, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Còn về vấn đề nhà ở của cậu, chủ nhiệm Giang cũng rất sốt ruột, nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ thực sự không có nhà trống, e là vẫn phải để cậu chịu thiệt thòi một thời gian nữa. Dương Lục Thuận mời khách tốn hơn 400 tệ, quả thực không tiện cầm hóa đơn đi tìm chủ nhiệm Giang thanh toán, nhưng không thanh toán thì trong lòng lại tiếc hùi hụi, thật là tiến thoái lưỡng nan. Không biết là do Hà Hoa Cường đã hé lời trước mặt chủ nhiệm Giang hay vì lý do nào khác, mà chính lão Giang đã chủ động hỏi Dương Lục Thuận, "Tiểu Dương, có chi phí gì cần thanh toán thì cứ nói với tôi." Cậu bây giờ cũng là cán bộ cốt cán của phòng rồi, đãi ngộ đáng được hưởng thì phải tự mình nắm bắt đấy. Dương Lục Thuận chỉ chờ có câu ấy, vội vàng mang tập hóa đơn đã sắp xếp gọn gàng đến văn phòng lão Giang. Lão Giang rất sảng khoái ký tên, nhưng lại nói đầy ẩn ý, Tiểu Dương, rảnh rỗi thì nên xuống cơ sở đi lại nhiều hơn, dù sao cậu cũng là cán bộ lãnh đạo của khu huyện ủy mà. Dương Lục Thuận không để ý đến câu nói này của chủ nhiệm Giang, chỉ mừng thầm vì số tiền mời khách đã quay về túi mình. Khi đến phòng tài vụ tìm thủ quỹ Tiểu Lâm để lĩnh tiền, cô Lâm muội muội chỉ xem kỹ chữ ký của lãnh đạo, không hỏi nhiều đã trả đủ tiền cho anh, đóng một con dấu xanh đà chi tiền mặt thật mạnh lên hóa đơn rồi cười hì hì nói, anh Dương, anh thăng tiến rồi, bao giờ mời em một bữa đây? Dương Lục Thuận vừa đếm xong tiền, nghe vậy liền đặt 20 tệ tiền lẻ lên bàn nói, Lâm muội muội, hôm nay anh có chút việc, 20 đồng này em cầm lấy mua chút đồ ăn vặt. Đợi anh rảnh rỗi sẽ mời em ăn cơm, được không? Tiểu Lâm cầm hai tờ 10 tệ cùng Dương Lục Thuận đi ra văn phòng phía trước, cười nói, chị Lục, chị Trần, anh Dương mời ăn vặt này, hai chị muốn ăn gì không? Chắc là đã quen với chuyện này, kế toán Lục và thống kê Trần nói, Lâm muội muội, em cứ xem mà mua là được. Sau đó họ cảm ơn Dương Lục Thuận một câu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mãi đến khi về văn phòng ngồi xuống ghế, Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy cọc tiền 400 tệ vừa thanh toán cộng cứng trong túi. Nhớ lại hồi còn làm phó chủ tịch xã, ủy viên đảng ủy ở Tân Bình, anh chưa bao giờ lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân. Bây giờ tiền mời khách riêng lại được thanh toán như thế này, danh chính ngôn thuận dưới danh nghĩa chi phí ăn uống công tác, mà lại còn do lãnh đạo gợi ý cho anh làm vậy. Trong lòng quả thực trăm mối ngổn ngang, không nói nên lời. Càng ngẫm nghĩ, niềm vui sướng lại lớn hơn nhiều so với nỗi lo lắng và hổ thẹn, thậm chí anh còn tự biện minh cho mình không thanh toán thì làm sao được, mình còn phải ăn cơm, phải nuôi con chứ. Trong khoảng thời gian này, huyện ủy Tuân theo sự chỉ đạo thống nhất của địa ủy, vừa dốc sức duy trì an ninh xã hội, toàn diện khôi phục trật tự sản xuất, vừa triển khai công tác giáo dục nâng cao phẩm chất tư tưởng cho cán bộ đảng viên trên toàn huyện. Trong một thời gian ngắn, hết cuộc họp lớn lại đến cuộc họp nhỏ, các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo huyện ủy trên các mặt trận cũng theo đó mà tăng lên. Việc này khiến Dương Lục Thuận bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng vùi đầu vào bàn giấy để soạn thảo diễn văn cho lãnh đạo đi họp. Hà Hoa Cường thì lo sửa bản thảo, còn cậu nhân viên mới Tiểu Tần thì đảm nhiệm khâu hiệu đính và in ấn. Công việc tuy tất bật nhưng vẫn đâu ra đó, không hề rối loạn. Trong khi đó, Tiểu Tôn, Tiểu Du và chị Liêu lại nhàn nhã hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì lãnh đạo huyện ủy đã chỉ đích danh Dương Lục Thuận chuẩn bị bài phát biểu, giao cho người khác viết các sếp không yên tâm. Chị Liêu thỉnh thoảng còn phụ giúp anh thu thập tài liệu, dường như đã ngầm xem anh là cấp trên của mình. Sau khi các cuộc họp lớn nhỏ của huyện ủy kết thúc, lại phải tổ chức soạn thảo tài liệu để báo cáo lên địa ủy. Đây là loại tài liệu lớn và quan trọng, không phải chỉ một mình phòng tổng hợp có thể hoàn thành, mà phải tập hợp lực lượng nòng cốt của phòng thư ký, phòng nghiên cứu chính sách và phòng tổng hợp, do phó bí thư huyện ủy Hám đứng đầu, chủ nhiệm Giang trực tiếp tổ chức thực hiện, những nội dung quan trọng còn cần bí thư huyện ủy Lưu đích thân định hướng. Quy cách này rất cao. Văn phòng huyện ủy có thói quen khi làm tài liệu lớn sẽ tập trung nhân sự tại nhà khách huyện, ăn ở ngay tại đó để tránh bị phân tâm và tập trung viết lách. Dương Lục Thuận vào văn phòng huyện ủy đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà khách huyện để viết tài liệu, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Trước đây thỉnh thoảng nghe Điền Hoành khoe khoang, nhưng anh không hỏi sâu, chỉ biết rằng mọi người coi đây là một loại đãi ngộ. Ở nhà khách hay không là chuyện nhỏ, có lọt vào tầm mắt của lãnh đạo hay không mới là chuyện lớn. Thông báo 9 giờ sáng đến tập trung tại tòa nhà số 3 của nhà khách, Dương Lục Thuận liền đạp xe chở Hà Hoa Cường đến đó. Hà Hoa Cường quen đường quen lối, tìm đến phòng họp nhỏ. Người của các phòng khác vẫn chưa đến, chỉ có một nữ nhân viên phục vụ xinh xắn đang bày biện chén trà, thấy Hà Hoa Cường liền cười tươi gật đầu chào, "A, lần nào anh Hà cũng đến sớm nhất, để em pha trà cho hai anh." Hà Hoa Cường cũng không khách sáo, ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi xuống, cười nói, "Vương muội tử, giới thiệu với em, đây là phó phòng mới của phòng anh, Dương Lục Thuận. Sau này gặp đừng có không nhận ra đấy nhé." Vương muội tử bưng hai tách trà đến, chào Dương Lục Thuận, chào anh Dương. Rồi lại cười nói, thảo nào không thấy anh Điền Hoành, thì ra là đã đổi thành anh Dương rồi. Hà Hoa Cường vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, anh Dương nhà anh đẹp trai hơn Điền Hoành nhiều nhỉ. Nếu không phải Tiểu Dương lấy vợ sớm, anh đã giới thiệu cho em làm đối tượng rồi. Dương Lục Thuận vội nói, anh Hà, đừng đùa em nữa. Vương muội tử trẻ trung xinh đẹp, khí chất hơn người, em e là không xứng. Vương muội tử làm việc ở nhà khách mấy năm, nghe những lời này đã quen, cũng tân bốc lại, anh Dương trẻ tuổi tài cao, lại là trợ thủ đắc lực của anh Hà, tiền đồ vô lượng. Em đây chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, không có phúc phận trèo cao đâu à, anh Hà cứ hay đùa, cấp dưới đẹp trai như anh, vợ chắc chắn cũng là một cô gái tốt, công việc ổn định, người lại hiền lành xinh đẹp rồi. Mắt cô lại cứ liếc về phía Dương Lục Thuận, trong lòng thực sự tiếc nuối một người đàn ông đẹp trai như vậy đã có vợ. Một câu khen cả đôi đường, anh Hà cười ha hả. Vẻ điềm đạm thường ngày ở văn phòng biến mất sạch, vỗ vai Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương, e là Vương muội tử thật sự để ý cậu rồi đấy. Cậu xem mắt cô ấy cứ liếc liếc mãi kìa. Dương Lục Thuận chỉ cười hề hề, Vương muội tử đỏ mặt, dậm chân một cái, hờn dỗi nói, anh Hà, em không nói chuyện với anh nữa, chỉ biết trêu em thôi. Có việc gì thì gọi em ở phòng trực. Nói xong, cô chạy biến ra khỏi phòng họp. Không lâu sau, người của các phòng đều đã đến đông đủ, chỉ chờ chủ nhiệm Giang và các lãnh đạo đến giao việc cụ thể. Nào ngờ, Vương muội tử ở phòng trực truyền lại lời nhắn, thưa các lãnh đạo, vừa rồi chủ nhiệm Giang có gọi điện chỉ thị, vì có việc khác nên ông ấy tạm thời chưa đến được. Xin các vị đừng đi đâu xa khỏi nhà khách, sẵn sàng họp bất cứ lúc nào. À, bữa trưa đã chuẩn bị xong ở phòng ăn nhỏ số 2. Nếu các vị muốn nghỉ ngơi, em sẽ mở phòng cho, còn muốn giải trí thì có cờ tướng, bài tú lơ khơ. Mọi người vừa nghe lãnh đạo không đến được, lập tức trở nên náo nhiệt. Những người đến đây đều là trưởng, phó phòng, bình thường rất thân quen, liền hò nhau tụ thành một bàn tú lơ khơ. Trưởng phòng thư ký, lão Kham, kéo Hà Hoa Cường chơi cờ tướng. Còn lại Dương Lục Thuận và phó chủ nhiệm Hồ của phòng nghiên cứu chính sách không tham gia, phó chủ nhiệm Hồ xem đánh bài, còn Dương Lục Thuận thì xem đánh cờ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn cơm, chủ nhiệm Giang cũng vừa kịp đến. Thức ăn ngon, rượu cũng ngon, vài chén rượu vào bụng, anh đùa tôi bóc mẹ anh, tân bốc chủ nhiệm Giang đến mức ông cười ha hả. Cái không khí mọi người quay quần vui vẻ nói cười thật hiếm có. Dương Lục Thuận cảm thấy không khí này có một sức hấp dẫn mê người. Một cơ quan là một vòng tròn, trong vòng tròn lớn lại có một vòng tròn nhỏ xoay quanh nhân vật cốt lõi. Có thể bước vào vòng tròn đó là điều mà biết bao người mơ ước. Một khi đã vào được, đủ mọi lợi ích sẽ tự tìm đến. Buổi chiều, Dương Lục Thuận tỉnh giấc, xem đồng hồ đã gần 3 giờ. Giường của anh Hà không có ai, anh giật mình, sợ đã họp mà mình không kịp đến, thầm trách mình buổi trưa không nên ham chén. Anh chạy đến phòng họp xem, chỉ thấy anh Hà và phó chủ nhiệm Hồ đang đánh cờ. Anh Hà thấy Dương Lục Thuận thở hổn hển, cười nói, xem cậu sợ chưa kìa, nếu có việc thật tôi lại bỏ mặc cậu à. Phó chủ nhiệm Hồ cười khà khà không nói gì, nhưng lại khiến Dương Lục Thuận hơi đỏ mặt, rõ ràng là đang cười anh không có kinh nghiệm. Anh định hỏi những người khác đi đâu nhưng rồi lại thôi, sợ lại bị cười chê. Dương Lục Thuận bèn kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh xem cờ, nhưng thực ra chẳng xem vào đâu. Nhớ lại buổi trưa chủ nhiệm Giang đã uống không dưới nửa cân rượu kiếm Nam Xuân, e là bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi. Nếu như bình thường hiểu rõ chủ nhiệm Giang, cũng đã không đến nỗi gây ra chuyện cười này. Cứ tưởng tập trung lại làm tài liệu là chuyện quan trọng lắm, nhưng xem ra cũng chỉ có vậy, anh liền cảm thấy mất hứng. Hà Hoa Cường liếc thấy Dương Lục Thuận tuy ngồi xem cờ nhưng ánh mắt đờ đẫn, tâm trí không biết đã bay đi đâu, liền cười nói, Tiểu Dương, không có việc gì thì về phòng xem tivi, nằm nghỉ cũng được. Tóm lại đừng đi đâu xa, kẻo lúc gọi họp không tìm thấy người. Dương Lục Thuận liền đứng dậy nói, vậy em về phòng nằm một lát, có việc gì anh cứ gọi em. Dương Lục Thuận uể oải bước ra khỏi phòng họp nhỏ, trong lòng có chút lo lắng không biết chủ nhiệm Giang có say quá không, liền đi về phía phòng của ông ở tầng 3. Cách một đoạn xa đã nghe thấy tiếng lách cách xoa mạt trượt. Dương Lục Thuận bước nhanh hơn, đúng là phòng nghỉ của chủ nhiệm Giang, cửa lớn còn không đóng. Anh ngạc nhiên đi đến cửa nhìn vào, trời à, chủ nhiệm Giang, lão Kham phòng thư ký, phó trưởng phòng viên phòng thư ký, và một người đàn ông trạc 40 tuổi không quen biết đang đánh mạt trượt. Bên cạnh còn có 2-3 người đứng xem, mọi người đều nói cười cười, rất náo nhiệt. Dương Lục Thuận không biết có nên vào hay không. May mà chủ nhiệm Giang ngồi đối diện cửa, ngẩng lên thấy là Dương Lục Thuận liền cười nói, Tiểu Dương, vào ngồi đi. Dương Lục Thuận vội vàng bước vào, rút thuốc lá ra mời từng người. Chủ nhiệm Giang giới thiệu, Tiểu Dương, đây là cục trưởng Hạ của cục tài chính. Tiểu Dương là phó phòng mới được đề bạt của phòng tổng hợp, một chàng trai trẻ có tương lai đấy. Dương Lục Thuận cười nói, chào cục trưởng Hạ. Trong lòng thầm nghĩ chắc là phó cục trưởng, vì cục trưởng chính anh đã gặp rồi, họ Vương. Cục trưởng Hạ đó vốn không mấy để ý, nhưng nghe đến tên Dương Lục Thuận liền ngẩng lên nhìn kỹ, cười ha hả nói, ồ, cậu chính là nhà lý luận Dương Khắc Tư của Nam Bình đấy à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay thật may mắn được gặp. Mọi người đều cười ồ lên. Dương Lục Thuận nghe vậy thì ngạc nhiên, cái biệt danh Dương Khắc Tư này chính anh cũng là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng xem bộ dạng của cục trưởng Hạ thì có lẽ nó đã được lưu truyền không phải một hai ngày rồi. Trong lòng anh có chút thấp thỏm, cái biệt danh Ít Khắc Tư này không phải là biệt danh tốt đẹp gì, ít nhiều mang ý châm biếm, anh liền ấp úng nói, cục trưởng Hạ đùa rồi, em đâu phải là nhà lý luận gì à, trước mặt chủ nhiệm Giang và các bậc tiền bối, đây chẳng phải là đang mắng em sao? Chủ nhiệm Giang đánh ra một quân tam bính, cười nói, Tiểu Dương là người thật thà, tôi làm chứng, nếu không sao đến giờ mới nghe thấy cái biệt danh Dương Khắc Tư này chứ. Nói về trình độ lý luận, Tiểu Dương quả thực rất khá, hơn hẳn lão lính quèn như tôi nhiều. Mấy bài viết đăng rành rành trên báo đảng của tỉnh và địa phương, là tài tử lớn của văn phòng huyện ủy chúng ta. Cái tên Dương Khắc Tư này, xứng đáng. Cục trưởng Hạ hơi ngạc nhiên nhìn lão Giang, rồi lại nghiêng đầu nhìn Dương Lục Thuận, gật đầu lia lịa, đúng thế, người mà lão Giang đây đã nhìn trúng thì chắc chắn không sai được, hì hì, không sai được. Nghe lão Giang khen, Dương Lục Thuận trong lòng vui sướng nhưng vẫn khiêm tốn vài câu. Giang chủ nhiệm cười ha hả nói, lão Hạ, tôi đây không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, mà là nói thật lòng đấy. Văn của Tiểu Dương hay chỉ là thứ yếu, mấu chốt là cậu ấy có một khứu giác chính trị rất nhạy bén. Bắt đầu từ bài viết Sông Hà rốt cuộc đã làm tổn thương ai, cậu ấy đã cơ bản giữ vững lập trường nhất quán với Trung ương. Trong thời kỳ biến động chính trị, cậu ấy lại cho đăng mấy bài viết có lập trường vững vàng, quan điểm rõ ràng. Lúc đó tôi còn khuyên Tiểu Dương đừng quá bốc đồng, nhưng sự thật đã chứng minh, Tiểu Dương đã đúng. Thử hỏi trong số chúng ta đây, có ai đủ gan dạ và khí phách như thế không? Hạ phó cục trưởng là người làm công tác thực tế ở các sở ban ngành, không mấy quan tâm đến những chuyện này. Ngược lại, Kham Khoa và Viên Khoa của phòng thư ký trong lòng lại giật thót một cái, bất giác đưa mắt nhìn Dương Lục Thuận đầy cảnh giác. Vốn dĩ họ chỉ nghĩ Dương Lục Thuận còn trẻ, hiếu thắng, muốn nổi bật, hoàn toàn không để ý đến hàm lượng chính trị trong đó. Giờ nghĩ kỹ lại, những bài viết của Dương Lục Thuận quả thực có sự tương đồng đáng kinh ngạc với lập trường của Trung ương. Nếu không phải do cậu ta bốc đồng nhất thời thì chính là cậu ta thực sự sở hữu một khứu giác chính trị nhạy bén. Trên quan trường, người có thể một bước lên mây chính là những người biết nắm bắt thời cơ như vậy. Niềm vui nho nhỏ của Dương Lục Thuận lập tức tan thành mây khói. Cậu dường như nghe ra được chút bất mãn trong lời nói. Đúng là ban đầu Giang chủ nhiệm vì có lòng tốt nên đã khuyên mình đừng đăng bài lung tung, nhưng lúc đó cậu nuốt không trôi cục tức, không những không nghe lời lãnh đạo mà còn đi cùng Nghiêm chủ nhiệm khuấy động mọi chuyện. Ai ngờ lại may mắn đứng đúng phe, đi đúng đường. May mà lão Nghiêm sắp về hưu vì bệnh, lỡ như chuyện này gây ra mối đe dọa cho địa vị của Giang chủ nhiệm thì cậu đã gây ra họa lớn rồi. Xem ra, chơi trò đầu cơ chính trị rốt cuộc không phải là con đường đúng đắn. Cậu vội vàng tự trách và kiểm điểm, Giang chủ nhiệm, đều do cháu quá cao ngạo, để lãnh đạo phải lo lắng rồi. Là cháu vi phạm kỷ luật trước, không nghe lời chú. May mà cháu tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc nên mới không sai đến mức không thể cứu vãn. Cảm ơn sự phê bình của Giang chủ nhiệm, sau này cháu nhất định sẽ nghe theo lời tổ chức, tuyệt đối không làm bừa nữa. Hạ cục trưởng nghe những lời này của Dương Lục Thuận, bất ngờ cảm thấy một sự chân thành khó tả, bèn cảm thán, trình độ của các đồng chí trong cơ quan đúng là khác biệt thật. Lão Giang, quả là tướng mạnh không có lính yếu mà. Lão Giang nghe vậy trong lòng khoan khoái, nhưng trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc, nói, lão Hạ, xem ông nói kìa, Tiểu Dương bây giờ là phó khoa trưởng, cũng là cán bộ lãnh đạo rồi, lính với chẳng lính. Rồi ông vẫy tay với Dương Lục Thuận, lại đây, những thứ khác thì không có gì hay để dạy, nhưng làm thầy dạy mạt trược thì tôi chắc chắn không thành vấn đề. Hôm nay cứ xem tôi đánh cho lão Hạ không còn manh giáp. Lão Kham ở phòng thư ký vội vàng hùa theo, đúng vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Giang chủ nhiệm, cướp tiền trong túi của Hạ cục trưởng. Mấy người đứng xem xung quanh cũng cười ồ lên bên vực lão Giang. Hạ cục trưởng giả vờ tức giận nói, bảo sao cứ nằng nặc gọi tôi từ sở lên đây đánh bài, hóa ra các ông đã bàn bạc xong xuôi, nhất trí đối ngoại à, muốn thắng tiền của tôi mà chỉ dựa vào mồm mép thì vô ích thôi, phải xem bản lĩnh thật sự trên bàn cờ. Chuyện kể cũng hay, Dương Lục Thuận vừa đứng sau lưng lão Giang xem bài, chẳng biết là do cậu mang ví may đến hay do lão Giang muốn trổ tài cao thủ mạt trược. Ai dè ông làm chương liền bốn ván, lại còn ù một ván nhất điều long vạn nhất sắc. Theo luật mạt trược vùng Nam Phong, nhà cái ù thì tiền làng phải chung gấp đôi, khiến ba nhà kia, trong đó có lão Hạ, chỉ biết kêu trời. Dương Lục Thuận tuy biết chơi mạt trược nhưng ít khi ngồi sòng, chỉ thuộc dạng tay mơ, nên chỉ biết cười hề hề nói, chà, tay Giang chủ nhiệm đỏ thật đấy. Lão Giang vừa gom tiền vừa cười khách sáo, ấy là do cậu em mang ví may đến cho tôi đấy chứ. Hạ cục trưởng đâu có chịu, ông vốn là người mê tín, nhất là tin vào cái gọi là phúc tướng khi chơi bài, liền nhổng phắt dậy kéo Dương Lục Thuận ra sau lưng mình. Thế thì cậu qua đứng sau lưng tôi xem nào, để xem có linh nghiệm thật không. Ấy thế mà lạ thật, Dương Lục Thuận vừa đứng sau lưng ông ta chưa được bao lâu thì lão Hạ bắt đầu lên hương, ù liền tù tì rồi lại còn làm chương. Lão Hạ sướng rơn, không thèm gọi Dương Lục Thuận bằng tên nữa mà gọi thẳng là phúc tướng, còn hứa phe này thắng sẽ chia lộc. Tội nghiệp cho lão Kham và lão Viên, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng thể nào đấu lại lão Hạ. Cứ thế cho đến lúc nghỉ để ăn tối, lão Hạ từ chỗ đang thua hơn 100 đồng đã lội ngược dòng thắng lại 300. Ông sướng quá, liền rút ra 50 đồng dúi vào tay Dương Lục Thuận, bảo là cho cậu tiền lộc mua thuốc hút. Dương Lục Thuận khéo léo đáp, thế thì 50 đồng này cứ coi như là lộc của Hạ cục trưởng khao anh em mình một bữa ăn khuya, cháu xin phép giữ hộ à. Mấy người đứng xem xung quanh nghe thấy thế, biết là đã có người bao bữa khuya, ai nấy đều tấm tắc khen Dương Lục Thuận thật biết cách ăn nói. Buổi tối lại là một bữa tiệc thịnh soạn. Mãi đến 8 giờ, hám phó bí thư mới từ dưới xã trở về nhà khách. Ông tập hợp mọi người trong phòng họp, phổ biến những điểm chính, trước sau chưa đầy nửa tiếng đã xong. Giang chủ nhiệm chia tài liệu thành 3 phần, giao cho 3 phòng thư ký, tổng hợp và nghiên cứu chính trị chia nhau soạn thảo, cuối cùng sẽ tổng hợp lại thành một văn bản hoàn chỉnh. Dương Lục Thuận đã chờ đợi cả một ngày trời, vậy mà các lãnh đạo chỉ mất chưa đầy một giờ để giao nhiệm vụ. Công việc thực sự giao cho cậu có lẽ chỉ mất chưa đến nửa ngày là có thể hoàn thành. Chuyện lãng phí nhân lực, vật lực như thế này thực sự khiến Dương Lục Thuận được mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, Giang chủ nhiệm nói, tối nay cứ vậy đã, ai muốn hoạt động gì thì cứ chơi ở nhà khách, ai không có hoạt động gì thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai không cần đến văn phòng điểm danh, cứ đến thẳng nhà khách là được. Tan họp. Thám thư ký lấy cớ mệt muốn đi, nhưng lại bị Giang chủ nhiệm và mọi người lôi kéo lên tầng 3 chơi mạt chược. Những người khác, trừ Hà Hoa Cường, đều đổ xô lên lầu xem trận. Dương Lục Thuận tất nhiên không thể thoát được, cậu còn phải mời mọi người ăn khuya nữa. May mà buổi trưa đã ngủ một giấc no nê, hơn nữa có hám thư ký ở đây thì không thể lơ là được. Hám thư ký biết Dương Lục Thuận là phúc tướng, liền nói đùa gọi cậu ra đứng sau lưng xem bài. Vài người khác cũng chạy đến bên cạnh hám thư ký, lấy danh nghĩa mỹ miều là học hỏi kỹ thuật, nhưng thực chất là để tranh thủ nịnh bợ. Đúng là lợi hại, phúc tướng quả nhiên là phúc tướng, tay của hám thư ký đỏ đến không thể tin được. 10 ván bài thì có đến 6, 7 ván ù, bài càng lớn càng dễ ù, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã thắng được ngót nghét 500 đồng, khiến Dương Lục Thuận thèm đến mức phải chép miệng, đó là lương 2 tháng của cậu đấy. Ngược lại, lão Kham và lão Viên, tuy về cơ bản là hai người họ móc tiền ra, nhưng bài đánh thì dở tệ. Rõ ràng thấy hám thư ký đang đánh bài vạn nhất sắc mà vẫn liên tục đánh ra quân vạn. Hám thư ký cũng rất cao tay, liên tục làm bài thanh nhất sắc, tỷ lệ thành công cũng rất cao. Giang chủ nhiệm thỉnh thoảng ù vài ván nhỏ, giữ ở mức thắng một chút. Dương Lục Thuận trong lòng thực ra vẫn mong lão Kham và lão Viên thắng, dù sao thì ai cũng có xu hướng đồng cảm với kẻ yếu, cậu còn thỉnh thoảng nghiêng đầu qua xem bài của hai người họ. Càng đến lúc ù bài lớn, Dương Lục Thuận còn căng thẳng hơn cả những người trên bàn. Thấy hám thư ký lại sắp ù ván vạn nhất sắc, chờ quân lục vạn và cửu vạn, ông bốc được một quân tam vạn không dùng đến liền đánh ra. Lão Viên đang làm bài tiểu thất đối, trên tay cầm một quân lục vạn, một quân tây phong và một quân tứ điều, đang chờ bốc một trong ba. Tay ông bốc được một quân tây phong, liền chờ ù ông mân mê quân lục vạn và tứ điều, xem nên đánh quân nào. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh thầm toát mồ hôi lạnh. Thế mà lão Viên lại ngây ngô nói, tam vạn, lục vạn cùng một giây, tam vạn đánh được thì lục vạn của tôi cũng đánh được. Dương Lục Thuận chỉ thiếu nước lao vào giật lại quân lục vạn vừa đánh ra. Hám thư ký tất nhiên không bỏ qua, cười ha hả vỗ vai Dương Lục Thuận một cái nói, cậu nhóc này đúng là phúc tướng thật, hôm nay tôi không biết đã ù bao nhiêu ván thanh nhất sắc rồi, đây không phải lão Viên lại dâng lên một ván nữa sao? Ván bài vừa ngửa, ba nhà kia đã vội móc tiền. Phó chủ nhiệm Hồ của phòng nghiên cứu chính trị cười xung xoe, tài đánh bài của thư ký hám đúng là số 1, ù 6 ván thanh nhất sắc rồi đấy ạ, lão Viên bực tức đập vào tay mình, than thở, lão Kham ơi, cái tay thối của tôi lại làm liên lụy ông rồi. Tôi cũng có muốn đâu, ai dè thư ký hám nhà ta lại bắt pháo cao tay đến thế. Lão Kham cười khổ, tôi nào trách ông, anh em mình cùng hội cùng thuyền cả mà. Chẳng ngờ chức vụ của thư ký hám cao hơn chúng ta, mà tài đánh bài cũng cao tay hơn hẳn. Thư ký hám đáp, tài cán gì đâu, lúc tôi mà dây đen thì cả buổi chiều cũng chỉ ù được một ván què. Hôm nay là do có phúc tướng ngồi cạnh, vận may tốt thôi. Mọi người lại được một trận cười rộ lên. Dương Lục Thuận chợt nghe thấy hai chữ chức vụ, trong lòng bỗng lóe lên, dường như vỡ lẽ ra điều gì đó. Cậu bèn để tâm quan sát cách đánh bài của lão Kham và lão Viên, chỉ vài ván sau đã bừng tỉnh ngộ, thầm mắng mình đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Phúc tướng cái nổi gì, mình còn lo cho hai người họ. Rõ ràng là họ đang cố tình mớm bài cho thư ký hám thắng tiền. Không ngờ còn có cả cách này để lấy lòng cấp trên, kể cũng tài cho họ thật. Mấu chốt là phải có tiền thì mới dùng cách này để lấy lòng cấp trên được. Dương Lục Thuận không khỏi thầm than trong lòng. Đến 11 giờ rưỡi, giờ quy định tan cuộc, hám thư ký đẩy bài ra không chơi nữa. Lão Kham và lão Viên liền kêu thua thảm. Họ lật túi ra đếm, mỗi người thua gần 400. Giang chủ nhiệm thẳng thắn nói mình thắng gần 200. Hám thư ký vương vai nói, ồ, vậy hôm nay tôi không phải thắng 600 sao? Ha ha, sao, xem hai người vẫn chưa phục à, lần sau tìm cơ hội cho các cậu phục thù. Lão Kham nói, thế thì chắc chắn là không cam tâm rồi. Hay là tối mai tiếp tục? Vẫn ở đây, vẫn những người này, thế nào? Hám thư ký nói, được thôi, chỉ cần ngày mai có thời gian, tôi sẽ tiếp các cậu đến cùng, để khỏi phải lẩm bẩm tôi thắng tiền rồi chạy. Lão Viên thì xoa bụng nói, tôi thì chịu chơi chịu thua. Thắng của chúng tôi mấy trăm, lọt qua kẻ tay một chút cho chúng tôi ăn khuya được không? Hám thư ký tất nhiên là đồng ý ngay, xua tay nói, được, tôi mời khách, dù sao cũng là hai cậu trả tiền, mọi người cùng đi. Lão Hồ ở phòng nghiên cứu chính trị còn cố tình chọc tức hai người họ, các anh bỏ tiền, nhưng tình cảm chúng tôi vẫn ghi nhận cho hám thư ký đấy, ha ha. Hám thư ký càng cười vui vẻ hơn. Dương Lục Thuận nhìn và nghe, thầm nghĩ, chiêu trò nịnh bợ lãnh đạo đúng là nhiều thật. Lúc này đang là giữa tháng 7, thời tiết dần nóng lên. Người Nam Phong vốn thích ăn chơi, cộng thêm tình hình an ninh tốt, trên đường phố người qua lại khá đông đúc. Lão Kham liền đề nghị, hám thư ký, ở góc cua phía trước tôi có một người quen mở quán ăn khuya. Thấy trời cũng không còn sớm, hay là chúng ta ăn tạm ở gần đây cho tiện. Hám thư ký thì sao cũng được, ông không sợ cấp dưới sắp xếp không chu đáo, liền thuận miệng đồng ý, rồi tiếp tục thì thầm gì đó với lão Giang. Lão Kham thấy lãnh đạo đồng ý, lại nói, vậy hám thư ký, Giang chủ nhiệm, hai vị cứ thông thả đi bộ như đi dạo, tôi đến quán trước dặn dò một tiếng, dọn một phòng riêng ra. Nói rồi, ông ta chạy một mạch về phía quán ăn khuya đằng trước. Dương Lục Thuận thấy lão Kham đã nhiệt tình như vậy, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, tất nhiên cũng không thể quá lười biếng, cũng chào hám thư ký và Giang chủ nhiệm một tiếng rồi đuổi theo lão Kham. Lão Giang nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận, cười nhẹ nói, hám thư ký, cậu nhóc này khá biết làm rạng danh cho ông đấy, phải bồi dưỡng cho tốt vào. Hám thư ký cười ha hả, lão Giang, là tự ông thích cậu nhóc này phải không? Dù sao người cũng đang nằm trong lòng bàn tay ông, muốn làm thế nào thì tùy Giang đại chủ nhiệm thôi. Lời nói chỉ đến thế là dừng, hai người lập tức chuyển sang chuyện khác. Dương Lục Thuận đuổi kịp lão Kham, cười nói, Kham Khoa, tôi được lệnh đến làm chân phụ cho anh đây. Lão Kham cười hì hì, phụ gì chứ, có lãnh đạo ở đây thì chúng ta đều là chân phụ cả. Cậu thân với hám thư ký, chắc là biết hám thư ký thích ăn món gì nhỉ? Dương Lục Thuận thực sự không biết sở thích của hám thư ký, nhưng lại không muốn bị người khác coi thường, liền rất khiêm tốn nói, Kham Khoa, ở văn phòng huyện ủy tôi hoàn toàn là bậc tiểu bối, có thân mấy cũng không bằng anh được, tôi cũng đến đây để học hỏi kinh nghiệm từ anh đây. Lão Kham liếc nhìn Dương Lục Thuận, rồi lại cười hì hì. Vào quán ăn khuya, khách khá đông. Lão Kham gọi ông chủ ra, nói, mau dọn dẹp sạch sẽ cái phòng riêng tôi hay ngồi ở tầng 2 đi. Không được qua loa đâu nhé, lãnh đạo của tôi tâm trạng tốt ra ngoài ăn khuya, làm hỏng chuyện thì tôi cho các người biết tay. Ông chủ vội vàng nói, đảm bảo không làm lỡ việc của Kham Khoa trưởng đâu à, tôi sẽ gọi vợ tôi đi dọn ngay. Xem cần món gì, tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Dương Lục Thuận liền nói, Kham Khoa, anh ở dưới này gọi món, tôi lên phụ bà chủ dọn dẹp. Hai việc cùng lúc không bị lỡ. Lão Kham cảm thấy Dương Lục Thuận này cũng khá nhanh nhẹn, ít nhất cũng biết phân biệt tình hình, liền vỗ vai cậu một cái nói, vậy phiền Dương lão đệ cậu rồi. Đợi hám thư ký, Giang chủ nhiệm và mọi người thông thả đi tới, phòng riêng trên lầu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hám thư ký ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi cười nói, chỗ này cũng không tệ, sạch sẽ thoáng đãng, tốt. Tôi ghét nhất là cái mùi dầu mỡ. Dương Lục Thuận cho bà chủ đi rồi tự mình làm phục vụ. Nhẹ nhàng đặt những chiếc ly đã pha trà nóng trước mặt hám thư ký và Giang chủ nhiệm, nói, ly tách cháu đã tráng qua nước sôi hai lần, đảm bảo vệ sinh. Cậu lại lần lượt bưng trà cho những người khác. Lão Hồ ở phòng nghiên cứu chính trị cười trêu, hai năm nay đi ăn ở đâu cũng là các đồng chí nữ phục vụ, hôm nay đổi sang Tiểu Dương phục vụ, thấy không quen rồi đấy. Mặt Dương Lục Thuận hơi nóng lên, đáp, phục vụ các lãnh đạo là việc cháu nên làm mà. Còn chuyện không quen, có lẽ là do cháu phục vụ chưa được chu đáo. Sau này cháu sẽ cải thiện ạ, chủ nhiệm Giang cười nói, cậu Tiểu Hồ này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé. Cái tư tưởng không trong sáng này của cậu mà để vợ cậu, cô Tiểu Trương, biết được thì xem cậu có phải về nhà quỳ bàn giặt không. Câu này như điểm trúng tử huyệt của ông ta, vội vàng chắp tay xin tha, chủ nhiệm Giang, tôi sai rồi, con sư tử Hà Đông nhà tôi thật sự không dám chọc đâu ạ, mọi người lại được một trận cười rộ lên. Thư ký hám tâm trạng có vẻ tốt, lấy bao thuốc lá hồng tháp sơn của mình ra mời mọi người. Dương Lục Thuận chợt nhớ ra buổi chiều mình còn được lĩnh 50 đồng tiền ăn khuya, nhân lúc thư ký hám đang mời khách, chi bằng mình mua thêm ít thuốc cho mọi người để góp vui. Nghĩ vậy, cậu liền viện cớ xuống dưới xem các món ăn đã chuẩn bị đến đâu, rồi tìm bà chủ lấy 7 bao hồng tháp sơn loại bao dài theo đúng số người. Cậu trả tiền mặt 63 đồng, tự mình bù thêm 13 đồng. Mang lên lầu chia cho mọi người, hám thư ký tưởng là mình phải trả tiền. Tuy thắng hơn 600 không đáng kể, nhưng không bàn bạc với ông mà tự ý quyết định. Trong lòng không khỏi có chút không vui. Lão Giang cầm điếu thuốc hỏi, Tiểu Dương, cái này là lão Kham tự bỏ tiền túi hay tính vào đầu hám thư ký vậy? Lão Viên cười ha hả, kệ đi, tôi lại bớt được mấy đồng thua rồi. Dương Lục Thuận nói, buổi chiều không phải hạ cục trưởng có gửi 50 đồng ở chỗ cháu sao à, vì bữa khuya là hám thư ký mời, cháu liền tự ý quyết định, mua thuốc cho mọi người hút. Lão Giang liền cười nói với hám thư ký, hey, Tiểu Dương này đúng là ruột để ngoài da, cậu ta không nói tôi cũng thật sự quên mất chuyện đó. Xem kìa, cậu ta còn bù tiền mua thuốc, he he. Thám thư ký nói, ồ, sao lại để cậu ấy bù tiền được, hôm nay là tôi thắng tiền mời khách mà. Dương Lục Thuận nói, cũng không có gì đâu à, cháu được một bao thuốc ngon, tính ra cũng chỉ bỏ có 4 đồng. 4 đồng mua một bao hồng tháp sơn loại dài, tính đến cùng cháu vẫn lời 5 đồng, không có bù, cháu không làm ăn thua lỗ đâu à, lời nói lại khiến mọi người cười ha hả. Nói người khác thật sự quên mất 50 đồng đó chắc chắn là giả. Dương Lục Thuận tiêu tiền như vậy, mọi người đều cảm thấy rất ổn, ít nhất ai cũng cho rằng Dương Lục Thuận không phải là người tham lam vặt vãnh. Bữa khuya kéo dài đến gần 2 giờ sáng mới kết thúc. Dương Lục Thuận nhìn những người khác say khướt, thật không biết có làm lỡ công việc ngày mai không. Đồng chí Stalin từng nói, người cộng sản đều được làm từ những vật liệu đặc biệt. Xem ra quả thật không sai. Ngày hôm sau, mọi người đều tinh thần phấn chấn lao vào việc viết tài liệu, hoàn toàn không thấy vẻ mệt mỏi của ngày hôm qua. Dương Lục Thuận thầm kinh ngạc nhưng cũng không thể không khâm phục, có lẽ họ đã quen với nhịp sống căng thẳng như vậy. Tuy nhiên, thấy lão Kham và lão Viên thua mấy trăm đồng mà không nhíu mày, không than thở, cậu vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao thì mức lương cũng tương đương nhau, chẳng lẽ họ thật sự coi tiền bạc như cỏ rác hay sao? Cậu mang theo thắc mắc, lặng lẽ hỏi dò Hà Hoa Cường, Hà Khoa, hôm qua anh không có ở đó, hám thư ký đại phát thần uy, đánh cho Kham Khoa và Viên Khoa tan tác. Cậu lại nói với giọng điệu có phần ngưỡng mộ, hai người họ mỗi người thua chắc cũng không dưới 300 đồng, vậy mà vẫn như không có chuyện gì. Nếu là tôi, chắc mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên mất. Đây là lương cả một tháng của tôi đấy. Hà Hoa Cường bật cười thành tiếng, nói, cậu Dương, phải là tôi thì tôi cũng xót ruột lắm chứ. Bọn họ thì dĩ nhiên là chẳng hề hấn gì, có nguồn thu thì xá gì mấy trăm đồng bạc lẻ này. Thấy Dương Lục Thuận vẫn còn ngơ ngác, anh ta bèn nói thẳng, trong cơ quan mình có câu nói thế này, thư ký hạng nhất thì chạy theo sếp, hạng hai thì viết báo cáo, còn hạng ba mới ngồi duyệt văn bản. Lão Kham và lão Viên ấy, họ thường tháp tùng bí thư Lưu, huyện trưởng Cổ và các vị lãnh đạo khác, nên quan hệ với cánh lãnh đạo ở các xã, các phòng ban bên dưới rất thân thiết. Có nhiều việc cần hai lão ấy nói đỡ cho vài câu trước mặt lãnh đạo huyện, nên người ta tất nhiên phải giữ mối quan hệ tốt rồi. Chắc cậu không biết đâu, lão Kham, lão Viên mà xuống dưới cơ sở đánh mạt trược thì toàn là bách chiến bách thắng, nhưng cứ hễ ngồi với hám thư ký thì từ bách chiến bách thắng lại thành bách chiến bách bại ngay. Anh em mình thì được xem là hạng hai, dù gì thì những báo cáo lãnh đạo cần phần lớn đều do tay mình viết ra, nên trong lòng các sếp cũng có chút sức nặng. Cậu Dương à, giờ cậu đã gánh vác được việc của phòng tổng hợp rồi, tôi cũng rảnh tay hơn để chạy xuống cơ sở nhiều hơn, hì hì. Đây quả là những lời gan ruột. Chỉ vài câu ngắn gọn mà đã vạch trần bao nhiêu chuyện tưởng chừng thâm sâu khó đoán trong cơ quan. Suy cho cùng, mấu chốt của mọi vấn đề vẫn là có được cấp trên tin tưởng, trọng dụng hay không. Một khi đã lọt vào được vòng tròn quyền lực ấy, mọi lợi lộc, bổng lộc sẽ tự động tìm đến, như một lẽ hiển nhiên. Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích trưởng khoa Hà, bởi anh phải tin tưởng cậu lắm thì mới hé lộ những quy tắc bất thành văn này. Dĩ nhiên, bản thân họ đều là những người đã từng hưởng lợi từ chính những quy tắc ấy, và giờ đây đang cùng chung một thuyền để mưu cầu những lợi ích lớn hơn. Ba ngày sau, các phòng ban tổng hợp tài liệu, do Dương Lục Thuận thay mặt chép lại, rất thuận lợi được các lãnh đạo duyệt qua, gửi đến phòng văn thư in ấn. Nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành viên mãn. Dương Lục Thuận ước tính tổng chi phí trong mấy ngày qua, ít nhất tiền ăn uống cũng đã tốn hơn 1.000 đồng. Dương Lục Thuận dù sao cũng từ nông thôn ra, biết cuộc sống của nông dân chưa giàu có đến mức có thể tùy tiện ăn uống vui chơi, trong lòng vẫn có chút bất an. Nhưng sau khi được thông báo đến phòng tài chính hành chính nhận 200 đồng tiền trợ cấp, chút bất an đó đã bị cảm giác sung sướng do những tờ tiền cứng cựa mang lại cuốn đi không còn dấu vết. Sau đó, đúng như lời Hà Hoa Cường nói, Dương Lục Thuận gánh vác trọng trách trong văn phòng, xử lý công việc thường ngày của phòng. Hà Khoa thỉnh thoảng lại theo hám thư ký đi xuống các xã, các sở ban ngành, gần như không còn quan tâm đến những việc lặt vặt của phòng tổng hợp nữa. Nhưng anh ta cũng không quên cho Dương Lục Thuận một chút ngọt ngào, ví dụ như thỉnh thoảng gọi cậu đi ăn uống, làm quen với các sếp ở các sở ban ngành, vài ngày lại dúi cho cậu một bao thuốc ngon. Dương Lục Thuận đang rất cần một cơ hội thế này để gây dựng uy thế cho chức phó khoa trưởng của mình. Trước mặt các vị trưởng khoa gạo cội, anh luôn tỏ ra khiêm tốn, thận trọng, nhưng với cấp dưới thì không nhất thiết lúc nào cũng phải hòa nhã vui vẻ. Anh cũng tự đúc kết cho mình vài kinh nghiệm, lãnh đạo muốn có uy, một là phải nắm trong tay quyền hành, có thể tác động đến tiền đồ của người khác, như vậy cấp dưới tự khắc sẽ kính sợ. Hai là phải biết cách mang lại lợi ích thực tế cho nhân viên, giúp họ tháo gỡ vướng mắc. Cấp dưới được hưởng lợi thì ắt sẽ một lòng nghe theo. Hà Hoa Cường là khoa trưởng lâu năm của phòng tổng hợp, nhưng Tiểu Tôn, Tiểu Du và cả chị Liêu đều không tâm phục khẩu phục. Khi giao việc, họ thường mặc cả, cũng hay ghen tị với đãi ngộ của các phòng khác mà phàn nàn. Hà Hoa Cường mỗi lần đều cười hì hì nói lý do khách quan, thậm chí còn tự hạ thấp năng lực của mình chứ không thật tâm tìm cách giải quyết. Hơn nữa, có lợi lộc gì anh ta cũng không nỡ cho người khác, hoàn cảnh gia đình anh ta không tốt mà. Vì vậy, không chỉ Điền Hoành trước đây coi thường anh ta, mà ngay cả Tiểu Du họ cũng bằng mặt không bằng lòng, không có chút thật tâm. Dương Lục Thuận biết mình không có quyền quyết định tiền đồ của người khác, cũng không thể ký giấy phát tiền thưởng. Cách duy nhất là yêu cầu nghiêm khắc trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ trong cuộc sống. Dương Lục Thuận phân tích rất kỹ hai người Tiểu Tôn và Tiểu Du, mặc dù hai người họ không phục việc cậu đến sau mà lên trước, nhưng cũng không dám gây ra sai sót trong công việc. Công việc có vấn đề, phạm sai lầm thì người xui xẻo là chính họ. Họ chỉ dở những trò vặt vãnh, như việc vệ sinh văn phòng thì phủi tay không làm, hoàn toàn ỷ lại vào Tiểu Tần mới đến, không bao giờ vui vẻ nhận việc được giao, lúc nào cũng lèm bèm mặt cả, công việc trong tay thì cứ lần lửa, không đến lúc nước đến chân thì không chịu làm gấp, thường xuyên buông điện thoại trong giờ làm, chạy sang các văn phòng khác tán gẫu, thậm chí lấy cớ nhà có việc này việc nọ để chuồn ra ngoài đánh bài chơi bời, v.v. Tóm lại, lỗi lớn không phạm nhưng tật xấu nhỏ thì không. Ngừng. Điều khiến Dương Lục Thuận không thể chịu đựng nhất là mặc dù họ gọi cậu là Dương Khoa, nhưng giọng điệu lại rất cợt nhã, nghe không thuận tai chút nào. Đối phó với hai người này, Dương Lục Thuận không hề nể nang, hoặc là không mở miệng, hoặc đã nói là làm, chấm dứt việc mặc cả khi giao việc. Nếu mặc cả thì lôi Giang chủ nhiệm ra để ép, đồng thời cũng cố gắng giữ lòng dạ rộng rãi, chỉ nhắm vào việc chứ không nhắm vào người, lúc thoải mái vẫn nói đùa vui vẻ. Đối với Tiểu Tần mới đến, Dương Lục Thuận lại hòa nhã, không ra vẻ ta đây, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh văn phòng. Cậu giống như một người anh lớn, cố gắng giúp đỡ trong công việc. Ngay cả khi Tiểu Tần mắc sai sót nhỏ trong công việc, cậu cũng không phê bình nghiêm khắc mà kiên nhẫn chỉ bảo, giống như sư phụ dạy đồ đệ, cầm tay chỉ việc, để Tiểu Tần thực sự cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp. Khi Tiểu Tần có biểu hiện tốt, cậu liền kịp thời báo cáo cho Giang chủ nhiệm, để Giang chủ nhiệm biết rằng cậu đang coi Tiểu Tần như người của mình mà dìu dắt. Tiểu Tần cũng là người làm trong cơ quan, sao lại không cảm kích Dương Lục Thuận chứ? Chỉ riêng việc Dương Khoa không giữ lại chút gì mà truyền thụ những mẹo nhỏ, kinh nghiệm nhỏ trong việc viết tài liệu báo cáo, cậu đã biết Dương Khoa thật tâm bồi dưỡng mình, hơn nữa còn không bao giờ bắt nạt người mới như Tiểu Du, Tiểu Tôn. Tự nhiên, cậu liền theo sát Dương Lục Thuận, về cơ bản là chỉ đâu đánh đó. Đối với chị Liêu, Dương Lục Thuận vẫn như trước đây, không vì được thăng chức mà tỏ ra hơn người, vẫn gọi chị Liêu một cách thân thiết. Cậu tôn trọng chị Liêu là người có thâm niên trong phòng, gặp phải những công việc khó khăn còn kéo chị cùng bàn bạc đối sách. Đồng thời, cậu cũng thông cảm chị Liêu là phụ nữ, có nhiều việc vặt trong gia đình, nên sau khi được chị đồng ý, cậu đã chuyển một phần công việc cho Tiểu Tần, để chị có thêm thời gian chăm sóc con cái. Tất nhiên, cậu cũng không quên khi có rượu ngon thì lén dúi cho chị Liêu. Những ân huệ nhỏ nhặt dễ dàng làm lay động lòng phụ nữ nhất, vì vậy chị Liêu cũng rất ủng hộ Dương lão đệ này trong công việc. Đối với trưởng phòng Hà Hoa Cường mà nói, Dương Lục Thuận là người rất biết vị trí của mình. Phó phòng chính là cấp phó của trưởng phòng, mà sự tôn trọng và phục tùng tối thiểu là điều cốt lõi thể hiện phẩm chất của một người cấp dưới. Thực ra, Hà Hoa Cường là một cấp trên khá lý tưởng. Tuy có phần nhút nhát, cẩn trọng nhưng năng lực làm việc không hề kém, tính tình lại ôn hòa nên không khiến cấp dưới cảm thấy bị gò bó. Đối với một người sếp tốt như thế, chỉ cần giữ quan hệ tốt, không nhòm ngó chiếc ghế của anh ta, lại có thể san sẻ gánh nặng công việc, thì anh ta còn gì mà không yên tâm chứ. Huống hồ, Dương Lục Thuận cũng chẳng hề có ý định thay thế, dù sao thì cậu cũng mới đến văn phòng huyện ủy chưa được bao lâu. Hà Hoa Cường cũng đã âm thầm để ý từng lời nói, hành động của Dương Lục Thuận, cũng lo cậu trai trẻ này không vững tính, thấy sếp không có ở phòng thì sinh ra lơ là chảnh mãn. Thỉnh thoảng, anh ta còn viện cớ gọi điện về phòng để kiểm tra, hoặc bất ngờ quay lại văn phòng trước giờ tan tầm để xem xét. Nhưng lần nào cũng vậy, Dương Lục Thuận chưa bao giờ khiến anh ta phải thất vọng. Cậu không những làm việc rất chuyên tâm, mà thậm chí còn thường xuyên về muộn hơn mọi người, công việc của phòng nhờ đó cũng được hoàn thành đâu ra đấy. Quý hơn nữa là, Dương Lục Thuận việc lớn việc nhỏ gì cũng đều báo cáo cẩn thận, khiến cho Hà Hoa Cường dù không có mặt ở phòng vẫn nắm rõ tình hình công việc. Điều này làm anh mừng thầm trong bụng, quả thật đã tìm được một trợ thủ vừa đắc lực lại vừa chu đáo, hơn hẳn gã Điền Hoành chỉ giỏi khoác lác, nói suông và than vãn kia gấp vạn lần. Thế nên, dù là trong dịp nào, hễ có cơ hội là anh ta lại không tiếc lời khen ngợi Dương Lục Thuận trước mặt lãnh đạo cấp trên. Về phần chủ nhiệm Giang, ông rất hài lòng vì sự điều chuyển nhân sự của mình đã giúp công việc của phòng tổng hợp có nhiều khởi sắc. Hơn nữa, biểu hiện của Dương Lục Thuận cũng rất chừng mực, đúng đắn, đặc biệt là sự quan tâm chu đáo của cậu dành cho Tiểu Tần khiến ông vô cùng vui vẻ. Đây cũng là biểu hiện cho thấy Dương Lục Thuận là người biết nể mặt ông. Thế là, chủ nhiệm Giang cũng thường xuyên khen ngợi Dương Lục Thuận trước mặt thư ký Hám. Thư ký Hám dĩ nhiên là vui mừng không xiết. Dương Lục Thuận là do một tay ông đề bạt vào văn phòng huyện ủy, tính ra cũng được coi là người của ông. Nay Dương Lục Thuận gặt hái được thành tích trong công việc, chẳng phải đã chứng tỏ ông có con mắt tinh đời, biết nhìn người tài đó sao? Dương Lục Thuận tuy rất vui khi được lãnh đạo khẳng định và tin tưởng, nhưng chuyện không có nhà vẫn luôn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Bây giờ đã làm phó khoa trưởng, các cuộc xã giao thường ngày cũng tăng lên không ít. Các trưởng phòng khác trong văn phòng huyện ủy cứ dăm ba bữa lại gọi cậu và Sasha đến nhà ăn cơm, đánh bài. Đây cũng là một cách cơ bản để những cán bộ cốt cán trong các phòng ban này liên lạc, tăng cường tình cảm. Chính vì cậu thiếu một căn nhà của riêng mình, mỗi lần đến nhà người khác làm khách, cậu lại bất giác nảy sinh chút cảm giác tự ti. Ngược lại, Sasha ngày càng biết thông cảm và thấu hiểu cho anh, từ sau Tết đến nay chưa hề nghe cô than vãn câu nào, khiến cậu vô cùng cảm động. Tiêu ca, lão bác ở phía tây thành phố đến, muốn gặp anh. Thiết Tử nhắc nhở Dương Tiểu Tiêu đang ngẩn người nhìn mấy cuốn sổ con. Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng trong mũi, nói, cho hắn vào. Thiết Tử vâng một tiếng rồi đi ra. Lát sau, bên ngoài vang lên một tràng cười thô bỉ, Tiêu lão đại, gặp được ông một lần đúng là mẹ nó không dễ dàng gì. Một người đàn ông đeo kính râm kiểu con cóc, ăn mặc thời thượng nhưng lôi thôi lết thết sòng sọc bước vào, cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống chiếc ghế bên cạnh Dương Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu ném một điếu mang bô cho lão bác, cũng cười ha hả một cách thô tục, mẹ mày, lão tử hôm qua mới về, thằng ranh mày hôm nay đã mò đến, nhớ lão tử thế à? Lão bác rít một hơi thuốc nói, Tiêu lão đại, anh em đến đây không vì chuyện gì khác, đến tìm lão đại xin mấy đồng ăn sáng. Dương Tiểu Tiêu liếc mắt nói, thằng chó đẻ mày còn thiếu tiền ăn sáng à? Thực ra trong lòng cậu cũng rõ lão bác đến vì chuyện gì. Quả nhiên, lão bác mặt mày khổ sở nói, Tiêu lão đại của tôi ơi, không phải anh em kẹt tiền thì cũng không dám đến làm phiền đâu. Một hai tháng nay toàn gặp chuyện xui xẻo, ông ít nhiều cũng nghe được rồi, thật sự là không xoay sở nổi. Mong ông nể tình anh em chúng ta, cứu giúp một phen, anh em tôi vô cùng cảm kích. Dương Tiểu Tiêu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để lật mặt, chỉ cần thằng này dám nói nửa câu khó nghe là cậu sẽ cho nó biết tay. Ai ngờ nó lại biết điều đến thế, mặt dày mày dạn lựa lời ngon ngọt, khiến cơn giận trong lòng cậu cũng nguôi đi ít nhiều. Cậu đành giải thích, lão bác, chẳng phải mày không biết tình hình bây giờ thế nào đâu. Công an đang làm gắt lắm, tao lão bác liền chắp tay lia lịa, Tiêu lão đại, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, ai mà không biết ông là trùng thuốc lá ở Nam Phong chứ. Thôi thì cho tôi 2-3 vạn để xoay sở tạm, số còn lại ông nói khi nào trả thì khi nào trả, anh em tôi cũng biết điều mà, phải không? Dương Tiểu Tiêu trầm ngâm một lát, lão bác vẻ ngoài thì van xin nhưng thực chất là đang kể công, Tiêu lão đại, năm ngoái ở phố bán buôn, anh em tôi chỉ nhận có 5 vạn đã giúp đại ca ông xây 4 gian hàng kinh doanh. Lúc đó biết ông khó khăn xoay sở, tôi cũng rủng rỉnh nên không đến làm phiền. Qua năm, đại ca ông nói muốn xây một căn nhà 3 tầng để ở, đưa cho tôi 2 vạn, tôi giúp ông lo đất đai, bản vẽ, mua nguyên vật liệu, không để ông phải lo lắng gì cả. Đây, căn nhà mới sắp cất nóc rồi, chỉ đợi qua tháng 6 là trang trí nội thất, rồi uống rượu mừng nhà mới của đại ca. Anh em tôi đủ nghĩa khí chứ. Thật sự là đang cần tiền gấp, kéo anh em một tay đi mà. Những lời này nói ra khiến mặt dày như Dương Tiểu Tiêu cũng hơi nóng lên. Tính ra trước sau đã nợ lão bác này 12, 13 vạn tiền xây dựng. Lần này hắn đến nói hết lời hay ý đẹp, chỉ xin một phần nhỏ, không cho thì thật không nói nổi. Tiền không phải là không có, mà là làm ăn buôn thuốc lá không sợ vốn nhiều, chỉ sợ không có vốn. Cậu bèn đưa tay vỗ vai lão bác một cái nói, lão bác, anh em mày quả thật biết điều, là anh đây không trượng nghĩa. Lão bác vội xua tay, Tiêu lão đại, tôi không có ý đó, thật đấy. Năm ngoái không có ông ra mặt, tôi thật sự suýt bị đám tứ xuyên kia xử rồi. Tôi, lão bác, học ít, cũng biết có ơn báo ơn. Thật sự là đang cần tiền gấp, toàn bộ gia sản của tôi đều kẹt ở công trình bên thị trấn Bắc Hà rồi, thế mà mẹ nó một cái văn bản xuống là không cho làm nữa. Tôi đến chết tâm cũng có, tội nghiệp đám anh em của tôi cũng cần phải ăn cơm. Dương Tiểu Tiêu cười gượng một tiếng, nói xa xôi làm quái gì. Tao mới nhập hàng, trong tay cũng không dư giả. Thế này đi, tao bảo Thiết Tử đưa cho mày 4 vạn, đừng có lằng nhằng nữa. Thiết Tử, bảo bên bán buôn gom đủ 4 vạn chẳng đưa cho lão bác. Lão bác lúc này mới hài lòng ra về. Dương Tiểu Tiêu lại cảm thấy trong lòng bực bội vô cớ. Mẹ nó, chính phủ có động tĩnh gì là lại ra quân trấn áp tội phạm côn đồ, giữ gìn an ninh. Nếu không nhờ Hầu Dũng báo tin trước, đám anh em dưới trướng không biết đã bị bắt bao nhiêu. Những đứa không chạy thoát cũng phải ngoan ngoãn trốn ở nhà không dám ra đường, tự dưng mất đi một khoản thu nhập. Đường dây thuốc lá cũng không còn dễ đi, nguồn hàng thuốc ngoại đã khan hiếm, trên đường lại đầy chốt chặn. Xem ra phải tìm đường khác kiếm tiền thôi. Sớm đã nghe nói ở Cổ Hoa làm ăn thuốc lá giả rất khá, phải tìm cơ hội đi thăm dò xem sao. Cứ làm thuốc ngoại mãi không phải là kế lâu dài. Mẹ nó, xây nhà kiếm tiền như vậy, hay là hợp tác với lão bác cũng không tồi. Chỉ là thằng đó rất gian xảo, mình lại không rành, sợ bị nó lừa thì thành trò cười. Dương Tiểu Tiêu nghĩ đến căn nhà sắp hoàn thành, tâm trạng lại tốt lên một chút. Đây là kế sách mà cậu và Sasha đã bí mật bàn bạc, tiền trảm hậu tấu. Đón ông bà nội và vượng vượng ở quê lên, cho dù cha nuôi có nổi giận cũng đáng. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc ở nhà nhạc mẫu nương, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thực ra trong lòng cậu cũng phần nào hiểu rõ cha nuôi không muốn gần gũi với mình là vì sợ bị liên lụy. Cậu rất hiểu tâm trạng của cha nuôi, dù sao cha nuôi cũng là cán bộ lãnh đạo ăn lương nhà nước, ai lại muốn dính vào những phiền phức này chứ. Cậu càng không muốn liên lụy đến cha nuôi, mình đã đi vào con đường tà đạo, sao có thể làm liên lụy đến người cha nuôi có ơn lớn với mình được chứ. Hơn nữa, công việc kinh doanh bây giờ đã vào guồng, các mối quan hệ ở Nam Phong về cơ bản đã được đã thông, giữ một chút khoảng cách thực sự có lợi cho cha nuôi. Dù sao thì tiền kiếm được cũng không trong sạch, thay vì để đến lúc xảy ra chuyện bị nhà nước tịch thu, chi bằng nhân lúc còn sớm giúp cha nuôi giải quyết một chút khó khăn thực tế. Chỉ là có lỗi với tấm lòng của cha nuôi, có lỗi với ông nội ở trên trời thôi. Dương Lục Thuận hối hả chạy đến văn phòng, mắt thấy đã sắp 8 giờ. Thật ra, với chức phó khoa trưởng, đến sớm hay muộn một chút cũng chẳng sao, nhưng anh luôn thầm nhắc nhở mình phải cẩn trọng. Trời khá nóng, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Cửa văn phòng mở nhưng không thấy ai, bên trong lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, sàn nhà và mặt bàn vẫn còn vương vệt ẩm sau khi lau chùi. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài thanh mát, cái bình xịt phòng hương hoa nhài này đúng là một thứ hay ho. Quạt trần đang quay ở số chậm, mang lại cảm giác thư thái, sảng khoái. Dương Lục Thuận thuận tay đặt chiếc cặp nhỏ lên bàn, khoan khoái tận hưởng làn gió mát rượi. Cốc trên bàn cũng đã được pha trà sẵn, nước trà xanh biên biếc trông rất đẹp mắt. Dương Lục Thuận đưa tay nhấc cốc lên uống một ngụm lớn, cảm thấy hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng. Nhìn lại lá trà trong cốc, rõ ràng không phải loại trà xanh bình dân một tệ một cân trong văn phòng, xem ra là trà ngon riêng của cậu chàng Tiểu Tần rồi. Dương Lục Thuận bất giác nở một nụ cười, lại uống thêm một ngụm nữa, chậm rãi thưởng thức. Cảm giác được người khác tôn trọng cũng thích thật. Nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn làm việc của Tiểu Tôn và Tiểu Du, nụ cười trên mặt anh lại dần tan biến. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Tần một tay cầm dẻ lau, một tay xách cây lau nhà bước vào. Thấy Dương Lục Thuận, cậu vội chào, trưởng khoa Dương, chào buổi sáng. Dương Lục Thuận gật đầu nói, cậu còn sớm hơn nữa. Hôm nay trên đường gặp người quen nói chuyện vài câu nên đến muộn một chút, để cậu dọn dẹp một mình, vất vả cho cậu rồi. Tiểu Tần cất dẻ lau và cây lau nhà vào chỗ, rút khăn tay lau mồ hôi trán rồi đứng dưới quạt nói, trưởng khoa Dương, chút việc vặt này vốn dĩ là em nên làm mà, nói gì đến vất vả. Ngược lại, trưởng khoa Dương thường xuyên giúp em dọn dẹp, khiến em cảm động từ tận đáy lòng. Lãnh đạo các phòng khác chẳng có ai quét dọn văn phòng đâu à, Dương Lục Thuận cười ha hả, nói gì thế, dễ cảm động vậy sao? Anh cũng làm việc trong căn phòng này, chẳng lẽ thấy bẩn mà không động tay động chân à, đừng nói linh tinh nữa. Tiểu Tần lập tức chuyển chủ đề, trưởng khoa Dương, trà đó uống được không ạ? Dương Lục Thuận gật đầu, ừ, rất ngon, là trà ngon cậu tự mang đến phải không? Tiểu Tần cười tủm tỉm, là trà Quân Sơn Mao Tim của Hồ Nam, cũng là loại trà có chút danh tiếng, bạn học tặng em đấy à, vừa nói cậu vừa quay về bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thiết tinh xảo, đặt lên bàn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận tò mò cầm lên xem bao bì, rồi mở nắp ngửi thử, nói, đúng là trà ngon, tinh xảo thế này chắc giá không rẻ đâu nhỉ. Tiểu Tần cười ha hả, một hộp trà thì đáng bao nhiêu tiền đâu. Cứ uống mãi loại rẻ tiền của văn phòng, đúng là nên đổi vị rồi. Em thấy trưởng khoa các phòng khác đều uống trà tự mang, nghĩ bụng chẳng có lý nào trưởng khoa Dương của phòng tổng hợp chúng ta lại uống trà rẻ tiền. Em làm thế này là để giữ thể diện cho lãnh đạo đấy ạ, anh cứ giữ lại đi. Dương Lục Thuận bật cười thành tiếng, thôi thôi, thật sự muốn giữ thể diện cho lãnh đạo thì làm tốt công việc trong tay là được rồi, bày vẽ mấy thứ hình thức này làm gì? Chẳng lẽ anh không uống trà tự mang thì không còn là phó khoa trưởng nữa à? Tiểu Tần nói rất nghiêm túc, công việc chắc chắn phải làm tốt, nhưng đãi ngộ của lãnh đạo không thể không nâng lên. Anh không để ý là vì anh không có tác phong quan cách, em không nghĩ đến thì là do nhân viên quèn như em làm việc chưa đủ tỉ mỉ. Cho nên hộp trà này anh phải giữ lại. Bỗng nhiên cậu lại láo lĩnh nháy mắt, hơn nữa, em đến phòng tổng hợp lâu như vậy, cũng học hỏi được từ anh không ít, coi như là trà tạ ơn thầy đi ạ, em nghĩ Dương ca sẽ không từ chối chút lòng thành nhỏ bé này của em chứ. Dương Lục Thuận cầm hộp trà lên lắc lắc rồi cất vào tủ, cười nói, nếu nói là trà tạ ơn thầy thì anh nhận không hổ thẹn, còn chuyện lãnh đạo hay không lãnh đạo thì dẹp sang một bên đi. Tiểu Tần gãi gãi gáy cười hì hì, xách phích nước rót đầy cốc cho Dương Lục Thuận rồi quay về bàn mình, nói, trưởng khoa Dương, bản thảo tài liệu anh giao em viết hôm qua đã xong rồi, anh xem qua nhé. Dương Lục Thuận nói, nhanh vậy sao? Anh đã nói với cậu nhiều lần rồi, cần tin chứ không cần nhanh, phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng, đừng thấy là bản thảo nhỏ mà không dồn tâm huyết, quen thói cẩu thả rồi sau này khó sửa lắm. Dù sao cũng không cần dùng gấp, cậu cứ tự mình sửa thêm đi. Tiểu Tần vâng một tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu sửa lại tài liệu. Dương Lục Thuận khẽ cười thầm, Tiểu Tần này dù sao cũng mới tiếp xúc với công việc giấy tờ, khó tránh khỏi nóng vội, muốn nhanh chóng thành công. Làm gì cũng phải có thiên phú, hì hì, vẫn cần phải rèn giũa nhiều. Một lát sau, chị Lưu vội vã bước vào văn phòng, sắc mặt không tốt lắm, mắt sưng húp, nhìn là biết tối qua thiếu ngủ. Tay chị còn cầm hai cái bánh bao, bữa sáng còn chưa giải quyết xong. Dương Lục Thuận định trêu chị một câu, nhưng thấy dáng vẻ chào hỏi của chị Liêu có vẻ rất gượng gạo nên thôi, thay vào đó anh quan tâm hỏi, chị Liêu, hôm nay trông chị có vẻ có tâm sự à, sao thế, nói ra xem em có giúp được gì không. Tiểu Tần cũng đặt bút xuống nói, chị Liêu, hôm nay sắc mặt chị không tốt lắm đâu, nhà có chuyện gì à. Chị Liêu như hờn dỗi cắn một miếng bánh bao thật mạnh, chưa kịp mở miệng thì vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Dương Lục Thuận hoảng hốt vội đứng dậy nói, ấy, chị Liêu, có gì thì nói, sao lại khóc thế này? Có khó khăn uất ức gì thì cứ nói ra, nhé. Mãi một lúc lâu chị Liêu mới nuốt được miếng bánh bao lẫn nước mắt xuống, nức nở nói, còn không phải tại lão chồng chết bầm nhà tôi, việc thì chẳng có mà làm, lại còn suốt ngày say khướt. Dựa vào đồng lương của tôi thì sao mà chống đỡ nổi? Bảo lão đi bán hàng rong kiếm miếng cơm, lão lại còn chê mất mặt giai cấp công nhân. Tối hôm qua say rượu làm loạn, quậy phá đến mấy giờ sáng, cứ thế này nữa chắc phải ly hôn mất. Vấn đề khá phức tạp, Dương Lục Thuận cũng không dám ôm đồm, chỉ khuyên nhủ, chị Liêu, chồng chị chắc cũng vì lo chuyện công việc nên mới sinh rượu chè thôi. Lãnh đạo nhà máy không ra mặt khuyên giải anh ấy à, gia đình công nhân viên có vấn đề, công đoàn nhà máy nên đứng ra hòa giải chứ. Nhắc đến nhà máy, chị Liêu càng tức hơn. Mấy lão lãnh đạo nhà máy chỉ biết vơ vét tiền về nhà mình, hơi sức đâu mà lo đến sống chết của công nhân. Chẳng biết mấy cái thùng cơm túi rượu đó làm thế nào mà leo lên được chức lãnh đạo, chưa từng làm được một việc tốt nào cho công nhân nhà máy, chỉ giỏi ăn nhậu chơi bời. Dương Lục Thuận cũng phẫn nộ hùa theo, lãnh đạo một doanh nghiệp mà không giải quyết khó khăn cho công nhân thì còn tư cách gì làm lãnh đạo. Chị Liêu, chị mắng hay lắm, phải đồng loạt tấn công bọn họ. Thời buổi nào rồi mà còn ăn nhậu chơi bời, không biết cấp trên đang chống tham nhũng tiêu cực à chị Liêu. Hay là chị viết một bản tài liệu về hành vi tham nhũng của ban lãnh đạo nhà máy phụ tùng máy kéo đi, không thể dung túng cho những con sâu mọc này làm hại lợi ích của công nhân được. Nói đến đây, chị Liêu lại xìu xuống. Trong tay không có bằng chứng xác thực, chỉ riêng chuyện ăn nhậu cũng không trị được bọn họ, lại còn sợ rước họa vào thân, bị trả thù. Chị thở dài thường thượt, trưởng khoa Dương, không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng người ta thường nói dân không đấu với quan. Tuy tôi làm việc ở văn phòng huyện ủy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người dân thường. Lại không có bằng chứng phạm tội gì của họ. Hai, nói cho cùng vẫn là do chồng tôi không có chí tiến thủ. Ở nhà máy phụ tùng máy kéo không phải không có người ra ngoài làm kinh tế riêng mà phát tài, chỉ có chồng tôi là không vứt bỏ được sĩ diện. Tôi đúng là mắt mù mới lấy phải cái thứ vô dụng này. Chị lẩm bẩm một hồi rồi cũng nín khóc, ngồi gặm bánh bao, đờ đẫn. Dương Lục Thuận cũng không nói gì thêm, nhưng liếc nhìn đồng hồ, đã 8:30 rồi mà Tiểu Tôn và Tiểu Du vẫn chưa đến. Trong lòng anh nén một cục tức. Bọn họ chắc chắn thấy Hà Hoa Cường mấy hôm nay xin nghỉ không đi làm nên cố tình đi muộn về sớm, rõ ràng là không coi vị phó khoa trưởng này ra gì. Nhất thời anh cũng không nghĩ ra được cao kiến gì để trị họ, chỉ mong hai kẻ đó không làm chậm trễ công việc trong tay là được. Nghĩ đến đây, Thái Dương Dương Lục Thuận giật thon thóp, cả người nóng rang. Anh viện cớ phải viết lách rồi vào phòng làm việc của trưởng khoa, khóa trái cửa lại, nằm vật ra giường hút thuốc. Anh nhớ lại lúc sáng ăn mì ở quán ven đường đã gặp mấy người bên cố đội của cục công an. Không ngờ chuyện mình được đề bạt làm phó khoa trưởng mà cố đội cũng biết, còn cười nói đòi mời cơm. Anh từ chối mãi không được đành miễn cưỡng đồng ý, nói thật lòng, Dương Lục Thuận chẳng muốn mời khách chút nào, tuy có thể đi thanh toán lại, nhưng cũng phải nhìn sắc mặt của Giang chủ nhiệm. Hơn nữa, mời người như cố đội ăn cơm, chắc chắn không thể quá xoàng xỉnh được. Nghĩ đến những đồng tiền trong ví lại sắp không cánh mà bay, lòng anh lại đau nhói. Hút xong một điếu thuốc, Dương Lục Thuận nghĩ đến Hầu Dũng. Dù sao mình cũng không quen biết người bên hệ thống công an. Chẳng có chủ đề chung, gọi Hầu Dũng đi cùng còn hơn là một mình gắng gượng. Ít nhất họ cũng cùng một hệ thống, chắc sẽ hiểu nhau hơn, biết đâu còn bắt Hầu Dũng trả tiền được ấy chứ. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận bật dậy khỏi giường, nhấc điện thoại gọi đến đồn công an thị trấn Thành Quang, không ngờ Hầu Dũng vẫn chưa đến đồn. Anh đành nhờ người nghe điện thoại chuyển lời, nhất định bảo Hầu Dũng đến văn phòng thì gọi lại cho anh. Anh lại buồn bực nằm vật ra giường suy nghĩ. Tối qua Sa Sa về nhà cũng mang một bụng bực tức. Ăn tối xong là nằm vật ra giường hờn dỗi. Hỏi ra mới biết Ngân hàng Nông nghiệp chuẩn bị tổ chức một chuyến đi du lịch Thái Sơn, phòng giao dịch của Sa Sa được 2 suất. Trưởng phòng giao dịch chắc chắn đi, suất còn lại không rơi vào tay Sa Sa mà lại thuộc về một nữ đồng nghiệp mới đến. Chồng của nữ đồng nghiệp đó là trưởng khoa gì đó bên Ủy ban Nông nghiệp huyện. Vốn dĩ trong phòng giao dịch chỉ có chồng của hai người họ làm lãnh đạo trong cơ quan chính phủ, nên ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Nhưng Sa Sa nhờ có sự hỗ trợ kinh tế của Tiểu Tiêu nên chiếm ưu thế về ăn mặc, chi tiêu. Không ngờ nữ đồng nghiệp kia không biết dùng thủ đoạn gì mà chiếm được suất du lịch công quỹ này, còn khoe khoang trong phòng giao dịch rằng nhiều tiền không là gì, phải xem quyền to chức lớn, rõ ràng là chọc tức Sa Sa. Cũng tại lão trưởng phòng chết tiệt đó bất tài, Ngân hàng Nông nghiệp gần như năm nào cũng tổ chức một chuyến du lịch công quỹ, Sasha đến phòng giao dịch 2 năm rồi mà chưa đến lượt lần nào. Sau này, trưởng phòng thấy Dương Lục Thuận được thăng phó khoa trưởng nên đã ngầm hứa với Sasha, ai ngờ nữ đồng nghiệp kia lại đi cửa của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, trực tiếp chỉ đạo xuống, lão trưởng phòng đó cũng chẳng dám hó hé gì. Thế nên Sasha tức đến chết đi được, suy cho cùng, cũng là do chức quan của Dương Lục Thuận còn nhỏ. Dương Lục Thuận còn biết làm sao, chỉ đành lựa lời an ủi. May mà Sasha tuy giận dỗi nhưng không nổi cáu, chỉ nói, Lục Tử, thật ra đi du lịch hay không em không quan tâm, chỉ là không ưa nổi bộ mặt của mụ đàn bà đó. Chồng mụ ta chẳng phải chỉ cao hơn anh một chút thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Đã đến nước này rồi, anh phải cố gắng leo lên nữa, chỉ cần anh lên được, em làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Làm trâu làm ngựa chính là chỉ việc làm việc nhà ở nhà hám thư ký. Sasha quả thực rất biết hạ mình, gần như hai ngày lại đến nhà hám thư ký một lần, giặt giũ, gấp chăn màn, việc gì cũng làm, ngay cả nhà vệ sinh nhà họ hám cũng được cô cọ rửa sạch sẽ. Đấm lưng xoa vai cho Tống Dì thì phải đến mấy tiếng đồng hồ, ngay cả Yến Tử cũng phải nể phục sự xông xáo của Sasha. Cô ấy khúm núm hạ mình làm nhiều việc như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là để lấy lòng lãnh đạo, giúp Dương Lục Thuận có thể thuận lợi thăng tiến sao? Cho nên mỗi khi Dương Lục Thuận nghĩ đến những điều này, anh đều vô cùng xấu hổ. Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chói tai kéo Dương Lục Thuận về thực tại. Anh vội đứng dậy nghe máy, thì ra là Hầu Dũng gọi đến, trưởng khoa Dương, có chuyện gì mà gấp thế? Dương Lục Thuận điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói, hôm nay anh mời mấy người bên cố đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an ăn trưa, muốn mời chú đi cùng, không biết Hầu đội phó có rảnh không? Hầu Dũng lập tức la lên, cái gì, mời cố đội ăn cơm mà, có rảnh, vẫn là anh trai tốt nhất, có chuyện gì tốt cũng nhớ đến thằng em này. Em đến văn phòng anh ngay đây, đến ngay đây. Dương Lục Thuận chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng cạch một cái, điện thoại bị ngắt. Anh lắc đầu cười thầm, hì hì, lần này chắc là đoán đúng rồi, chẳng lẽ thằng Hầu Tử này muốn vào cục huyện. Anh bèn mở cửa vào văn phòng lớn, ngồi xuống vị trí của mình, cũng không thèm để ý đến Tiểu Du và Tiểu Tôn đang vắt chân chữ ngủ làm việc cho có lệ, mà chuyên tâm đọc tạp chí Đảng Cầu Thị. Chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng xe máy gầm rú trước tòa nhà, tiếp đó là tiếng bước chân thình thịch. Đến cửa văn phòng thì tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Dương Lục Thuận không ngẩng đầu, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, hóa ra thằng Hầu Tử này đến cơ quan huyện ủy cũng biết lễ phép, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên. Tiểu Tần thấy một công an đến cửa, vội đứng dậy hỏi, đồng chí, xin hỏi anh tìm ai? Hầu Dũng chỉ vào Dương Lục Thuận đang cắm cúi không biết bận gì, nói, tôi tìm trưởng khoa Dương của các anh có việc. Dương Lục Thuận lúc này mới ngẩng đầu, vui vẻ bước tới, từ xa đã chìa tay ra, rất thân mật nắm lấy tay Hầu Dũng lắc lắc, ồ, là Hầu đội trưởng à, ngọn gió nào đã thổi vị đại bận rộn này đến nha môn nhỏ của tôi thế này. Hầu Dũng quả thực là lần đầu đến đây. Cơ quan huyện ủy dù sao cũng khác với cơ quan thị trấn, không thể tùy tiện như vậy, lỡ đi lung tung mà đụng phải lãnh đạo huyện ủy thì không hay. Anh cũng rất khách sáo đáp lại, trưởng khoa Dương, anh thật biết đùa, sân huyện ủy chính là nha môn lớn nhất Nam Bình rồi, chỗ tôi mới là miếu nhỏ. Lâu rồi không gặp, hôm nay tôi chuyên trình đến mời anh uống rượu. Dương Lục Thuận cũng không giới thiệu anh ta với người khác, là một động tác mời rồi nói, vậy mời vào văn phòng trong ngồi, mời. Anh quay sang nói với Tiểu Tần, giúp anh pha cho Hầu đội một tách trà, dùng trà của anh ấy, cậu biết ở đâu rồi đấy. Tiểu Tần vâng dạ rồi đi pha trà. Tiểu Du và Tiểu Tôn bỗng thấy một Hầu đội nào đó, trông gian xảo xấu xí, tuổi tác cũng chỉ khoảng 30, đoán chừng không phải nhân vật tầm cỡ gì. Anh không giới thiệu thì tôi cũng lười quen biết, ngược lại còn cảm thấy Dương Lục Thuận rất ra vẻ. Nhưng họ lại rất nhạy cảm với việc Dương Lục Thuận có trà riêng, liền trừng mắt nhìn Tiểu Tần pha trà. Tiểu Tần không biết vô tình hay cố ý, lại khom lưng mở tủ lấy ra một nhúng trà, nhất quyết không cho hai người họ thấy chiếc hộp đóng gói tinh xảo. Tiểu Du lẩm bẩm, hừ, còn bày đặt đặt cách. Chị Liêu đáp lại, người ta là phó khoa trưởng, đương nhiên phải đặc biệt một chút, không thì cái chiếc đó để cho đẹp à, câu nói khiến Tiểu Du chỉ biết chớp mắt. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tần bưng trà vào, liền cười nói, Hầu đội, đây là Tiểu Tần mới đến phòng chúng tôi, một đồng chí rất tốt. Tiểu Tần cảm thấy rất có thể diện trước mặt người ngoài, cũng đáp lại một câu giữ thể diện, Hầu đội, là trưởng khoa Dương quá khen em rồi, trưởng khoa Dương mới là lãnh đạo tốt của phòng tổng hợp chúng tôi. Hai người có việc cứ từ từ nói chuyện, em ra ngoài làm việc đây. Cậu mỉm cười rồi đóng cửa lại. Hầu Dũng cười ha hả, Dương ca, không tệ nha, ở trong phòng cũng có uy tín ghê. Dương Lục Thuận cười nói, uy tín gì đâu, anh là người như vậy mà. Bữa trưa anh sắp xếp ở nhà hàng lớn Cung Tiêu, bên cố đội chắc sẽ có 3, 4 người đến, đều là người của đội cảnh sát hình sự. Hầu Dũng có chút kỳ lạ, hỏi, anh quen cố đội từ khi nào thế? Sao không nghe anh nói? Dương Lục Thuận nói, còn không phải là lần gặp cướp xui xẻo đó sao? Sau khi phá án, Cố Đội mời anh và Yến Tử ăn một bữa tiệc mừng công, thế là quen nhau. Anh đã sớm muốn mời lại một lần, nhưng chú cũng biết tình hình của anh, tay lúc nào cũng hơi kẹt. Lần này anh được thăng phó khoa trưởng, ông ấy lại biết tin, nếu không mời người ta uống rượu nữa, e là mất đi người bạn này mất. Hầu Dũng vỗ đùi tiếc nuối, ôi trời, sao chưa bao giờ nghe anh nói thế, sớm biết hai người là bạn, em bỏ tiền ra mời cũng được mà. Cố Đội này rất có hy vọng được đề bạt làm phó cục trưởng phụ trách nghiệp vụ, em muốn mời người ta mà còn chưa có thể diện đó đâu. Dương Lục Thuận liếc mắt nói, ồ, Hầu đội phó chẳng lẽ muốn vào cục huyện. Hầu Dũng cười hì hì, nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao mà. Anh vào cơ quan huyện ủy rồi, chẳng lẽ không cho em vào cơ quan cục huyện à? Em từ đầu đã muốn vào cục huyện, tiếc là quan hệ của bố em không đủ cứng, người già rồi cũng không muốn vì chuyện con cái mà phải hạ mình đi cầu cạnh người khác. Hơn nữa em cũng sắp 30 rồi, không thể chuyện gì cũng dựa vào bố. Giờ em cũng đã có bằng trung cấp, chỉ cần bắt được mối quan hệ với Cố Đội, dù bây giờ chưa thể vào cục huyện ngay, sau này cũng sẽ có lúc cần đến, đúng không? Dương Lục Thuận đưa tay vỗ mấy cái vào người Hầu Dũng, nói, ồ, thằng nhóc này từ khi nào mà hiểu chuyện thế? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Là anh đây làm anh mà không để tâm, nhưng dù sao cũng chưa muộn, thành hay bại là nhờ vào bữa rượu trưa nay cả đấy. Hầu Dũng thu lại vẻ mặt cợt nhã, hỏi, Dương ca, anh đã sắp xếp những món gì rồi? Lãnh đạo như Cố Đội đã quen ăn của ngon vật lạ, món ăn tầm thường e là không thể hiện được thành ý của chúng ta. Hay là thế này, đổi chỗ ăn đi, một người bạn của em làm giám đốc nhà khách cục điện lực, anh biết đấy, mấy ông hổ điện này toàn tiếp đãi lãnh đạo, nhà hàng của nhà khách họ cái gì cũng có. Đến đó ăn đi, em sẽ sắp xếp rượu và thức ăn. Dương Lục Thuận trong lòng mừng thầm, nhưng cố ý nhíu mày trầm ngâm, rồi quả quyết nói, được, chú cứ sắp xếp đi, cứ rượu ngon món tốt mà gọi. Vì sự tiến bộ của thằng Hầu tử chú, tốn bao nhiêu tiền anh đây cũng bằng lòng. Hầu Dũng có vẻ rất cảm động, nói, Dương ca, anh nói đâu thế, bữa cơm này đương nhiên là em mời rồi, anh cũng đừng từ chối, chúng ta là anh em, đừng phân biệt rạch ròi như vậy. Anh ta giơ tay lên xem đồng hồ, rồi nói, sắp 10 rưỡi rồi, em phải đi sắp xếp ngay đây, anh cứ hẹn Cố Đội đúng giờ đến là được, đến 11 rưỡi em sẽ đợi ở cửa nhà hàng. Nói rồi, ngay cả trà cũng không kịp uống đã vội vã rời đi. Dương Lục Thuận không khỏi cảm khái, ngay cả Hầu Dũng cũng biết thấy cơ hội là không bỏ lỡ, còn mình có quan hệ mà không biết vun đắp, lỡ có chuyện gì cần giúp đỡ mới tạm thời ôm chân Phật thì đã muộn. Xem ra ý thức của Hầu Dũng đã bắt đầu đi trước rồi, biết trải đường cho tương lai. Nhưng người ta cũng là dựa trên nền tảng kinh tế dư giả, bỏ ra mấy trăm tệ mời khách mà không nhíu mày, nếu mình có tiền. Nhưng tiền từ đâu ra, lương chỉ đủ duy trì cuộc sống, chẳng lẽ thật sự phải tiêu tiền của Tiểu Tiêu sao? Nghĩ đến việc tiêu tiền của Tiểu Tiêu, mặt Dương Lục Thuận bỗng nóng rang, làm gì có chuyện cha nuôi dùng tiền của con nuôi, truyền ra ngoài chẳng phải để người ta cười rụng răng. Anh bất giác xoa tay khó xử, đúng là một đồng tiền dắt chết cả hảo hán. Dương Lục Thuận gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, gọi điện đến văn phòng Cố Đội, may mà Cố Đội không đi ra ngoài, Cố Đội, tôi là Dương Lục Thuận đây, anh không đi công tác à, hì hì, vậy thì tốt quá. Chuyện là thế này, trưa nay tôi mời anh ăn cơm, ban đầu định ở nhà hàng lớn Cung Tiêu, nhưng tôi nghĩ lại thấy chỗ đó cấp bậc thấp quá không hợp với thân phận của anh. Không phải ý đó, đây cũng là thể hiện thành ý của tôi mà. Tôi đã đổi sang nhà hàng của nhà khách cục điện lực, hì hì, như vậy ăn mới vui. Anh không ra ngoài chứ? Tốt quá, tôi đến văn phòng anh ngay đây, để đón anh, ôi, nên làm mà, nên làm mà. Tôi đến ngay đây. Các điện thoại, Dương Lục Thuận đưa tay xoa xoa gò má đã mỏi nhừ, đúng là tà ma, cười mà cũng làm cơ mặt mỏi được sao? Dặn dò Tiểu Tần xong, Dương Lục Thuận hiếm hoi rời văn phòng sớm, cũng không đi xe đạp. Đội nắng chang chang đi bộ nửa con phố, vào văn phòng của Cố Đội. Mông còn chưa kịp ngồi xuống, Cố Đội đã ném cho một bao thuốc Trung Hoa. Dương Lục Thuận cười xé bao thuốc, mời lại Cố Đội một điếu, nói, hì hì, mượn hoa cúng Phật. Loại thuốc mười mấy tệ một bao này, tôi cũng hiếm khi được hút một lần. Cố Đội cười nói, cậu bây giờ là phó khoa trưởng đường đường của sân huyện ủy rồi, còn kêu nghèo với tôi làm gì? Tùy tiện xuống các xã thị trấn dạo một vòng, thuốc lá được biếu đủ cho cậu hút nửa năm. Dương Lục Thuận nói, Cố Đội, trước mặt người khác tôi còn có thể đánh sưng mặt giả làm người mập, nhưng trước mặt anh tôi không dám khoe khoang. Dù sao tôi cũng mới được đề bạt, thời gian ở văn phòng huyện ủy cũng ngắn, mấy chuyến công tác tốt đẹp như đi xuống xã thị trấn tạm thời chưa đến lượt tôi, hì hì, trên tôi còn có trưởng khoa, tôi chỉ kiên trì bám trụ văn phòng thôi. Cố Đội ho một tiếng nói, cậu đấy, trưởng khoa đi được thì cậu cũng tìm cớ mà đi chứ. Cậu là phó khoa trưởng, chẳng phải cũng phụ trách mảng nào đó sao? Chuyện tốt sao có thể để một mình trưởng khoa cậu hưởng hết được. Tôi biết trưởng khoa phòng tổng hợp của các cậu, Hà Hoa Cường, người đàn ông đó chẳng có khí phách gì, gan bé bằng hạt kê. Cậu là người của Hám thư ký, tôi không tin ông ta dám chiếm hết lợi lộc. Dương Lục Thuận nói, cũng không chiếm hết, ông ấy cũng sẽ vứt cho tôi vài cây thuốc. Cố Đội liền cười ha hả, thằng cha Hà Hoa Cường chết tiệt đó cũng chỉ có cái gan nhận vài cây thuốc thôi, chia cho cậu được vài cây cũng không để cậu thiệt thòi bao nhiêu. Lần sau nếu có việc phải xuống xã thị trấn, cậu cứ chủ động đề xuất mình đi, ông ta đảm bảo sẽ không ngăn cản cậu đâu, người đó cẩn thận lắm, ông ta không thể không biết đường đi nước bước của cậu. Tiểu Dương à, thật ra đi xuống xã thị trấn từ văn phòng huyện ủy có nhiều bổng lộc lắm, tôi đoán cậu vẫn chưa hiểu rõ mánh khóe đâu. Thấy cậu không phải người ngoài, có muốn tôi truyền cho vài chiêu không? Dương Lục Thuận tim đập thình thịch, vội vàng gật đầu lia lịa, muốn chứ ạ, tôi thật sự không biết có những mánh khóe gì. Cố Đội chậm rãi nói, phòng tổng hợp của các cậu đến các xã, cục, ngành chẳng qua là để tổng hợp, thu thập tình hình chung. Một năm mà đi hết được tất cả các xã thị trấn trong huyện đã là khó lắm rồi. Thật ra mấu chốt nằm ở cái bản tin huyện ủy Nam Bình. Cậu vốn là Dương Khắc Tư của Nam Bình, lại viết văn hay, xã thị trấn nào cho nhiều lợi lộc thì cậu giúp họ đăng nhiều tin tức tích cực trên bản tin một chút. Đương nhiên cậu cũng có thể đưa ra vài gợi ý, đến xã thị trấn cậu chính là đại diện cho lãnh đạo huyện ủy xuống, phải vui cùng dân chứ hì hì. Tôi thấy cậu cũng là người thông minh, nói đến đây là đủ rồi. Tưởng sẽ có chiêu gì mới, những điều Cố Đội nói Dương Lục Thuận đã sớm nghĩ đến, hơn nữa khi anh còn làm ở Tân Bình, anh đã sớm chứng kiến rồi. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, nói, thì ra bên trong có nhiều học vấn như vậy, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến, cảm ơn Cố Đội đã chỉ giáo. Thấy đã đến giờ, Cố Đội nghe nói ăn cơm ở nhà khách cục điện lực thì biết rõ giá trị của bữa cơm này. Ban đầu gọi ba người, ông quả quyết gọi thêm hai người nữa, khiến Dương Lục Thuận nhìn mà lòng lạnh toát. Xem ra Cố Đội định ăn lại cả vốn lẫn lãi của lần trước rồi, thảo nào đám cảnh sát hình sự lại đoàn kết quanh Cố Đội như vậy, hóa ra là có lợi thì cùng nhau hưởng à. Dương Lục Thuận và Cố Đội ngồi xe cảnh sát, vèo một cái đã đến nơi. Hầu Dũng ở cửa ngóng mỏi cả mắt, thấy trong xe chỉ có bốn người xuống, anh cảm thấy thức ăn chuẩn bị khá phong phú, mặt mày tươi rói chạy ra đón. Sau một hồi giới thiệu, Cố Đội và mấy người đã ngồi vào chỗ. Hầu Dũng định cho lên món, Dương Lục Thuận thấy nhân viên phục vụ định dọn đi bát đũa thừa, vội nói, để lại ba bộ bát đũa, còn ba người nữa chưa đến, đang trên đường. Hầu Dũng liền biến sắc, anh biết rõ sức chiến đấu của anh em công an, đoán chắc chắn là không đủ món. Anh vội cáo lỗi đứng dậy chạy đến quầy phục vụ, nhanh chóng gọi thêm mấy món mặn đầy đặn. Ban đầu chỉ gọi hai thùng bia, anh lại vội bảo nhân viên phục vụ thêm hai thùng nữa. May mà cấp lãnh đạo chỉ có một mình Cố Đội, nếu có thêm một vị lãnh đạo nữa, lại phải chuẩn bị thêm hai cây thuốc lá ngon. Món ngon, rượu ngon, thuốc ngon, chủ nhà lại nhiệt tình chu đáo, Cố Đội vô cùng hài lòng, chỉ luôn miệng khen uống đã. Thêm vào đó, Dương Lục Thuận ở bên cạnh không ngừng nói tốt, Cố Đội rất tự nhiên có ấn tượng sâu sắc với Hầu Dũng có thái độ khiêm cung. Lên xe thấy hai cây thuốc được gói lại là thuốc Trung Hoa, ông càng cười tươi hơn. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng tiễn người của đội cảnh sát hình sự đi, lúc ra thanh toán hóa đơn lên đến hơn 400 tệ. Dù Hầu Dũng có hào phóng đến đâu cũng phải nhăn mặt xót tiền, nhưng vẫn phải cố tỏ ra không sao. Dương ca, hôm nay Cố Đội ăn rất hài lòng, số tiền này bỏ ra đáng giá. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của vị giám đốc nhà khách kia, họ còn được sắp xếp một phòng để nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận nằm trên giường cười hì hì, Hầu tử, tối nay chú về nhà sớm sắp xếp đi, hiếm khi Cố Đội đồng ý đi đánh mạt chược. Hầu Dũng ở một tiếng rượu nói, em biết rồi, Dương ca, anh nói thật đi, trình độ mạt chược của anh thế nào? Đừng để đến lúc thua sạch túi nhé. Dương Lục Thuận nói, trình độ thì đúng là tệ thật, nhưng để hầu hạ vị phó cục trưởng nghiệp vụ tương lai của chú, anh quyết hy sinh 2 tháng lương, thế nào, đủ anh em chưa? Hầu Dũng cười ha hả, Dương ca, có câu này của anh là em đủ rồi. Nói thật lòng, tình hình của anh em là người rõ nhất, đúng là không dễ dàng gì. Em cũng nể anh, con nuôi của anh, Tiểu Tiêu, bây giờ là Tiêu lão đại oai phong lẫm liệt ở Nam Bình, có tiền lắm, mà anh nhất quyết không dùng một đồng nào của nó, thà chịu khổ. Chỉ riêng điểm này, thằng Hầu tử này nể anh luôn. Em với Tiểu Tiêu quan hệ cũng tốt, nó thường than khổ với em, nói anh không cho nó báo ơn, thà ở nhà nhạc mẫu nương chứ không chịu ở nhà nó xây. Nó khóc với em mấy lần, bảo em khuyên anh. Nhưng em chưa bao giờ khuyên, vì em biết con người anh, Dương Lục Thuận anh là một đấng nam nhi. Không nói đâu xa, chuyện hôm nay em cũng rõ, nếu anh thật sự dùng tiền của Tiểu Tiêu, hôm nay đã không gọi em đi cùng. Em biết ý của anh, nhưng em vui lắm, anh không coi em là anh em thì đã không tìm em, phải không? Thấy Dương Lục Thuận đỏ mặt định giải thích, Hầu Dũng xua tay, Dương ca, anh đừng giải thích, em biết cả rồi. Thật ra anh cũng đang giúp em, Cố Đội không phải ai cũng mời được, cũng không phải ai cũng kết giao được. Chỉ riêng việc bắt được mối quan hệ này, tốn 1-2 nghìn cũng đáng. Anh giúp em, Em làm em cũng phải giúp anh. Mấy người chị ở quê của anh có con trai nào tuổi từ 20 đến 30, sức khỏe tốt không? Dương Lục Thuận hỏi, làm gì? Hầu Dũng nói, đội trị an của đồn công an cần tuyển mười mấy trị an viên, biểu hiện tốt còn có thể được tuyển dụng lâu dài, đến lúc đó biết đâu còn có thể được chuyển thành cán bộ biên chế. Dương Lục Thuận trong lòng điểm qua một lượt mấy đứa con trai nhà chị hai, chị ba, người đủ điều kiện thì đúng là có, nhưng phẩm chất thì khỏi phải bàn, ngay cả cấp 2 cũng không học hành tử tế, có cho chúng nó công việc cũng chưa chắc đã làm tốt. Thêm vào đó, chuyện của Ngũ tỷ đã sớm làm anh đau lòng, anh định mở miệng từ chối, nhưng bỗng nghĩ đến chị Liêu, bèn thăm dò hỏi, Hầu tử, chú có quyết được không? Hầu Dũng vỗ ngực nói, Dương ca, chỉ cần là người anh giới thiệu, dù không đủ tiêu chuẩn, em cũng cho họ vào. Em nói được làm được, nếu lừa anh nửa câu, em, Hầu Dũng, không phải do cha sinh mẹ đẻ. Dương Lục Thuận vội nói, một người bạn của anh, 36, 37 tuổi, sức khỏe thì khỏi phải nói, còn là đảng viên, chú xem có vào được không? Hầu Dũng ngẩn ra một lúc rồi nói, 36, 37 à tuổi hơi lớn nhỉ. Trị an viên toàn làm những việc vất vả như tuần tra đêm, lương cũng không cao lắm, bạn của anh có chịu làm không? Dương Lục Thuận dồn hỏi, chú đừng quan tâm người ta có chịu hay không, chú chỉ cần nói có lo được không thôi. Hầu Dũng nói, không vấn đề, cùng lắm thì bảo bạn của anh chuẩn bị một cây hồng tháp sơn biếu đồn trưởng là được. Dương Lục Thuận mừng rỡ, nhảy xuống giường nói, vậy anh đi báo tin vui này cho bạn anh đây. Hầu Dũng ở một tiếng rượu nói, yên tâm đi, em mà không làm được thì không phải là người. Dương Lục Thuận không quản trời trưa nắng gắt, mồ hôi đầm đìa tìm đến nhà Liêu Hồng Hà ở nhà máy phụ tùng máy kéo. Liêu Hồng Hà đang chuẩn bị rửa mặt để đi làm, bỗng thấy Dương Lục Thuận tìm đến tận cửa, còn tưởng phòng tổng hợp có việc quan trọng, cũng không kịp mời Dương Lục Thuận uống nước nghỉ ngơi, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dương Lục Thuận liếc thấy chồng chị Liêu đang nằm ngửa sõng soài trên chiếc chiếu tre trải dưới đất ngáy khò khò. Quả đúng là giai cấp công nhân có sức mạnh, chiều cao tuyệt đối không dưới 1m75, cơ bắp lại phát triển, rất hợp để giữ gìn trị an. Anh liền cười tủm tỉm nói đùa, chị Liêu, dù sao em cũng là lần đầu đến nhà, tuy không mang quà, nhưng khách đến nhà, cũng phải cho một chỗ ngồi, một ly nước chứ. Chị Liêu thấy Dương Lục Thuận nói đùa, đoán không phải chuyện gì quan trọng lắm, vội mời ngồi rót nước, còn ra bếp sau múc một chậu nước mát, mời trưởng khoa Dương rửa mặt. Dương Lục Thuận không khách sáo uống cạn ly trà, rửa mặt một cách sảng khoái, nhận điếu thuốc chị Liêu mời, khoan khoái hút rồi nói, chị Liêu, chồng chị sức khỏe tốt thật, chắc cũng phải 70-80 cân nhỉ. Chị Liêu thở dài một tiếng, em lười gọi lão, trưa nay lại uống không ít rượu rồi, có gọi chắc cũng khó mà tỉnh. Trưởng khoa Dương, thật xin lỗi. Sao anh lại có thời gian rảnh đến nhà em ngồi chơi? Có phải đi công tác gần đây rồi tình cờ đi qua không? Dương Lục Thuận cười ha hả, tiện đường ghé qua đâu chứ, em cố tình đến tìm chị đây. Chẳng phải chị bảo ông Vương nhà chị đang thất nghiệp, ở nhà rỗi rãi lại sinh nông nổi hay sao? Tin tốt đến rồi đây. Chị có nhớ sáng nay đội trưởng Hầu đến văn phòng tìm em không? Lòng chị Liêu cũng vui lây, chị biết tổng tính của cậu trưởng khoa Dương này, không phải kiểu người bồng bột, nói năng bừa bãi. Đã nói là có chuyện tốt, lại còn hỏi đến chuyện công việc của chồng mình, chẳng lẽ? Không dám nghĩ thêm nữa, chị vội che ngang, nhớ chứ, công an cơ mà, oai phong lắm. Dương Lục Thuận nói, chính cậu ấy mang đến chuyện tốt. Cậu ấy là phó đội trưởng đội trị an của đồn công an thị trấn Thành Quang, đồn công an đang muốn tuyển một đợt trị an viên. Tuy yêu cầu tuổi từ 20 đến 30, lão Vương nhà chị vốn không đủ tiêu chuẩn. Vẻ mặt chị Liêu lập tức ảm đạm. Dương Lục Thuận đổi giọng nói, nhưng Hầu đội đó là bạn rất thân của em. Em biết nhà chị Liêu đang khó khăn, nên trưa nay em đã mời cậu ấy ăn cơm uống rượu, mãi cậu ấy mới đồng ý giúp đỡ. Cùng lắm là chị chuẩn bị một cây thuốc lá hồng tháp sơn để bịt miệng đồn trưởng. Chị Liêu vui mừng mở to mắt, thật không ạ trưởng khoa Dương, anh đừng lừa chị vui nhé. Dương Lục Thuận nói, em trai sao có thể lấy chuyện này ra đùa chị được. Đây không phải Hầu đội vừa gật đầu, em đã chạy ngay đến nhà báo tin vui cho chị sao? Chị Liêu nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của Dương Lục Thuận, vành mắt lập tức đỏ hoe, đôi môi run rẩy nói, trưởng khoa Dương, tôi thật không biết phải nói gì để cảm ơn anh. Anh thật sự là đại ân nhân của nhà tôi. Tôi gọi lão chồng chết bầm đó dậy cảm ơn anh ngay, xem lão còn dám uống rượu gây sự nữa không, một thằng đàn ông to xác không tự tìm cách mưu sinh, lại phiền đến trưởng khoa Dương phải lo lắng, tôi xem lão còn mặt mũi nào mà uống rượu làm loạn nữa. Nói rồi chị lao đến bên chồng, ra sức lay và đập, lão chết bầm, dậy ngay cho tôi, trưởng khoa Dương tìm được việc cho ông rồi. Vừa gọi vừa la, cuối cùng chị bật khóc nức nở. Chồng chị bị đánh thức đang định nổi cáo, nhưng nghe thấy đã tìm được việc, lập tức tỉnh táo hẳn, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi chị Liêu kể lại đầu đuôi câu chuyện, lão Vương, một người đàn ông to lớn như vậy cũng mừng đến phát khóc, lại còn ôm lấy chị Liêu mà khóc hu hu. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh nhìn vợ chồng họ bộc lộ tình cảm chân thật, một niềm vui đã lâu không có lại lan tỏa trong lòng, khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên và thoải mái. Chưa đầy một tuần, chồng của Liêu Hồng Hà đã trở thành nhân viên trị an của đồn công an. Vì ban đêm phải đi tuần trong thành phố nên anh còn được phát đồng phục ngành, lại là đảng viên và thuộc giai cấp công nhân lâu năm nên còn được chỉ định làm tiểu đội trưởng đội tuần tra, lương không cao nhưng cũng được gần 100 đồng một tháng. Ngay trong đêm, hai vợ chồng Liêu Hồng Hà liền xách quà đến tận nhà để cảm ơn. Dương Lục Thuận biết tình hình kinh tế nhà chị Liêu cũng không khá giả gì, lại cùng một phòng ban nên nhất quyết không nhận quà. Chị Liêu, anh Chu, hai người khách sáo quá rồi. Đều là đồng nghiệp bạn bè cả, giúp được thì giúp thôi, làm thế này thì xa lạ quá. Thật ra chuyện của hai người, người giúp chính là hầu đội, phải đi cảm ơn người ta mới đúng. Liêu Hồng Hà nói, phó phòng Dương, hầu đội thì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ đến cảm ơn. Hay là tối mai anh đưa tôi đến nhà hầu đội nhé. Dương Lục Thuận cười đáp, đợi gì đến mai nữa, bây giờ tôi đưa hai người đi luôn. Chị Liêu có chút khó xử, tôi thấy hay là để mai đi, dù sao cũng phải mang chút quà chứ. Dương Lục Thuận chỉ vào món quà trên bàn trà, nói, đây không phải có sẵn rồi sao? Nhân lúc trời còn sớm đi nhanh lên, muộn quá lại làm phiền người ta. Nói rồi, anh cũng không để hai vợ chồng Liêu Hồng Hà ngăn cản, cứ thế xách túi quà gồm thuốc lá và rượu lên rồi đi thẳng ra ngoài. Liêu Hồng Hà đành nói một tiếng cảm ơn với Sa Sa và Ung Phụ, Ung Mẫu rồi vội đuổi theo. Ung Phụ có vẻ hơi tiếc, nói, hầy, Lục Tử hôm nay sao thế nhỉ, thật sự muốn làm lôi phong à? Sa Sa từng nghe Lục Tử kể về hoàn cảnh nhà họ Liêu, liền nói, bố à, chút đồ này Lục Tử còn chưa để vào mắt đâu. Hơn nữa Lục Tử vừa mới lên phó phòng, công việc cũng cần có người ủng hộ, xem như là để thu phục lòng người thôi. Nhà chị Liêu Hồng Hà này hoàn cảnh không tốt lắm, chồng chị ấy to con thế mà lại ru rú ở nhà ăn không ngồi rồi hơn một năm nay rồi. Ung Phụ thở dài một tiếng, trai sợ vào nhầm nghề, gái sợ lấy nhầm chồng mà. Lại nói, Dương Lục Thuận dẫn hai vợ chồng Liêu Hồng Hà vào nhà Hầu Dũng, những lời cảm ơn rối rít đương nhiên không thể thiếu. Hầu Dũng thấy trong túi là thuốc lá Hồng Tháp Sơn, trong lòng cũng khá hài lòng, bèn lên giọng quan cách hẳn hoi, mấy lời khách sáo thì không cần nói nhiều đâu. Lão Chu này, anh phải làm việc cho tốt vào, tôi đã khoe với đồn trưởng rồi đấy. Anh lại là công nhân viên chức nhà nước, làm tốt, có thành tích, biết đâu còn chuyển được quan hệ về đồn công an, cũng không phải chuyện gì khó. Dương Lục Thuận lại kéo Hầu Dũng sang một bên nói, Hầu đội, anh cũng không thiếu cây thuốc hai chai rượu này của họ. Hoàn cảnh nhà họ tôi biết rõ, nghèo lắm, thắt lưng buộc bụng mới dành dụng được chút tiền mua đồ cũng không dễ dàng gì, hay là anh đừng nhận quà của họ nữa. Hầu Dũng nói, Dương ca, anh đúng là quan tâm cấp dưới của mình thật đấy, đến cả quy tắc này cũng muốn bỏ qua à, giúp họ việc lớn như vậy, hút một cây thuốc cũng không quá đáng chứ. Dương Lục Thuận nói, tôi cũng không giấu anh, túi đồ này vốn là họ tặng tôi, định bụng ngày mai mới đến cảm ơn anh. Tôi nghĩ người nghèo cũng không dễ dàng gì, thật sự không nỡ. Nếu anh thấy không thông, hôm khác bảo lão Chu mời anh một bữa cơm là được rồi. Anh cứ dẫn họ đến nhà đồn trưởng của anh đi. Hầu Dũng cười ha hả, Dương ca, tôi phục anh thật đấy, một túi quà một buổi tối vào cửa ba nhà, tôi mới nghe lần đầu. Làm cấp dưới của anh đúng là có phúc, nhưng làm anh em tốt của anh thì toàn tôi chịu thiệt. Dương Lục Thuận hít cho anh một cái, đã nói là anh em rồi, anh còn lằng nhằng cái gì nữa. Không phải là người anh em tốt như anh, tôi cũng chẳng dám mở lời đâu. Hầu Dũng bèn nói với hai vợ chồng Liêu Hồng Hà, anh Chu, chị Liêu, hai người là bạn của Dương ca nhà tôi, cũng tức là bạn của tôi, bạn bè với nhau thì đừng khách sáo quá. Quà cáp tôi không nhận đâu. Anh Chu nếu thật sự muốn làm việc lâu dài ở đồn công an thì còn phải tạo quan hệ tốt với đồn trưởng. Hay là tôi dẫn hai người đến nhà đồn trưởng để cảm ơn nhé. Hai vợ chồng Liêu Hồng Hà vốn không biết Dương Lục Thuận và Hầu Dũng qua phòng khác thì thầm những gì, nhưng nghe Hầu Dũng nói vậy thì hiểu ra tất cả, chắc chắn là ý của phó phòng Dương. Sự cảm kích trong lòng họ đối với Dương Lục Thuận lập tức biến thành lòng biết ơn vô hạn, ánh mắt nhìn anh cũng tràn đầy sự kính trọng chân thành. Họ còn định khách sáo với Hầu Dũng, nhưng Dương Lục Thuận đã dúi túi quà vào tay lão Chu, nói, đừng nói lời khách sáo nữa, mau đi theo hầu đội đi. Liêu Hồng Hà làm việc trong cơ quan chính phủ mười mấy năm, lần đầu tiên gặp được một vị lãnh đạo quan tâm, chu đáo với mình như vậy, cô cũng xem lời của Dương Lục Thuận như thánh chỉ, rưng rưng nước mắt đứng dậy đi theo Hầu Dũng. Còn Dương Lục Thuận thì vui vẻ ngồi tán gẫu với Lưu Hà đang bụng mang dạ chữa, tứ muội tử, lần này có tự tin sinh con trai không? Lưu Hà xoa bụng, phấn khích nói, Lục Tử ca, Hầu Dũng đưa em đến bệnh viện lớn trên tỉnh siêu âm hai lần rồi, bác sĩ đều nói là con trai, phe này thì đúng ý của lão quỷ kia rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, vậy thì tốt rồi, anh cũng nghe nói cái máy siêu âm kia hiện đại lắm, đến cả mắt mũi của em bé trong bụng cũng nhìn rõ mồn một. Sinh được con trai rồi, địa vị của em sẽ cao lên đấy. Lưu Hà biểu môi, cao cái nổi gì, bảo anh ta lo cho em vào đồn công an cũng không được, cuối cùng vẫn phải làm ở hợp tác xã mua bán. Dương Lục Thuận nói, tứ muội tử, công ty bông vải sản vật địa phương là đơn vị tốt như vậy, em còn chê cái gì? Ở đồn công an chẳng qua một năm được thêm hai bộ đồng phục không mất tiền thôi, làm sao thoải mái bằng ở công ty bông vải được? Anh nghe nói tiền thưởng của các em còn nhiều hơn cả lương của anh đấy. Lưu Hà nói đùa, vậy chúng ta đổi đi, anh đến công ty bông vải, em đến huyện ủy làm trưởng phòng. Dương Lục Thuận thở dài, đừng lấy kẻ nghèo này ra làm trò cười nữa, một phó phòng quèn, đến nhà còn không được phân, ở nhờ nhà nhạc mẫu nương hơn một năm rồi, vượng vượng nhìn thấy tôi còn lạ mặt. Lưu Hà an ủi, Lục Tử ca, đừng vội quá, anh đã làm lãnh đạo rồi, sau này còn sợ không có nhà cao cửa rộng để ở à, lâu lắm rồi em không gặp thằng cu vượng vượng nhà anh, chắc lại cao lên nhiều rồi nhỉ. Nhắc đến vượng vượng, Dương Lục Thuận cũng như bao ông bố bà mẹ khác không thể thoát tục, vừa mở miệng là tuôn ra tòa những chuyện thú vị của con trai, cộng thêm tài ăn nói của anh, chọc cho Lưu Hà cười không ngớt. Lưu Hồng Hà không phải là người phụ nữ không có đầu óc, cô rất rõ đôi khi không có quan hệ thì dù chủ động tặng quà cũng chưa chắc đã xong việc. Việc đã thành mà còn không nhận quà, thậm chí còn cố gắng để mình tốn ít tiền nhất có thể, huống hồ cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, giải thích duy nhất chỉ có thể là Dương Lục Thuận thật tâm thật ý quan tâm mình, không phải vì tiền bạc vật chất gì. Thứ tình nghĩa này bền chặt và đáng tin cậy hơn nhiều so với những mối quan hệ được tạo dựng bằng quà cáp. Vì vậy, cách báo đáp của Lưu Hồng Hà chỉ có thể là hết lòng ủng hộ anh trong công việc, toàn lực bảo vệ địa vị và uy tín của Dương Lục Thuận trong phòng, nói gì nghe nấy. Lưu Hồng Hà ở trong cơ quan bao nhiêu năm, nghe nhiều thấy nhiều, biết phải làm thế nào. Cô rất rõ Hà Hoa Cường giao hết việc quan trọng cho Dương Lục Thuận, còn mình thì dăm ba bữa lại chạy xuống các sở, ban, ngành, các xã, thị trấn, nói mỹ miều là đi thu thập tình hình. Nhưng thực chất là nhân cơ hội ăn uống, lười biếng. Công việc thì Dương Lục Thuận làm, thành tích lại là của Hà Hoa Cường, thêm vào đó Hà Hoa Cường cũng không hết lòng tranh thủ phúc lợi cho phòng, trong lòng cô vô cùng coi thường vị trưởng phòng bất tài chỉ biết lo cho bản thân mà không màng đến người khác này, bèn âm thầm bất bình thay cho Dương Lục Thuận, phó phòng Dương, có lẽ anh không rõ tính cách của Hà Hoa Cường, là điển hình của kiểu bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Trước đây lúc Điền Hoành làm phó phòng, chẳng làm việc gì cả, căn bản không phục sự quản lý của Hà Hoa Cường. Việc lớn việc nhỏ gần như đều đổ lên đầu ông ta. Bây giờ thì hay rồi, ông ta vứt hết những việc đó cho anh, còn mình thì ung dung tự tại khắp nơi. Dương Lục Thuận nghe xong chỉ mỉm cười, dùng ánh mắt khích lệ nhìn Lưu Hồng Hà. Lưu Hồng Hà càng nói càng tức, phó phòng Dương, bình thường anh gọi tôi là chị Lưu, trong lòng tôi cũng sớm đã coi anh như em trai ruột của mình rồi. Thấy anh bị Hà Hoa Cường kia bắt nạt, tôi nuốt không trôi cục tức này. Chỉ cần thái độ của anh cứng rắn hơn một chút, ông ta đảm bảo sẽ mềm ngay. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, chị Lưu, đã nói đến mức này, tôi cũng không giấu chị nữa, anh Hà dù sao cũng là trưởng phòng, tôi sao nỡ tranh giành với anh ấy chứ. Lưu Hồng Hà nói, phó phòng Dương, anh không tiện nói, vậy để tôi mở lời giúp anh. Dương Lục Thuận trong lòng thầm vui mừng, nhưng lại giả vờ khó xử, chị Lưu, tôi sợ gây ra hiểu lầm với lão Hà thì không hay, dù sao phòng cũng là một tập thể, vẫn cần đoàn kết mà. Lưu Hồng Hà cười nói, phó phòng Dương, anh yên tâm, tôi có cách đối phó với lão Hà. Tê Tiêu Đề Phụ E Hà Hoa Cường dạo này đúng là ung dung tự tại thật, có Dương Lục Thuận gánh vác việc lớn, ông ta mừng rỡ hễ rảnh là lại xuống cơ sở đi một vòng, kiếm chút ăn uống, vơ vét ít thuốc lá rượu chè. Trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy, dù sao cũng đã chí mất cơ hội của Dương Lục Thuận, trong lòng vui nhưng vẫn phải giả vờ rất vất vả. Này, ông ta vừa kẹp cái cặp công văn cũ nát chuẩn bị ra ngoài, vừa thở dài thường thượt, tiểu Dương, trời nóng nực thế này tôi lại phải xuống cơ sở, ở nhà cậu trông coi cẩn thận nhé. Lưu Hồng Hà nói, trưởng phòng Hà, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng, trời nóng thì để phó phòng Dương đi chứ, tôi sợ anh đi một chuyến lại rớt hết cả thịt đấy. Nói xong cô khúc khích cười, ở Nam Bình có câu tục ngữ chó gầy chạy rớt cả thân thịt. Hà Hoa Cường cười nói, Lưu Hồng Hà, cô đang chửi xéo tôi đấy à. Lưu Hồng Hà nói, tôi đùa thôi mà, nhưng cũng là xuất phát từ sự quan tâm yêu thương giữa đồng chí với nhau. Sức khỏe anh vốn đã không tốt, sao không để phó phòng Dương trẻ khỏe đi chạy một chuyến nhỉ? Rồi cô lại cố tình làm ra vẻ bừng tỉnh, à, tôi biết rồi. Anh không tin tưởng phó phòng Dương phải không? Dương Lục Thuận xen vào, chị Lưu, trưởng phòng Hà sắp xếp như vậy chắc chắn có suy nghĩ của anh ấy, tôi mới đến phòng tổng hợp chưa lâu, kinh nghiệm làm việc đương nhiên không phong phú bằng trưởng phòng rồi. Lưu Hồng Hà nói, ai sinh ra đã có kinh nghiệm phong phú chứ, chẳng phải cũng là do rèn luyện mà ra sao, phải không, trưởng phòng Hà? Hà Hoa Cường cũng sợ Dương Lục Thuận hiểu lầm, vội nói, đâu phải là không tin tưởng tiểu Dương, tôi là người dùng người không nghi ngờ. Hơn nữa tiểu Dương trước đây cũng từng cùng tôi xuống cơ sở. Tôi rất rõ năng lực của cậu ấy. Tiểu Tôn nửa đùa nửa thật nói, trưởng phòng không nỡ rời xa rượu ngon món lạ ở dưới cơ sở đấy thôi. Dương Lục Thuận nghi mặt nói, Tiểu Tôn, cậu nói thế là quá lời rồi đấy. Trưởng phòng Hà xuống cơ sở nắm tình hình, thu thập tài liệu là công việc rất vất vả. ngoài trời nhiệt độ chắc phải hơn 30 độ, cậu ngồi dưới quạt trần không cảm thấy, chứ ra ngoài chạy thật mới biết mùi vị thế nào. Tiểu Tôn và Tiểu Du tuy biết rõ đi xuống cơ sở có nhiều lợi lộc, nhưng cũng không thể quá không nể mặt Hà Hoa Cường, bèn nhìn nhau cười đầy ẩn ý, nói, Phó Phòng Dương, vẫn là anh quan tâm đến sức khỏe của trưởng phòng Hà nhất. Lưu Hồng Hà nói, Phó Phòng Dương, anh cũng biết nhiệt độ cao, ra ngoài chạy vất vả, vậy mà anh còn yên tâm ngồi trong văn phòng thổi quạt điện à trưởng phòng Hà, cứ để Phó Phòng Dương đi vất vả một chuyến đi, tôi xem anh ấy chạy mấy ngày có rớt cân nào không. Nói đến nước này rồi, không để Dương Lục Thuận đi thì chính là không nỡ rượu ngon món lạ ở dưới cơ sở, mà thật sự để Dương Lục Thuận đi thì lại đúng là không nỡ rượu ngon món lạ ở dưới cơ sở. Thầm hận Lưu Hồng Hà lắm lời, Hà Hoa Cường đành phải nói, Dương Lục Thuận, vậy hôm nay cậu đi một chuyến, hôm qua tôi đã điện thoại thông báo rồi, buổi sáng đến cục thương nghiệp, buổi chiều đến cục thủy lợi. Trọng điểm là nắm rõ tình hình giáo dục đảng viên. Dương Lục Thuận gật đầu đồng ý, đề nghị, trưởng phòng Hà, tôi muốn dẫn Tiểu Tần đi cùng, để cậu ấy cũng làm quen với quy trình, cũng coi như là rèn luyện cho đồng chí mới. Hà Hoa Cường nhìn Tiểu Tần mặt mày hớn hở, nói, được, hai cậu đi cùng nhau, nhớ phải nắm rõ tình hình đấy nhé. Nói rồi ông ta quay người vào phòng trưởng phòng, đóng sầm cửa lại. Đợi Dương Lục Thuận và Tiểu Tần ra khỏi cửa, Tiểu Tôn chua chát nói với Tiểu Du, hay, không ngờ Dương Lục Thuận còn ra vẻ hơn cả lão Hà, còn dắt theo cả người đi theo. Tiểu Du nói, chỗ này cậu ta cao tay hơn lão Hà rồi, vừa dắt theo người đi cùng, thể hiện thân phận lãnh đạo, lại vừa cho Tiểu Tần cơ hội ra ngoài làm quen, một công đôi việc đấy. Lưu Hồng Hà nói, còn thể hiện được phẩm chất lãnh đạo của Phó Phòng Dương nữa, có lợi lộc còn nhớ đến người dưới, không giống như. Cô biểu môi đầy khinh bỉ về phía phòng trưởng phòng. Tiểu Du ném mạnh cây bút chì trong tay xuống bàn, hậm hực nói, chị Lưu nói đúng thật, mẹ kiếp lão Hà làm trưởng phòng mấy năm rồi mà chẳng biết tranh thủ phúc lợi như các phòng khác, một tháng chỉ đi ăn ngoài được 2-3 lần, còn không bằng người của phòng nghiên cứu chính sách. Lưu Hồng Hà nói nhỏ, gì chứ, là do lão Hà quá keo kiệt thôi. Có lần tôi nghe cô Lâm kế toán nói, kinh phí ăn uống của phòng tổng hợp chúng ta không hề ít hơn các phòng khác, tất cả đều bị ông ta. Cô làm động tác đút vào túi. Tiểu Tôn cũng phàn nàn, tôi thấy Dương Lục Thuận cũng là người chẳng có cá tính gì, đến lão Hà cũng có thể sai khiến tùy tiện, tôi thấy cũng chẳng có hy vọng gì. Lưu Hồng Hà phì một tiếng, cậu biết cái quái gì, Phó Phòng Dương mới được đề bạt, hai cậu lại không chịu phối hợp, hôm nay nếu không phải tôi lắm lời, chẳng phải lại để một mình lão Hà đi ung dung à, tôi thấy hai người các cậu cũng ở phòng tổng hợp mấy năm uổng phí rồi. Tiểu Tôn và Tiểu Du nhìn nhau, trong lòng vẫn cảm thấy không phục Dương Lục Thuận, nhưng cũng không nén được nỗi oán hận với lão Hà, gần như đồng thanh hỏi, vậy phải làm sao? Lưu Hồng Hà thấy đã khơi dậy được sự tò mò của hai người, cười nói, bản tin của huyện ủy là một tài liệu rất trực quan để lãnh đạo huyện nắm bắt tình hình các xã, thị trấn, các sở, ban, ngành. Tục ngữ có câu làm tốt không bằng nói hay không bằng viết tốt. Nhưng lão Hà căn bản không để tâm vào bản tin, Phó Phòng Dương lại viết văn hay chữ tốt, bảo anh ấy viết giúp một bài hay cho các xã, thị trấn ở dưới, chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Dỗ cho các bí thư đảng ủy ở dưới vui lòng, tranh thủ chút phúc lợi thì có gì khó. Tiểu Tôn lườm Lưu Hồng Hà một cái, tôi sớm đã biết bản tin này đáng để làm văn rồi, nhưng chỉ có chắc Dương Lục Thuận sẽ kiếm phúc lợi cho chúng ta không? Lỡ như anh ta còn hơn cả lão Hà thì sao? Lưu Hồng Hà xòe tay ra, dù sao thì lão Hà cũng hết hy vọng rồi, chúng ta không trông cậy vào Phó Phòng Dương thì còn trông cậy vào ai nữa? Tiểu Tôn và Tiểu Du nghe thấy cũng có lý, dù sao lão Hà cũng đã làm họ thất vọng mấy năm rồi, bị lợi ích thôi thúc, hai người đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, Tiểu Tôn nói, chị Lưu, vậy vẫn phải bàn bạc với Dương Lục Thuận đã. Lưu Hồng Hà cũng lườm lại anh ta, tôi nói cậu đúng là đầu óc không thông, cậu bàn bạc với Phó Phòng Dương thế nào? Anh ấy dựa vào đâu mà đồng ý kiếm phúc lợi cho cậu, tôi không ngờ cậu lại ngây thơ đến mức này. Tiểu Tôn bị nói cho xấu hổ không thôi, ngược lại Tiểu Du phản ứng nhanh hơn, chị Lưu, nếu mấy người chúng ta có thể giúp Phó Phòng Dương giành được cái chân đi công tác béo bở thay cho lão Hà. Lưu Hồng Hà gật đầu, cậu chín chắn hơn Tiểu Tôn đấy, hai cậu lại đây, nghe xem ý này của tôi thế nào. Ba người bèn chụm đầu vào nhau thì thầm. Lại nói, Dương Lục Thuận và Tiểu Tần ra khỏi khuôn viên huyện ủy, Tiểu Tần bình thường ở cơ quan khá điềm đạm bỗng trở nên hoạt bát hẳn lên, cười nói, Phó Phòng Dương, cảm ơn anh đã cho em đi cùng, đến phòng tổng hợp lâu như vậy, đúng là bị bí bách trong văn phòng đến phát điên rồi. Dương Lục Thuận nói, sao, chơi phòng tổng hợp bí bách gà, vậy sao cậu còn xin chuyển vào? Tiểu Tần nói, em ở văn phòng cục nhân sự còn chán hơn, thực chất chỉ là một chân chạy vặt, ở phòng tổng hợp em còn học được chút bản lĩnh thật sự. Nhưng ngày nào cũng ngồi trong văn phòng viết lách, thật sự cũng rất mài mòn người ta. Phó Phòng Dương, em thật sự khâm phục công phu ngồi của anh, cả ngày trời trừ lúc đi vệ sinh, anh có thể không nhúc nhích khỏi chỗ. Dương Lục Thuận cười ha hả, ngồi quen là thành công thôi, tôi thấy cậu cũng không tệ, ít nhất cũng kiềm chế được. Tiểu Tần xoa xoa mông, chép miệng một tiếng, rồi lại hớn hở nói, Phó Phòng Dương, hôm nay đi hai cục, chắc cũng kiếm được hai bao thuốc ngon nhỉ. Em ở văn phòng cục nhân sự, hút thuốc không tốn tiền, đến phòng tổng hợp, phúc lợi gì cũng không có, không biết trưởng phòng Hà của chúng ta làm ăn kiểu gì. Dương Lục Thuận nói, hàng tháng đã phát lương cho cậu rồi, còn nghĩ ngợi lung tung, dành nhiều tâm trí vào công việc đi. Tiểu Tần nói, bây giờ phòng ban nào mà chẳng có một quỹ đen, một nguồn thu riêng. Chỉ dựa vào chút lương đó, e là chẳng ai thèm vào cơ quan chính phủ làm cán bộ nữa. Về chủ đề này, Dương Lục Thuận trước nay đều rất nghiêm túc, huống hồ còn là trước mặt cấp dưới. Tiểu Tần, chúng ta tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng tôi vẫn luôn coi cậu như em trai. Lời này nói trước mặt tôi thì thôi, trước mặt các lãnh đạo khác, tuyệt đối đừng nói bậy bạ nhé. Có những lời không thể nói lung tung được đâu. Tiểu Tần hiếm khi thấy Dương Lục Thuận nghiêm túc như vậy, lén lè lưỡi, nói, Phó Phòng Dương, em cũng coi anh như anh ruột của mình, mới nói lời thật lòng, tuyệt đối không dám ra ngoài nói bậy. Dương Lục Thuận lúc này mới cười lên, đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Tần. Đến văn phòng cục thương nghiệp, Dương Lục Thuận nói rõ mục đích, chủ nhiệm văn phòng họ Giả đương nhiên nhiệt liệt chào đón, tiếc là cục trưởng Hầu và các lãnh đạo khác đều đã xuống các đơn vị cấp dưới, chủ nhiệm Giả là người đại diện toàn quyền. Nhưng ông ta lại buộc miệng hỏi một câu, hôm qua điện thoại thông báo là trưởng phòng Hà Hoa Cường đến, lão Hà bận việc gì lớn mà không đến được vậy? Nhưng rồi ông ta lập tức lấy hai hộp thuốc lá Hồng Tháp Sơn từ trong tủ ra. Dương Lục Thuận trong lòng có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, rất nghiêm túc lắng nghe báo cáo về tình hình chấn chỉnh tổ chức đảng và giáo dục đảng viên của cục thương nghiệp, Tiểu Tần thì cẩn thận ghi chép lại. Buổi báo cáo diễn ra khoảng một tiếng, Dương Lục Thuận xen vào hỏi vài câu, coi như đã hoàn thành việc thu thập tình hình. Dương Lục Thuận rất lịch sự đứng dậy cáo từ, mặc cho chủ nhiệm Giả giữ lại thế nào, anh vẫn kiên quyết rời khỏi cục thương nghiệp. Chủ nhiệm Giả không giữ được khách, tâm trạng lại rất tốt, lẩm bẩm, hay, Phó Phòng Dương này chính trực hơn Hà Hoa Cường kia nhiều. Xuống cơ sở mà không ăn chực uống chực đúng là ngày càng hiếm thấy. Tiểu Tần từ đầu đến cuối không nói nửa lời, tuy cảm thấy không kiếm được bữa trưa có chút thất vọng, ra khỏi cục thương nghiệp mới hỏi, Phó Phòng Dương, chúng ta về phòng hay về nhà à? Dương Lục Thuận cười nói, đến cục thủy lợi. Nói xong anh liền rảo bước nhanh về phía đại lộ kiến thiết. Tiểu Tần thầm nghĩ sao Phó Phòng Dương này lại vội vàng thế nhỉ? Rõ ràng là một ngày đi thăm hai cục, anh lại muốn hoàn thành nhiệm vụ trong một buổi sáng, nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, đành phải nhanh chóng đi theo. Tê Tiêu Đề Phụ E Quyển 2. Huyện Lỳ. Chưa đến giữa trưa, nắng ngoài trời đã gắt như thiêu như đốt, oi bức ngột ngạt khiến người ta không tài nào ngồi yên được. Liêu Hồng Hà lén chỉ Hà Hoa Cường, người đã ra ra vào vào phòng trưởng khoa mấy lần, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Tiểu Du khẽ nói, tôi dám chắc là lão sắp chuồn rồi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Hà Hoa Cường vừa cài chùm chìa khóa vào thắt lưng vừa đi ra ngoài, chỉ ngoảnh đầu lại chào một tiếng, tôi về trước nhé, nhà có chút việc. Đi đến cửa, lão dừng bước, lắc đầu, chà, năm nay e là nắng nóng đến sớm đây. Rồi chắp tay sau lưng bỏ đi. Tiểu Du đắc ý nói, thế nào, tôi đoán lão Hà chuẩn chưa? Lãnh đạo đi rồi, chúng ta cũng nên rút thôi. Rồi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Tiểu Tôn uể oải nói, cậu đoán thế thì có gì là ghê gớm. Vẫn là Lưu tỷ tinh mắt, dạo trước lão Hà ngày nào cũng bám riết văn phòng, giờ này còn tâm trí đâu mà ngồi nữa. Ra ra vào vào phòng làm việc 5 lần rồi. Cái miệng quen ăn, đôi chân quen chạy, đúng là bị Lưu tỷ nói trúng phốc, he he. Tiểu Du cũng cười he he, Lưu tỷ trước nay luôn là người tôi phục nhất, không như mấy bà vợ khác, mở miệng là như súng liên thanh toàn lời vô bổ. Lời nào không chắc chắn thì cơ bản không nói, quả không hổ là đảng viên ưu tú được cơ quan huyện ủy bồi dưỡng nhiều năm. Chỉ không biết phân tích về Dương khoa phó của chúng ta có đúng không nữa. Lưu Hồng Hà lườm Tiểu Du một cái, cậu nói chuyện tốt nhất đừng có nói mát nói sóc. Tôi, Lưu Hồng Hà này tuy không phải miệng sắt phán vàng, nhưng cũng có chút mánh khóe. Chị đoán trước vận hạn cho cậu, cũng chuẩn đấy chứ. Vận hạn mà Lưu Hồng Hà nhắc tới là chuyện hồi Tiểu Du mới chuyển về phòng tổng hợp. Cậu ta cứ cậy mình từng là giáo viên trường cấp 3 nhất trung nên tự cho là tầng lớp trí thức, ăn nói chẳng kiêng nể gì, bình phẩm lung tung về các vị lãnh đạo huyện. Nào là ông phó huyện trưởng này quê mùa, ông phó bí thư kia chỉ được cái dẻo mép. Lưu Hồng Hà nghe chứng tai nên đã cảnh cáo, rằng cái miệng không biết giữ thì sớm muộn cũng có ngày bị người ta vả cho. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, trong một buổi họp tổ đảng của cơ quan, cậu ta bị phê bình một trận tơi tả, đã thế còn phải viết bản kiểm điểm, liên lụy đến cả người anh em thân thiết là Tiểu Tôn cũng bị vạ lây. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cả hai người mãi vẫn chưa được đề bạt lên phó khoa. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tiểu Du sa sầm, Tiểu Tôn cũng chẳng vui vẻ gì. Bèn nói, anh Du, chị Lưu đã vạch đường cho mình rồi, nịnh bợ Dương Lục Thuận vài câu thì mất mát gì đâu. Chứ em là hết trông mong vào lão Hà rồi. Ai mà biết Dương Lục Thuận sẽ ngồi cái ghế phó khoa này 3 năm hay 5 năm nữa. Cứ lo cái lợi trước mắt đi đã, đừng có bụng dạ hẹp hòi, tính toán thiệt hơn nữa. Tiểu Du vốn đã không phục Dương Lục Thuận lên làm phó khoa, giờ lại còn phải nén lòng đi tân bốc hắn, trong lòng tất nhiên không cam chịu, bèn rầu rĩ đáp, lão Hà dù bất tài thế nào cũng đã làm trưởng khoa bao nhiêu năm nay. Tôi chỉ sợ mình nịnh bợ Dương Lục Thuận không xong, lại còn rước họa vào thân. Liêu Hồng Hà bèn nổi cáo, Tiểu Du, cậu đúng là có hơi ngốc thì phải. Ngay cả Tiểu Tôn cũng nhìn ra rồi, Dương Lục Thuận chưa đến 30 tuổi, còn ở phòng tổng hợp này lâu dài. Rõ ràng là mọi lợi lộc đều để lão Hà độc chiếm hết, lão có chia cho Dương Lục Thuận một chút cũng là nể mặt sau lưng Dương Khoa còn có hám phó bí thư, chứ cậu thì có nằm mơ cũng đừng hòng. Cậu cũng nên biết rõ con người lão Hà, điển hình của thói bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Hồ Điền Hoành còn ở đây, lão ta khúng núng chết đi được, bây giờ thấy bộ dạng vênh váo của lão, tôi tức không chịu nổi. Cứ thế này mãi, tôi không phải đoán mò đâu, mà đồ dùng phòng chống nóng năm nay không những không bằng các phòng khác, mà còn không bằng năm ngoái. Năm ngoái ít ra còn có Điền Hoành tranh giành cho. Tiểu Tôn cũng hùa vào, Lưu Tỷ nói đúng đấy, Du ca, nếu là anh em thì phải đoàn kết lại. Trong lòng Tiểu Du vẫn còn chút lấn cấn, vẫn không thể hạ mình đi tân bốc một người nhỏ tuổi hơn mình. Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong phòng trưởng khoa vang lên inh ỏi. Liêu Hồng Hà vội vàng chạy tới nghe máy. Hệ trưởng, phó khoa không có ở đó thì không đến lượt người khác nhấc điện thoại. Chẳng phải Liêu Hồng Hà có thái độ làm việc tích cực gì, mà là chị ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào được tiếp xúc với lãnh đạo huyện ủy. Lỡ có việc gì tốt, đương nhiên người nghe điện thoại sẽ được làm, tệ nhất cũng là để lãnh đạo nghe thấy giọng mình. Nhìn Liêu Hồng Hà chạy lon ton đi nghe điện thoại, Tiểu Du và Tiểu Tôn cười khổ, rồi cũng tự dọn dẹp bàn làm việc, đợi đến giờ là tan làm. Một lát sau, Liêu Hồng Hà mặt mày hớn hở đi ra, tay chân nhanh nhẹn thu dọn bàn làm việc, nói, tôi biết ngay Dương Khoa sẽ không quên tấm lòng góp ý của tôi sáng nay mà. Xem đi, Tiểu Tần gọi điện bảo tôi đi ăn trưa, còn nói rủ cả Tiểu Dũng nhà tôi đi cùng. Mấy ông đàn ông các người, tóc phụ nữ có dài hơn thật, nhưng kiến thức chưa chắc đã ngắn hơn các người đâu nhé. Tiểu Du kinh ngạc hỏi, thật á, Liêu Hồng Hà đang vội đến trường đón con, hơi đâu mà đôi co với họ, chỉ ném lại một câu không tin thì các cậu có thể đến quán hồng đậu gần trường nhất trung mà trinh sát, rồi ưỡn ẹo bước ra khỏi cửa. Để lại Tiểu Tôn và Tiểu Du ngơ ngác nhìn nhau. Mãi một lúc sau Tiểu Tôn mới nói, mẹ kiếp thằng Dương Lục Thuận, cũng biết cách lôi kéo lòng người phết nhỉ, sáng nay nhận được lòng tốt của Liêu Hồng Hà, trưa đã trả lại nhân tình, mẹ nó, cũng ra gì phết đấy chứ. Tiểu Du bỗng hậm hực nói, cứt chó, đây chẳng phải là đang dằn mặt hai chúng ta sao, lão đây còn lâu mới thèm chút ân huệ nhỏ nhặt này. Tiểu Tôn tuy cùng một chiến tuyến với Tiểu Du, nhưng không có nghĩa là quan hệ hai người tốt như anh em. So với Dương Lục Thuận, bất kể phương diện nào cũng kém xa, huống hồ còn là đối thủ ngầm. Cân nhắc lợi hại xong, anh ta lập tức giải trừ liên minh, mỉa mai, Du đại ca của tôi ơi, anh đừng có ăn không được thì nói nho còn xanh. Đây đâu phải là chuyện một bữa cơm đơn giản. Lão Hà một mình ăn sung mặc sướng, có bao giờ nhớ đến chúng ta không? Tôi cũng chẳng thèm mấy bữa cơm, mấu chốt là trong lòng người ta vốn dĩ không có mấy người chúng ta. Tôi chẳng mong gì khác, chỉ cần trong lòng Dương Khoa còn có những người khác trong phòng, tôi quyết theo anh ấy. Lão Du, thiểu số vẫn nên phục tùng đa số thôi. Dương Lục Thuận hoàn toàn không biết trong phòng đang ấp ủ âm mưu gì. Việc gọi Liêu Hồng Hà đi ăn cùng cũng không phải do anh đề xuất, mà là ý của lão Trần, trưởng phòng chính trị công tác của Cục Thủy Lợi. Dương Lục Thuận không ăn cơm ở Cục Thương nghiệp không phải vì đãi đằng không chu đáo, mà chủ yếu là do hệ thống thương nghiệp làm ăn rất kém, lãnh đạo Cục bận rộn đến các đơn vị cấp dưới để xử lý vấn đề thua lỗ, nghiên cứu chuyện lương bổng, đến cái bụng còn chẳng no, thì lấy đâu ra tâm trạng mà xây dựng tổ chức đảng, giáo dục đảng viên. Giả chủ nhiệm kia báo cáo thì đầu đuôi đâu ra đấy, nhưng nghe là biết toàn lời sáo rỗng, chính sách suông. Dù có lòng muốn giúp cục trưởng Hầu dệt hoa trên gấm, nhưng rốt cuộc là theo trên bao bố. Nền tảng quá kém. Hơn nữa, anh vốn chỉ thỉnh thoảng mới xuống một lần, cũng không muốn làm phiền người ta, nhỡ sau này họ có việc gì thật mà mình không giúp được thì áy náy với bạn bè. Vì vậy anh mới quyết định đến Cục Thủy Lợi. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu đảng ủy Cục Thủy Lợi cũng chỉ làm cho có lệ để đối phó kiểm tra, anh cũng sẽ không ở lại ăn cơm uống rượu. Quen mặt là chuyện nhỏ, ăn uống rồi mà không làm được việc, mất mặt thì còn thiệt hơn. Tuy Dương Lục Thuận đến Cục Thủy Lợi là một cuộc đột kích bất ngờ, nhưng Cục Thủy Lợi đã chuẩn bị rất chu đáo. Tào Phó Cục trưởng phụ trách công tác xây dựng đảng đã đích thân báo cáo hơn nửa tiếng đồng hồ, và tổng kết thành văn bản các hoạt động cụ thể của các chi bộ đảng ở các trạm thủy nông, thuyền bơm điện, âu thuyền thuộc các xã thị trấn dưới quyền Cục Thủy Lợi. Đây cũng là kết quả của việc đảng ủy Cục Thủy Lợi rất coi trọng công tác này. Sau cơn đại loạn ắt có đại trị, cộng thêm kinh phí của Cục Thủy Lợi dồi dào, tập thể lãnh đạo trên dưới đồng lòng, điều này khiến Dương Lục Thuận không thể không nghiêm túc đối diện. Vốn dĩ văn phòng huyện ủy thông báo Hà Hoa Cường sẽ đến, cục trưởng chung của Cục Thủy Lợi biết rõ Hà khoa trưởng này là người thế nào, nên không đặt nhiều kỳ vọng. Dù sao cục trưởng Chung cũng định đích thân báo cáo trực tiếp lên huyện về tình hình chấn chỉnh công tác xây dựng đảng của cục thủy lợi, chỉ dặn Tào phó cục trưởng tiếp đãi cho tốt, không để xảy ra sai sót là được. Không ngờ người đến lại là Dương Khắc Tư lừng lẫy khắp Nam Bình. Tào phó cục trưởng đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu, chỉ riêng việc các bài viết của anh liên tục được đăng trên các tờ báo đảng của tỉnh và địa khu đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hơn nữa, ở Nam Bình còn có tin đồn rằng trong thời kỳ đại loạn, mấy bài viết có lập trường chính trị rõ ràng, kiên định của Dương Khắc Tư đã được các lãnh đạo tỉnh, địa khu ưu ái. Dù thật hay giả, một nhân vật tầm cỡ như vậy nhất định phải kết giao, vì vậy thái độ đối với Dương Lục Thuận vô cùng nhiệt tình. Ngay cả Tiểu Tần cũng cảm thấy nở mày nở mặt, một phó cục trưởng của một cục lớn mà thái độ khiêm tốn báo cáo, đây là đãi ngộ mà chỉ có các lãnh đạo huyện ủy, huyện chính phủ mới được hưởng. Dương Lục Thuận cũng không ngờ Tào phó cục trưởng lại khách sáo đến vậy, một câu Dương khoa trưởng, hai câu Dương khoa trưởng. Dương Lục Thuận mấy lần cười nói, Tào cục, ông khách sáo quá rồi, cứ gọi tôi là Tiểu Dương là được. Tào phó cục trưởng nói, thế sao được, anh đại diện cho huyện ủy xuống nắm tình hình, theo lệ ngày xưa chính là khâm sai đại thần. Bây giờ anh đang với tư cách lãnh đạo huyện ủy nghe cục thủy lợi báo cáo, tôi đây cũng là tôn trọng đồng chí từ viện huyện ủy đến. Lúc làm việc vẫn phải chính quy, đợi xong việc chính, chúng ta hãy xưng hô anh em. Có được người em tài cao bác đẩu như cậu, là may mắn của tôi đấy. Sau đó cục trưởng Chung cũng đến, vừa gặp đã nắm chặt tay anh lắc mạnh, cái dáng vẻ đó khiến Tiểu Tần cảm thấy cục trưởng Chung và Dương Khoa quen nhau ít nhất cũng phải hơn 10 năm. Cục trưởng Chung dù sao cũng là cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy, ngồi xuống liền hỏi, lão Tào, bữa trưa sắp xếp xong chưa? Tào phó cục trưởng nói, Chung cục, đại sự do ông lo, công tác hậu cần tôi đảm bảo. Dương Khoa trưởng là khách quý của cục ta, chân trước vừa bước vào, chân sau tôi đã cho văn phòng đến quán hồng đậu chuẩn bị rồi. Dương Lục Thuận vội khiêm tốn nói, ôi, cục trưởng Chung, cục trưởng Tào, không cần khách sáo chuẩn bị bữa trưa như vậy đâu, tôi thấy tình hình cơ bản đã nắm được gần hết rồi, tôi không làm phiền nữa. Sau này còn nhiều cơ hội đến chỗ cục trưởng Chung uống chực rượu. Cục trưởng Chung nói, Dương Khoa trưởng, nói tiếng chực là khách sáo rồi, cậu là khách quý tôi mời còn không được ấy chứ. Tài năng của cậu tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, mấy hôm trước lúc ăn cơm với hám thư ký cứ khen cậu viết văn hay không ngớt. Hôm nay cậu đến đây, không chỉ phải xem tài năng của cậu, mà còn phải xem tửu lượng của cậu nữa đấy. Khi nói đến hám thư ký, ông cố ý nhấn mạnh giọng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, ngầm cho thấy mối quan hệ không tầm thường với hám thư ký. Dương Lục Thuận thấy ông nhắc đến hám thư ký, giọng điệu cũng tỏ ra thân thiết, đoán rằng quan hệ của ông với hám thư ký không tệ, bèn cười nói, không dám, không dám, hám thư ký khen tôi là vì yêu thương, quan tâm đến lớp trẻ chúng tôi. Nói đến văn hay, tôi còn phải thỉnh giáo hám thư ký nhiều kinh nghiệm, so với hám thư ký, tôi còn kém xa lắm. Cục trưởng Chung nói, hám thư ký yêu quý cán bộ trẻ là cả huyện đều biết, ông ấy giao cho cậu làm bản tin huyện ủy cũng là hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của cậu rồi. Lần này cục thủy lợi chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện chỉ thị của huyện ủy, không chỉ cơ quan cục chấn chỉnh nghiêm túc, mà cả các đơn vị cấp dưới cũng không hề lơ là, đã đạt được những thành tích đáng hài lòng. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc thực tế, mấu chốt vẫn là nhờ ngòi bút của cậu nở hoa đấy. Dương Lục Thuận liền gật đầu lia lịa, cục trưởng Chung, vừa rồi Tào cục trưởng đã báo cáo tình hình của cục thủy lợi rất đầy đủ rồi, quả thực đã làm được rất nhiều việc, cũng đạt được những thành tích đáng mừng, chỉ cần báo cáo lên, chắc chắn sẽ được lãnh đạo huyện ủy đánh giá cao, đâu cần tôi phải dệt hoa trên gấm nữa à, cục trưởng Chung cười ha hả, thế sao được, trưa nay tôi sẽ không thử thách tửu lượng của cậu, để cậu có đầu óc tỉnh táo giúp lão Tào sửa lại tài liệu báo cáo. Dương Khoa trưởng, cậu sẽ không giấu nghề chứ? Dương Lục Thuận vội vàng xua tay, đương nhiên là không rồi, cục trưởng Chung đã dặn dò, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ trình độ có hạn, làm cục trưởng Chung thất vọng thì không hay. Tiểu Tần ngồi một bên coi như được mở mang tầm mắt, cách Dương Lục Thuận ứng đối tự nhiên, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti thực sự khiến cậu ta học hỏi được nhiều điều. Không ngờ Dương Khoa bình thường chỉ biết cắm đầu vào công việc lại cũng thông thạo những lề lối chốn quan trường như vậy, hoàn toàn không giống vẻ cẩn trọng ở văn phòng. Xem tình hình hiện tại, chỉ cần Dương Khoa động bút, ăn ngon uống say chắc chắn không thiếu, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ nữa. Cậu ta bất giác cười càng tươi hơn. Lẽ ra, người dùng bữa với Dương Lục Thuận là cục trưởng Chung và phó cục trưởng Tào, nhưng đến phút chót, văn phòng lại nhận được điện thoại khẩn từ ủy ban huyện, báo rằng có một vị phó cục trưởng của cục thủy lợi cấp trên đột xuất ghé qua Nam Bình. Thế là cục trưởng Chung đành phải đi tiếp khách quý, rồi sắp xếp cho trưởng phòng Trần bên phòng công tác chính trị và vài người nữa dùng bữa với Dương Lục Thuận. Vị trưởng phòng Trần này vốn giao du rộng, quen biết nhiều người bên văn phòng huyện ủy, nên sau vài câu chuyện phiếm đã khéo léo nhắc tới Liêu Hồng Hà. Thực ra ông nhắc đến cũng chỉ để câu chuyện thêm phần rôm rã, nhưng trong lòng cũng có ý muốn mời Liêu Hồng Hà đến góp vui. Dù sao có người quen thì không khí cũng thoải mái hơn. Chỉ có điều, ông không rõ mối quan hệ giữa cô Liêu và Dương Lục Thuận thế nào nên chưa dám tùy tiện ngỏ lời. Dương Lục Thuận đâu phải không hiểu ý, anh liền cười nói, ồ, nếu đã là bạn học cũ thì sao không gọi chị ấy đến chung vui một bữa. Trưởng phòng Trần chỉ chờ có thế, lập tức gọi một cuộc điện thoại đến phòng tổng hợp của văn phòng huyện ủy. Lưu Hồng Hà vội vàng đến trường đón con trai tan học, đầu đầy mồ hôi chạy đến quán hồng đậu. Dương Lục Thuận, Trần trưởng phòng và ba người nữa đều đã ngồi quanh bàn ăn chờ sẵn. Lưu Hồng Hà thấy thức ăn đã dọn lên đủ cả, liền áy náy nói, ôi, thật xin lỗi, để nhiều người như vậy phải chờ một mình tôi. Dương Lục Thuận cười nói, Lưu tỷ, chị là đại tỷ của em đương nhiên phải chờ chị rồi. Trần trưởng phòng còn sốt ruột hơn em, đã ra cửa ngóng mấy lần rồi đấy. Người làm văn phòng cơ quan thì những lời xã giao có mà nói cả ngày không hết. Quả nhiên, Trần trưởng phòng liền trêu, Dương Khoa, tôi đương nhiên là sốt ruột rồi, Hồng Hà hồi đó là người tôi thầm thương trộm nhớ đấy, tiếc là bị Vương Đại Lực nẫn tay trên mất. Khó có được cơ hội nối lại duyên xưa thế này, tôi không thể bỏ lỡ lần nữa. Lưu Hồng Hà nhìn cậu con trai đang học lớp 8, vội nói, lão Trần, anh đùa cũng phải nhìn người chứ, có con trai tôi ở đây đấy. Trần trưởng phòng cười ha hả, tiểu Vương, xem remap cháu có rồi kìa, đã yêu bạn nữ nào trong lớp chưa? Cậu bé cũng là một đứa tinh nghịch, uống một ngụm lớn nước Gialibo, miệng cũng không ngơi nghỉ, bác Trần, cháu chẳng thèm chơi với mấy bạn nữ trong lớp đâu, đứa nào đứa nấy xấu chết đi được. Cả bàn được một trận cười nghi ngã. Có một đứa trẻ ở đó, nói chuyện quả thực không được thoải mái. May mà cậu bé ăn rất nhanh, lại còn là một đứa con hiếu thảo, chùi miệng xong liền nói, mẹ, khó lắm mới được ăn một bữa ngon thế này, bố ở nhà chắc chỉ ăn mì gói thôi, con mang ít đồ ăn ngon về cho bố. Lời này khiến Lưu Hồng Hà vừa xót xa vừa xấu hổ. Dương Lục Thuận vội nói, Lưu tỷ, chị nuôi cậu con trai này không uổng công, đã biết hiếu thảo với người lớn rồi. Nào, để chú gấp đồ ăn ngon cho cháu. À, bố cháu có uống rượu không, mang ít bia về nữa nhé. Trần trưởng phòng đùa, nhóc con mang được mấy chai thì mang. Cậu bé nói, cháu ôm cả thùng về nhà được. Quả nhiên cậu ôm một thùng bia, đặt mấy đĩa thức ăn lên trên thùng giấy, rồi chạy biến. Những người ngồi ở bàn, trừ Tiểu Tần ra thì đều đã có con, ai nấy đều khen cậu bé này sau này sẽ có tiền đồ, cũng làm cho Lưu Hồng Hà được một phen nở mày nở mặt. Ăn no uống đủ, Trần trưởng phòng dẫn Dương Lục Thuận và hai người kia đến văn phòng cơ quan cục thủy lợi nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận không muốn ở lại cục thủy lợi làm phiền người ta, nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu sửa tài liệu mà cục thủy lợi báo cáo lên huyện. Tiểu Tần thấy Dương Khoa không nghỉ, đương nhiên cũng không dám lười biếng, cũng lật xem sổ ghi chép, ra dáng viết nội dung bản tin, nhưng đây hoàn toàn là cậu ta tự luyện bút, chứ chưa đến lượt cậu nhóc này được nhúng tay vào việc soạn thảo bản tin huyện ủy. Lưu Hồng Hà thì ngồi một bên tán gẫu với Trần trưởng phòng. Nhưng người phụ nữ này khá có tâm kế, nói chuyện một hồi lại toàn lái chủ đề sang Dương Lục Thuận, chẳng qua là tân bốc Dương Lục Thuận ở huyện ủy được bí thư Lưu, hám phó bí thư đánh giá cao, thậm chí còn nói bừa rằng Dương Lục Thuận đã là nhân sự trong diện quy hoạch. Dù sao cũng biết lão Trần không rõ vũng nước ở huyện ủy sâu đến đâu, lừa cho Trần trưởng phòng đối với Dương Lục Thuận càng thêm kính nể. Đương nhiên chị ta cũng không quên giác vàng lên mặt mình, dù sao việc Dương Lục Thuận đối xử khách sáo với chị ta là chuyện rành rành trước mắt lão Trần, càng không quên nhắc nhở lão Trần, bạn học cũ, Dương Khoa của chúng tôi bình thường chỉ viết những bài phát biểu quan trọng cho bí thư Lưu và mấy vị thường vụ huyện ủy thôi, việc lặt vặt thường không nhận đâu đấy. Lão Trần thấy Dương Lục Thuận không nghỉ ngơi mà đã giúp cục mình làm tài liệu, tất nhiên là tuôn ra cả rổ lời hay ý đẹp. Dù sao cũng chỉ là mấp máy môi lưỡi, không tốn sức, ôi, Dương Khoa của các cậu đúng là người thật thà. Cậu xem, ngay cả nghỉ trưa cũng không màng, thảo nào bí thư Lưu, hám thư ký trọng dụng anh ấy, đồng chí tốt như vậy đúng là cầm đèn lồng đi tìm cũng khó. Bạn học cũ, nói thật với cậu, cục trưởng Chung và Tào phó cục trưởng của chúng tôi đặc biệt coi trọng đợt chấn chỉnh này, nếu không cũng không dám dễ dàng làm phiền đến Dương Khoa của các cậu đâu. Lưu Hồng Hà bí ẩn nói, lão Trần, chẳng lẽ cục trưởng Chung của các anh và Dương Khoa quan hệ đặc biệt tốt sao? Có lần Nghiêm cục trưởng của cục công thương nhờ Dương Khoa chúng tôi viết một tài liệu, Dương Khoa chúng tôi nhất quyết không đồng ý, lúc đầu tôi còn tưởng Dương Khoa làm cao, ai ngờ Dương Khoa chúng tôi làm tài liệu là có nguyên tắc, dù sao anh ấy chuyên viết tài liệu cho các lãnh đạo chủ chốt của huyện, sợ nhận nhiều việc quá làm lỡ công việc chính. Nghiêm cục trưởng kia rất buồn bực lẩm bẩm nói gì mà hứa mời Dương Khoa đi Thâm Quyến chơi một chuyến cũng không đồng ý, lão Trần, tôi nhớ anh chỉ lớn hơn tôi mấy tháng thôi phải không? Có muốn tiến thêm nữa không? Chị ta lặng lẽ giơ ngón trỏ lên, hất lên mấy cái, ý tứ đã quá rõ ràng. Lão Trần nào lại không muốn thăng tiến, nhưng vẫn giả vờ nói, bạn học cũ, tôi còn 3 năm nữa là 40 rồi, bây giờ lại đang rộ lên cái gì mà tri thức hóa, trẻ hóa cán bộ, tôi e là chẳng có hy vọng gì đâu, cũng lười nghĩ đến. Lưu Hồng Hà hận rèn sắt không thành thép, khuyết anh ta một cái, ghé sát vào tai tỏ vẻ rất quan tâm, anh đúng là, tôi nói với anh nhiều như vậy mà không nghe vào tai à, Dương Khoa của chúng tôi và cục trưởng Chung của các anh quan hệ tốt, anh đi tạo quan hệ tốt với Dương Khoa, có thêm một người nói tốt cho anh, chẳng phải là thêm chút hy vọng sao? Trong lứa bạn học của chúng ta chỉ còn mỗi anh là có chức trưởng sau mông, nếu thật sự lên được, tôi chẳng phải cũng có thêm một con đường sao? Lời này hợp tình hợp lý khiến lão Trần động lòng, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng vào người trẻ tuổi này, bèn cười nói, bạn học cũ, Dương Khoa của cậu thật sự có năng lực như vậy sao? Vậy thì tôi phải kết giao cho thật tốt mới được. Liêu Hồng Hà thấy lão Trần đã cắn câu, bèn nói như trút bầu tâm sự, bạn học cũ, Dương Khoa của chúng tôi không giống những người khác, anh mà đến tận nhà kết giao với anh ấy, e là sẽ dọa người ta sợ đấy. Dù sao anh ấy cũng mới được đề bạt không lâu, nhưng lại không hợp với lão Hà ở phòng chúng tôi, nguyên nhân anh cũng nên biết rõ. Rồi chị ta nhìn lão Trần với nụ cười như không cười, lão Trần thì gật đầu như hiểu như không. Liêu Hồng Hà lại nói, anh cũng thấy rồi đấy, tôi và Dương Khoa quan hệ rất tốt, tình cảm chị em, nhưng Dương Khoa muốn có uy tín trong phòng, tự nhiên vẫn phải tạo quan hệ tốt với những người khác. Vì vậy Dương Khoa chỉ quan tâm đến phúc lợi của phòng, thỉnh thoảng cũng nhân giúp các cục như tài chính, điện lực làm các tài liệu lớn, để kiếm chút phúc lợi cho phòng. Lão Trần, anh dù sao cũng là trưởng phòng của một phòng lớn, lời nói ở trong cục cũng nên có chút trọng lượng, dù sao cũng là của công, lại không vi phạm nguyên tắc, phải không? Lão Trần vừa nghe, chà, Dương Lục Thuận này đúng là một kẻ khác người, không bỏ vào túi riêng, lại nghĩ đến phúc lợi cho phòng, thảo nào Liêu Hồng Hà lại quyết theo anh ta như vậy. Ông thầm nghĩ, việc Dương Lục Thuận gọi Liêu Hồng Hà đến ăn cùng e là không đơn giản như vậy, chẳng lẽ là mượn miệng Liêu Hồng Hà để truyền đạt ý tứ. Lại nghĩ, một cây bút nổi tiếng như vậy giúp cục mình làm tài liệu, vốn dĩ cũng nên có chút quà cáp. Đằng nào cũng phải có quà, anh ta phân phát thế nào là chuyện của cá nhân anh ta. Nếu thật sự có thể nhờ vậy mà tạo quan hệ tốt với anh ta, đương nhiên là nên nói tốt vài lời trước mặt lãnh đạo rồi. Thế là ông cười nói, bạn học cũ, cậu có một lãnh đạo phòng như vậy, thật là có phúc. Dương Khoa của các cậu đúng là người tốt, cậu yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi, thật cảm ơn cậu. Liêu Hồng Hà trong lòng thở phào một hơi, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra sảng khoái, lão Trần, chúng ta bạn bè bao nhiêu năm, còn khách sáo gì nữa. Lão Trần cười hì hì, đứng dậy nói, bạn học cũ, cậu ngồi chơi một lát, tôi đi vệ sinh một chút. Nói xong liền ra khỏi cửa, vừa hay gặp Tào phó cục trưởng mặt đỏ bừng, bước chân loạn choạng, bèn kể lại tình hình của Dương Lục Thuận. Lão Tào nghe xong liền vui vẻ, ồ, tiểu Dương này cũng không tệ nhỉ, thảo nào lão Chung lại coi trọng cậu ta. Lão Tào vốn được cục trưởng Chung cử về hỗ trợ Dương Lục Thuận sửa tài liệu. Cục trưởng Chung quả thực rất coi trọng công tác chấn chỉnh lần này, ông biết rõ tầm quan trọng của nó, nếu không cũng đã không tổng động viên toàn cục. Chỉ riêng các cuộc họp do ông đích thân chủ trì đã không dưới 10 lần. Nhưng mình làm nhiều đến đâu, cũng phải tổng kết được kinh nghiệm, bài học để lãnh đạo hài lòng, vui vẻ mới được. Đây chính là lý do tại sao ông cố ý tỏ ra ưu ái Dương Lục Thuận, hơn nữa còn cẩn thận dặn dò lão Tào, nhất định phải để Dương Lục Thuận làm tài liệu trong tâm trạng vui vẻ. Lão Tào rất tự tin có cách làm cho Dương Lục Thuận vui vẻ. Lão Tào bước đi như trên mây vào văn phòng phòng chính trị công tác, thấy một người phụ nữ lạ mặt đang cùng một chàng trai trẻ cúi đầu viết gì đó. Tiểu Tần quay đầu thấy lão Tào, vội đứng dậy nói, Tào cục trưởng, chưa không nghĩ mà đã đi làm rồi ạ, Dương khoa trưởng, Tào cục trưởng đến. Liêu Hồng Hà thấy có một vị cục trưởng đến, thầm mừng trong bụng, cầm lấy bản thảo bản tin mà Tiểu Tần viết, đưa qua nói, chào Tào cục trưởng, mời ông xem chuyên đề của bản tin huyện ủy kỳ này viết cho cục thủy lợi, đây là ý của Dương khoa chúng tôi đấy. Lão Tào nhận lấy xem, bản thảo vọn vẹn hơn 1000 chữ toàn là những lời ca ngợi cục thủy lợi, không khỏi cười ha hả. Dương Lục Thuận nghe tiếng liền đi ra, thấy lão Tào mặt đỏ như quan công, tay giơ một bản thảo đang cười, ghé lại xem, trong lòng hoảng hốt. Trò đùa này đi quá xa rồi, chuyên đề của bản tin huyện ủy chỉ được làm trong những trường hợp đặc biệt, với số chữ không quá 3-5000, và phải là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, giá trị lớn. Anh mới đi có 2 cục mà đã cho ra một bài chuyên đề, nếu như... Anh không dám nghĩ tiếp, chỉ trừng mắt nhìn Tiểu Tần một cái, đưa tay định lấy lại bản thảo từ tay lão Tào. Lão Tào tuy say rượu nhưng lòng người tỉnh táo, lại cố ý giơ bản thảo lên cao, nói, Tiểu Dương, chuyên đề này làm tốt lắm, tôi mang đi cho cục trưởng Chung của chúng tôi xem. Tiểu Dương, cậu thật có lòng, đúng là anh em tốt. Liêu Hồng Hà được đà lớn tới, Tào cục trưởng, ông xem Dương khoa trưởng của chúng tôi kìa, dùng hết tâm tư vào cục thủy lợi của các ông, còn gọi cả tôi đến đây cùng giúp làm tài liệu. Lão Tào cười nói, ồ, thảo nào sáng nay không thấy cô, hóa ra là cán bộ cốt cán được Tiểu Dương điều động đến à, tốt, tốt, tôi thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên cục thủy lợi cảm ơn các cô cậu. Các cô cậu yên tâm, cục trưởng Chung đã nói rồi, bảo tôi đến đây để đảm bảo tâm trạng vui vẻ khi viết lách của các cô cậu. Dương lão đệ, cậu nói đi, làm thế nào cậu mới có tâm trạng vui vẻ, cậu nói ra, lão ca này sẽ làm theo. Dương Lục Thuận toát cả mồ hôi hột, gượng cười nói, Tào cục trưởng, xem ông nói kìa, có thể làm chút việc trong khả năng cho cục trưởng Chung, Tào cục trưởng, tôi đã rất vui vẻ rồi, đã vui vẻ rồi. Lão Tào ngồi phịch xuống ghế, giả vờ giận dỗi, Dương lão đệ, cậu nói vậy là coi thường lão Tào này rồi, sợ đưa ra yêu cầu rồi, lão Tào này không làm được à, nói cho cậu biết, ở cục thủy lợi này, tôi có thể gánh một nửa việc nhà cho cục trưởng Chung đấy. Cậu nói đi, muốn gì, tôi sẽ cho cái đó. Liêu Hồng Hà định mở miệng, liền bị Dương Lục Thuận trừng mắt lườm cho một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Tiểu Tần và Liêu Hồng Hà thầm kinh hãi, đành phải ngậm chặt miệng. May mà lão Trần quay lại giải vây, nói, Tào cục trưởng, trước hết cứ để Dương Khoa và mọi người yên tâm làm xong tài liệu đã, rồi hãy nói chuyện khác. Tào cục trưởng, tôi thấy ông hơi say rồi, để tôi dìu ông về phòng nghỉ ngơi. Lão Tào vừa đi vừa nói, Dương lão đệ, anh trai không ở lại với cậu nữa nhé, lát nữa sẽ quay lại xem bản thảo chuyên đề, he he, cục trưởng Chung nhất định sẽ vui lắm, cậu nhóc này nghĩa khí thật, không hổ là người được hám thư ký coi trọng. Dương Lục Thuận tức giận mà không biết rút vào đâu. Chuyên đề trên bản tin của huyện ủy là để báo cáo những công việc trọng tâm, cấp bách nhất của toàn huyện, là những vấn đề mà các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy phải đưa ra nghiên cứu, xử lý trong các cuộc họp. Công tác chấn chỉnh của cục thủy lợi tuy là việc quan trọng hàng đầu lúc này, nhưng đâu có nghĩa là họ làm tốt nhất. Toàn huyện còn bao nhiêu ban ngành, xã thị trấn khác, lỡ báo cáo không đúng sự thật thì chẳng phải là đã phạm một sai lầm chết người sao? Anh hạ giọng, gằn từng tiếng, Tiểu Tần, cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cậu viết chuyên đề này? Tiểu Tần vẫn chưa ý thức được mình đã gây ra họa lớn thế nào, nhưng vì kính sợ trưởng khoa Dương nên chỉ biết ấp úng, trưởng khoa Dương, em chỉ rảnh rỗi nên tập viết chút thôi à, Liêu Hồng Hà cười hòa giải, trưởng khoa Dương, thôi nào, bản tin có thêm một chuyên đề cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cục trưởng Tào đã vui vẻ như vậy thì cứ để ông ấy vui một lần đi. Dương Lục Thuận nói, chị Liêu, Tiểu Tần mới đến không hiểu chuyện, nhưng chị là người cũ của phòng tổng hợp, chẳng lẽ chị không biết những rủi ro tiềm ẩn trong đó hay sao? Thứ nhất, việc của cục thủy lợi, chúng ta lấy tư cách gì mà tự ý đưa lên thành chuyên đề? Cứ cho là tôi đồng ý đi, nhỡ trưởng khoa Hà không duyệt thì sao? Mà kể cả có thuyết phục được lão Hà, các ban ngành, xã thị trấn khác không phục, họ kéo cả lên huyện ủy làm ầm lên thì chúng ta có gánh nổi trách nhiệm này không? Một loạt câu hỏi dồn dập khiến sắc mặt Tiểu Tần trắng bệch, khổ sở đến mức không thốt nên lời. Nhưng Liêu Hồng Hà lại tỉnh bơ như không có chuyện gì, trưởng phòng Dương, chỉ cần chúng ta viết chuyên đề này cho ra tấm ra món, được lãnh đạo huyện ủy vừa ý thì mấy xã, mấy ban ngành kia cũng chẳng gây ra được sóng gió gì to tát đâu. Về phần lão Hà, anh càng không phải lo. Thành tích của cục thủy lợi rành rành ra đấy, lão ta lấy cớ gì mà không cho đưa vào chuyên đề. Nhân đây tôi cũng nói thẳng luôn, tôi với Tiểu Tôn và Tiểu Du đã ngứa mắt lão Hà từ lâu rồi. Trưởng phòng Dương anh đây thì một mình gánh vác hết mọi việc quan trọng của phòng tổng hợp, làm lụng vất vả. Còn lão Hà thì sao? Suốt ngày chỉ chắp tay sau lưng đi lượn lờ, hôm nay ăn trực ở cục này, mai lại ăn ké ở xã kia, có chút bổng lộc nào cũng bị lão vơ vào mình hết. Bọn tôi thì chết dí ở văn phòng, chẳng được hưởng chút lợi lộc gì, mắc mớ gì phải nghe lão Hà Hoa Cường kia chỉ tay năm ngón. Tiểu Tần, cậu thấy tôi nói có đúng không nào? Sau này, anh em chúng ta cứ nghe theo trưởng phòng Dương là được. Mãi một lúc sau Tiểu Tần mới hoàn hồn, lòng vẫn còn sợ hãi, nói, Liêu tỷ nói đúng, chuyện đã đến nước này rồi thì chúng ta cứ cố gắng làm cho tốt thôi. Em là người mới đến phòng tổng hợp, nhưng em phục nhất là Dương ca. Dương ca bảo sao, em làm vậy. Dương Lục Thuận nhìn Liêu Hồng Hà đang hừng hực khí thế, lại nhìn Tiểu Tần với vẻ mặt đầy mong đợi, muốn rút lại chuyên đề của cục thủy lợi chắc chắn là không được rồi. Hơn nữa, từ trong thâm tâm, Dương Lục Thuận cũng không muốn, cục trưởng Chung và hám thư ký quan hệ rất tốt, đã đều là người được hám thư ký coi trọng thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng anh lại e ngại xảy ra mâu thuẫn với lãnh đạo trực tiếp là lão Hà. Chuyện của anh ở Tân Bình trước đây đã đủ đau đầu rồi, không ngờ mới lên phó khoa trưởng đã phải tranh giành quyền lực với lão Hà, chuyện này mà đồn ra ngoài không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Anh nghĩ tới nghĩ lui, tiếng thoái lưỡng nan, bất giác rên lên một tiếng, nói, Liêu tỷ, chị đây là đang đẩy thằng em này vào hố lửa mà. Phần thứ 2, huyện. Chương 29. Ngày hôm sau, như thường lệ, Tiểu Tần là người đến văn phòng sớm nhất, theo sau là Liêu Hồng Hà. Hai người vừa dọn dẹp vệ sinh văn phòng vừa nói cười vui vẻ thì Dương Lục Thuận vội vã bước vào. Liêu Hồng Hà mỉm cười bưng chén trà đã pha sẵn tới, Dương Lục Thuận xua tay nói, Liêu tỷ, để em tự làm được rồi. Liêu Hồng Hà đáp, Dương Khoa, khách sáo với tôi làm gì? Nói rồi, chị thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, Dương Khoa, lát nữa anh cứ cười thôi, đừng lên tiếng. Dù sao thì mấy lời khó nghe, Tiểu Du đảm bảo sẽ là người đầu tiên lên tiếng, lão Hà chẳng dám làm gì chúng ta đâu. Dương Lục Thuận cau mày nói, Liêu tỷ, hay là thôi đi, lão Hà cũng đâu có làm gì em. Liêu tỷ chà một tiếng, rõ ràng trong văn phòng không có ai khác nhưng chị vẫn cố ghé sát vào tai Dương Lục Thuận, Hà thấp giọng nói, tỏ vẻ vô cùng thân tình, Dương Khoa, cậu đối tốt với tôi, chị đây biết cả. Chính vì thế nên tôi mới ngứa mắt lão Hà. Dựa vào đâu mà ông ta làm sếp khoanh tay rồi coi cậu em đây như cu li? Huống hồ trong lòng cậu còn luôn nghĩ cho người khác, còn lão Hà thì chỉ hận không thể vơ hết mọi lợi lộc về nhà mình. Lát nữa Tiểu Tôn, Tiểu Du đến, tôi sẽ thêm dầu vào lửa cho họ. Trong lòng Dương Lục Thuận chỉ canh cánh chuyện đưa cục thủy lợi lên chuyên đề, lại sợ Hà Khoa không đồng ý, thật sự không muốn gây mâu thuẫn với Hà Khoa vì chút chuyện nhỏ này. Dù sao thì con người Hà Khoa cũng không có tâm địa xấu xa gì. Nhất thời, anh cảm thấy khô cả họng, bèn bưng tách trà lên uống. Tiểu Tần vắt khô cây lau nhà và dễ lau đã giặt sạch, vừa ngân nga hát vừa bước vào văn phòng, vội vàng chào hỏi, Dương Khoa, chào buổi sáng ạ, cất đồ đặt xong, cậu liền rút bao thuốc lá hồng tháp sơn từ túi áo sơ mi ra, cung kính đưa cho Dương Lục Thuận một điếu, còn ân cần dùng chiếc bật lửa điện tử thời thượng để châm thuốc. Liêu Hồng Hà cười nói, Tiểu Tần cậu nhóc này, có tố chất làm thư ký thân cận cho lãnh đạo đấy. Tiểu Tần cười hề hề, quay người lại rót đầy nước vào ly, nói, Liêu tỷ, hồi ở cục nhân sự em toàn làm cái việc bưng trà châm thuốc này thôi, cũng có chút nhanh nhẹn. Chứ thật sự mà nói hầu hạ lãnh đạo huyện ủy, chắc em còn phải học hỏi nhiều. Dương Lục Thuận cười nói, Tiểu Tần, vẫn phải dồn nhiều tâm trí vào công việc đấy nhé. Đưa đồ cho anh. Tiểu Tần liền lấy một cây thuốc hồng tháp sơn từ ngăn bàn của mình đặt lên trước mặt anh. Liêu Hồng Hà nói, Dương Khoa, anh cũng tốt bụng quá, sao lại đem thuốc ngon của mình cho lão Hà. Dương Lục Thuận không để ý đến Liêu tỷ, cầm thẳng cây thuốc đi vào phòng làm việc của trưởng khoa. Một lát sau, Tiểu Du và Tiểu Tôn lần lượt đến văn phòng. Tiểu Tần liền mời họ mỗi người một điếu hồng tháp sơn. Tiểu Du vừa hút thuốc vừa nói, ối, đổi từ súng kiếp sang đại bác rồi à. Tiểu Tần cười hề hề, Du ca, Tôn ca, nhờ phúc của Dương Khoa nhà ta, đi công tác một ngày mà được cả bao thuốc ngon. Liêu Hồng Hà nói, thế nào, hai cậu đã quyết tâm chưa? Tiểu Tôn cười hì hì, Liêu tỷ, chị là đại tỷ của chúng em, chị nói sao em làm vậy, được không? Tiểu Du vẫn còn chưa phục, Liêu tỷ, Dương Khoa cho chị uống bùa mê thuốc lúa gì mà chị lại hết lòng vì cậu ta thế? Liêu tỷ liếc nhìn cánh cửa phòng trưởng khoa đang khép hờ, lớn tiếng nói, Tiểu Du, cậu nói chuyện đừng có chua lè như thế được không? Đến nước này rồi tôi cũng chẳng sợ mất mặt mà nói hết cho các cậu biết. Tại sao tôi lại một lòng một dạ với Dương Khoa, đó là vì Dương Khoa thật tâm giúp đỡ tôi. Đơn vị của lão Vương nhà tôi làm ăn không xong, Dương Khoa không biết nghe được tin từ đâu, đã tìm cách giúp đỡ. Lần trước có anh công an đến các cậu còn nhớ không, là bạn thân của Dương Khoa đấy, đồn công an khu Thành Quan tuyển nhân viên trị an, đã nhận lão Vương nhà tôi vào làm. Trước đó Dương Khoa không hề hé răng nửa lời với tôi, đến khi xong việc rồi mới báo cho lão Vương nhà tôi đi làm. Nhận được ân tình lớn như vậy, mang chút quà đến nhà cảm ơn là phải đạo đúng không, các cậu đoán xem sao, Dương Khoa nhất quyết không nhận, nói hoàn cảnh nhà tôi không tốt lắm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, rồi còn đưa tôi mang quà đến nhà bạn anh ấy. Các cậu cứ vỗ ngực tự hỏi lương tâm xem, một lãnh đạo tốt như vậy, có đáng để tôi hết lòng không? Dường như đã thực sự xúc động, vành mắt chị hơi đỏ lên, tiếp tục nói một cách kích động, tôi đến phòng tổng hợp bao nhiêu năm nay, qua mấy đời trưởng khoa, không một ai thật tâm nghĩ cho cấp dưới như Dương Khoa. Với hoàn cảnh nhà tôi, anh ấy giúp tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, là do Dương Khoa tốt bụng thôi. Tiểu Tôn và Tiểu Du nghe xong đều rất ngạc nhiên, Tiểu Du hỏi, chị nói thật không đấy? Liêu Hồng Hà đáp, nếu tôi lừa cậu nửa chữ, miệng tôi sẽ thối rữa. Tiểu Tần nói chen vào, Tôn ca, Du ca, Dương Khoa thật sự rất quan tâm đến chúng ta. Hôm qua đến cục thủy lợi tìm hiểu tình hình, vốn dĩ buổi chiều là có thể xong việc về rồi, nhưng để kiếm chút phúc lợi nhỏ cho mấy anh em, Dương Khoa đã gần như viết lại giúp họ một bản tài liệu khác. Cục trưởng Chung kia vui lắm, hứa là đến lúc cơ quan họ phát đồ chống nóng, cũng sẽ cho mấy anh em mình mỗi người một phần. Lần này thì Tiểu Du không thể không động lòng, vội hỏi, Tiểu Tần, thật không đấy? Cậu đừng có lừa tôi nhé. Tiểu Tần nói, tuyệt đối là thật, nhưng còn phải xem lão Hà thế nào. Nếu lần này tình hình của cục thủy lợi được lên chuyên đề trên bản tin, thì chắc chắn không trượt được đâu. Dương Khoa đang ở trong đó đợi lão Hà đến, chắc là muốn xin ý kiến lão Hà rồi. Liêu Hồng Hà nói, bây giờ các cậu đã rõ ai tốt ai xấu rồi chứ. Lão Hà là người nhát gan sợ phiền phức, chuyện bé bằng cái móng tay cũng phải xin chỉ thị bên trái, báo cáo bên phải, tôi là tôi không trông mong gì ở ông ta nữa. Sau này nếu để Dương Khoa đi công tác cơ sở, ít nhất anh em chúng ta cũng có chút trông đợi. Tiểu Du gật đầu lia lịa, đúng thế thật, lão Hà đi xuống cơ sở chỉ biết hưởng thụ một mình, vẫn là Dương Khoa đủ nghĩa khí, trong lòng còn có mấy anh em khốn khổ chúng ta. Chúng ta phải giành lấy thế chủ động, đừng để lão Hà một mình chiếm hết lợi lộc nữa. Liêu Hồng Hà cười nói, Tiểu Du, cậu không sợ đắc tội với lão Hà à? Tiểu Du ngửa mặt lên trời cười ha hả, sợ quái gì hắn. Ông đây dù sao cũng chẳng muốn thăng tiến nữa, được chút thực tế vẫn hơn nhiều. Liêu Hồng Hà nói, có khẩu đại pháo như cậu ở đây, tôi thấy lão Hà phe này phải giao quyền rồi. Hà Hoa Cường đáng thương vẫn chưa biết trong phòng đang âm thầm ấp ủ một âm mưu đoạt quyền. Ông ta bước vào văn phòng cũng không hề nhận ra điều gì khác thường. Khi vào phòng làm việc của trưởng khoa, thấy Dương Lục Thuận đang đợi mình, ông ta liền cười nói, Tiểu Dương, hôm qua đến hai cục thương mại và thủy lợi, tình hình nắm được gần hết rồi chứ. Dương Lục Thuận đứng dậy, lấy cây thuốc hồng tháp sơn từ dưới gối trên chiếc giường nhỏ ra, đặt lên bàn làm việc nói, Hà Khoa, thuốc này là cục trưởng chung của cục thủy lợi nhờ tôi mang cho anh. Hà Hoa Cường lập tức cười toe toét, cầm cây thuốc nói, ôi chà, đồng chí lão chung khách sáo quá, tôi có đến đâu mà còn nhớ cho tôi cây thuốc. Lát nữa phải gọi điện cảm ơn ông ấy mới được. Nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, mẹ kiếp, bình thường mình đến cục thủy lợi cũng khó mà gặp được lão chung, lần này đúng là mặt trời mọc đằng tây. Dương Lục Thuận cười nói, Hà Khoa, cục trưởng chung còn nói có dịp sẽ mời anh ăn cơm đấy à à, tôi xin báo cáo với anh tình hình hôm qua đến hai cục. Hà Hoa Cường xua tay, Tiểu Dương, cậu làm việc tôi yên tâm, còn báo cáo gì nữa. Cậu vất vả rồi, hôm nay cứ ở văn phòng nghỉ ngơi đi, còn tôi phải qua cục văn hóa, cục chăn nuôi nắm tình hình. Nói rồi, ông ta khóa cây thuốc vào tủ nhỏ. Dương Lục Thuận lấy ra một bản thảo nói, Hà Khoa, chuyện là thế này, hôm qua ở cục thủy lợi, tôi cảm thấy họ làm công tác chấn chỉnh tác phong, kỷ luật đảng rất chắc chắn và hiệu quả, còn triển khai một loạt hoạt động. Hơn nữa, cục trưởng chung cũng có ý muốn thể hiện trước toàn huyện, nên đã nhờ tôi xin chỉ thị của anh, xem có thể là một chuyên đề không. Hà Hoa Cường nghe xong thì sững người, nhận lấy bản thảo vội vàng xem. Một lúc lâu sau mới nói, Tiểu Dương, xem trên bản thảo thì tình hình phản ánh khá tốt, nhưng lần này tình hình khác, một là còn nhiều đơn vị chưa tìm hiểu, biết đâu có nơi làm tốt hơn cục thủy lợi, hai là việc này quan trọng, có lên chuyên đề hay không phải xin chỉ thị của Giang chủ nhiệm, phòng tổng hợp chúng ta không có quyền này. Lời này nửa thật nửa giả. Lên chuyên đề đúng là phải có Giang chủ nhiệm gật đầu, nhưng cơ bản vẫn dựa vào tài liệu do phòng tổng hợp báo cáo lên, dĩ nhiên cũng không thiếu trường hợp do Giang chủ nhiệm trực tiếp sắp xếp. Kỳ bản tin này Giang chủ nhiệm không hề dặn trước, đó chính là cơ hội tốt để ông ta kiếm chác. Đơn vị nào cũng hy vọng lãnh đạo huyện ủy có thể thấy được thành tích công việc của họ, mà chuyên đề trên bản tin là cơ hội tuyệt vời. Chỉ tiếc là đã đi không ít đơn vị mà vẫn chưa gặp nơi nào nhiệt tình, khách sáo đến mức khiến ông ta cam tâm tình nguyện trao cơ hội lên chuyên đề. Không ngờ Dương Lục Thuận này lại nhanh chóng liên hệ được, thảo nào lão chung chết tiệt kia còn nhớ mời mình hút thuốc ăn cơm, không biết đã cho Dương Lục Thuận bao nhiêu lợi lộc. Dương Lục Thuận trong lòng cũng sốt ruột, để qua cửa ải này, anh đã nhường cả cây thuốc cục trưởng chung cho mình cho lão Hà, vậy mà lão Hà vẫn không vui. Bèn cười nói, Hà Khoa, hôm qua cục trưởng chung cứ nhắc đi nhắc lại là quan hệ với anh rất tốt, như anh em một nhà. Ban đầu tôi cũng không tin lắm, liền gọi điện về văn phòng xin chỉ thị anh, nhưng anh không có ở đó, bất đắc dĩ mới phải nhận lời nói giúp ông ấy. Nếu anh đã không đồng ý, vậy tôi sẽ gọi điện trả lời cục trưởng chung, để ông ấy khỏi trông mong nữa. Nhưng tôi thấy công việc cụ thể của họ khá tốt, cục trưởng chung nói mấy hôm trước khi nghe các đảng tổ ngành báo cáo, hám thư ký đã đánh giá rất cao. Hà Hoa Cường nghe anh lôi cả hám thư ký ra, nửa tin nửa ngờ cười ha hả, lão chung kia thích nhất là mượn danh lãnh đạo bây giờ đến đâu cũng nói tốt tốt tốt, cậu đừng để ông ta lừa đấy nhé. Dương Lục Thuận đỏ mặt, cũng cười ha hả theo, hay là để em xin chỉ thị Giang chủ nhiệm, xem thái độ của Giang chủ nhiệm thế nào à. Hà Hoa Cường tuy nhát gan cẩn trọng nhưng không ngốc, thấy Dương Lục Thuận nhiệt tình như vậy chắc chắn là đã nhận được lợi lộc gì đó, nhưng ông ta hoàn toàn quên mất rằng bản thân mình đi xuống cơ sở rất hiếm khi được cả cây thuốc hồng tháp sơn, bèn nói, cứ từ từ đã. Đợi tôi thu thập đủ hết tình hình rồi nghiên cứu sau. Cậu ít đi cơ sở, kinh nghiệm còn non, họ chắc chắn sẽ tâng bốc thành tích của mình lên tận mây xanh, phải cẩn thận. Dương Lục Thuận hoàn toàn cứng họng. Anh thực sự không muốn vì chuyện này mà gây bất hòa với lão Hà, nhưng lỡ như không được lên chuyên đề, anh mất mặt là chuyện nhỏ, mà những thứ cục trưởng chung hứa hẹn sẽ mất hết. Xem ra phải đi đường vòng, tìm thẳng Giang chủ nhiệm. Quyết định xong, anh nói, Hà Khoa, nếu đã vậy, em không kiên trì nữa. Rồi lại nói với vẻ bực bội, cục trưởng chung kia cũng là ức hiếp em thiếu kinh nghiệm, cứ luôn miệng lấy danh anh ra để ép em, làm em mắc lừa. Lần sau gặp ông ta, em phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc là có ý gì. Nói xong liền đi ra ngoài. Thấy Dương Lục Thuận nổi nóng, Hà Hoa Cường trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Dù sao đi nữa, Tiểu Dương cũng là người của thư ký hám, lại được lão Giang hết sức coi trọng. Bình thường ở phòng, cậu ta luôn răm rắp nghe theo sự sắp xếp của mình, chưa bao giờ ganh tị với cái ghế trưởng phòng nhàn hạ này. Người ở các phòng ban khác đều bảo mình may mắn, với được một cấp phó không tranh công đoạt lợi, chỉ biết cắm cúi làm việc. Công bằng mà nói, với một đồng chí vừa ngoan ngoãn vừa biết điều như thế, mình nên đối xử tốt với cậu ta hơn một chút. Làm thế này quả thật có hơi không nể mặt cậu ta rồi. Nhưng cậu Tiểu Dương này đúng là còn non kinh nghiệm quá, mới xuống cơ sở có một ngày mà đã gây ra chuyện lớn như vậy, xem ra vẫn cần phải rèn giũa thêm nhiều. Thôi kệ cậu ta. Đằng nào cậu ta cũng không cố chấp nữa, mình cũng đỡ phải bận tâm, cứ cứ xem như chưa có chuyện này. Nghĩ đến đây, ông ta thu dọn chiếc cặp rồi chuẩn bị đến cục văn hóa. Không ngờ Hà Hoa Cường vừa ra khỏi phòng làm việc của trưởng khoa, Tiểu Du đã lên tiếng, Hà Khoa, hôm nay lại nắng to, ra ngoài thật vất vả, tôi thấy để Dương Khoa đi đi, anh cũng đừng quá lao lực, không thì huyện ủy bố trí cho anh một phó khoa để làm gì. Liêu Hồng Hà nói, đúng vậy, cứ mạnh dạn rèn luyện cán bộ trẻ đi chứ. Hà Hoa Cường dừng bước, cười nói, cán bộ trẻ đúng là nên rèn luyện, nhưng cũng phải tuần tự từng bước chứ, Tiểu Dương cậu nói xem. Dương Lục Thuận trong bụng đang nén một cục tức, cũng muốn xem Liêu Hồng Hà và mấy người kia làm được trò trống gì, nên chỉ cười cười không nói gì. Liêu Hồng Hà cười hì hì nói, Hà Khoa, nói đến tuần tự từng bước, tôi thấy đã quá đủ rồi. Dương Khoa cơ bản đã bao trọn công việc chính của phòng, còn cầm tay chỉ việc dạy cho Tiểu Tần, tài liệu của Tiểu Tần hoàn toàn có thể tự mình đảm đương được rồi. Tôi và Tiểu Tôn, Tiểu Du ba người rảnh rỗi muốn chết, muốn giúp một tay mà Dương Khoa không cho, nói là Hà Khoa đã sắp xếp, không được tự tiện thay đổi, chật chật. Dương Khoa thật trung thành với anh. Tiểu Du cười ha hả, Dương Khoa của chúng ta là con trâu của cách mạng, tư tưởng cao, kính lão tôn hiền, không giống Điền Hoành trước đây coi trời bằng vung, phải không Hà Khoa? Hà Hoa Cường thật lòng nói, Tiểu Du, lần đầu tiên tôi nghe cậu khen một người đấy, cậu nói đúng thật, Dương Lục Thuận đúng là một đồng chí tốt chăm chỉ chịu khó, Điền Hoành kia có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Điều này cũng thể hiện Giang chủ nhiệm của chúng ta biết nhìn người dùng người, mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ. Dương Lục Thuận, cố gắng làm tốt nhé. Đừng để Giang chủ nhiệm thất vọng đấy. Tiểu Du làm vẻ mặt khoa trương nói, Hà Khoa, anh còn bóc lột hơn cả nhà tư bản nữa. Dương Khoa đã làm hết việc của anh rồi, cả ngày cắm mặt vào bàn viết tài liệu, còn anh thì ngày nào cũng ra ngoài làm tiên sung sướng tiêu dao, lại còn bảo cậu ấy cố gắng làm tốt, lương tâm của anh xấu xa quá rồi. Câu nói khiến mọi người cười phá lên. Hà Hoa Cường bị Tiểu Du vạch trần, mặt có chút không nhịn được, quay người định đi ra ngoài, luôn miệng nói, ôi chà muộn thế này rồi, lỡ việc chính mất. Không nói nữa, không nói nữa. Tiểu Du nhảy dựng lên kéo Hà Hoa Cường lại, ấn ông ta ngồi xuống ghế nói, đừng vội đi, còn việc chính chưa nói mà. Muộn một chút thì muộn một chút, chẳng lẽ các cục ngành bên dưới không đợi Hà Đại Khoa trưởng hay sao? Muốn chống ngoại xâm phải an nội bộ trước, mở một cuộc họp dân chủ rồi hãy đi. Hà Hoa Cường có chút tức giận, nói, cậu làm gì thế này? Có họp cũng không đến lượt cậu chủ trì. Buông tay ra. Tiểu Du nhân cơ hội bùng nổ, ối. Hà Khoa nổi giận rồi, tôi còn đang một bụng lửa không có chỗ xả đây này. Hôm nay không nói cho rõ ràng, tôi thật sự không cho anh ra khỏi cửa. Hà Hoa Cường chỉ vào Tiểu Du, nói, cậu bực tức cái gì? Cứ ru rú trong phòng thì còn muốn thế nào nữa? Để tôi nghe xem cậu có gì muốn nói nào. Liêu Hồng Hà cười nói, đúng là trời nóng, người cũng nóng tính theo. Tiểu Du có gì thì từ từ nói, có đáng không chứ? Hà Hoa Cường nghe thấy không ổn, quay đầu hỏi, Liêu Hồng Hà. Cô có ý gì, tôi đắc tội gì với mấy người các vị rồi, trong mắt các vị còn có tôi là trưởng khoa không? Tiểu Tôn nói một cách nhàn nhạt, chúng tôi cũng muốn thờ anh như Bồ Tát lắm chứ, vấn đề là anh có thể cầu được ước thấy không? Tiểu Tần nghe thấy thú vị, không nhịn được cười phì ra tiếng, nhưng bị Hà Hoa Cường lừa một cái, vội thu lại vẻ mặt cười cợt, trở nên nghiêm túc. Hà Hoa Cường quét mắt nhìn mấy người một lượt. Dương Lục Thuận tay đang nghịch cây bút chì, mặt nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì, Tiểu Du thì oán khí ngút trời, mắt trợn trừng. Khóe miệng Liêu Hồng Hà nhếch lên một nụ cười lạnh, Tiểu Tôn thì nghiêng đầu, mặt đầy vẻ chế giễu. Lòng ông ta lập tức thấp thỏm không yên, xem ra mấy người này có âm mưu gì đó, giọng điệu liền mềm đi không ít, mấy người các cậu rốt cuộc làm sao thế? Có gì thì nói, muốn mở đại hội phê bình tôi hay sao? Tiểu Du nói, Hà Khoa, chúng tôi đúng là có ý kiến, không vì cái gì khác, chính là vì sao phúc lợi đãi ngộ của phòng tổng hợp lại kém hơn các phòng khác nhiều như vậy. Gã này cũng không ngốc, mở miệng đã lôi kéo những người khác vào. Ra vẻ như mình đang vì nghĩa mà nói thẳng. Hà Hoa Cường nói, cậu đại diện được cho người khác à? Tiểu Tôn nói, ý kiến của Yuka cũng là ý kiến của tôi. Cậu ấy cũng không nói sai, tôi và Yuka cùng đến phòng tổng hợp, mấy năm nay có chuyện gì mà tôi không rõ, đặc biệt là 2-3 năm gần đây, ngoài việc đến phòng hành chính tài vụ lĩnh đồ giống như các cơ quan khác, tôi chưa từng ký nhận thêm thứ gì. Hà Hoa Cường xòe tay ra, miệng vẫn còn cứng, tôi cũng giống các cậu, cũng chỉ đi lĩnh một phần đó thôi. Cho dù có nhiều hơn một chút, đó cũng là sự khác biệt về chức vụ mà. Liêu Hồng Hà hừ một tiếng nói, Hà Khoa, anh nói vậy, ý là chúng tôi vô cớ gây sự, cố tình làm khó anh à. Vậy tôi hỏi anh, các phòng khác hôm nay chi ít hoa quả, ngày mai chi ít đồ dùng sinh hoạt, dăm ba bữa lại tổ chức liên hoan, sao phòng tổng hợp chúng ta lại không có những chuyện tốt đẹp đó? Hồi trước Điền Hoành gây chia rẽ, bây giờ không có ai tranh giành với anh, công việc cũng có tiến bộ rõ rệt, sao đãi ngộ của chúng tôi vẫn không khá lên được? Hà Hoa Cường cười khổ nói, phòng thư ký ngày nào cũng tiếp xúc với lãnh đạo huyện ủy, dĩ nhiên lợi lộc nhiều, phòng hành chính tài vụ vốn là quản lý tiền bạc vật tư. Tiểu Du đứng bật dậy nói, thế còn phòng nghiên cứu chính sách thì sao? Họ vừa không xuống xã, vừa không đi các cục ngành, sao lại tốt hơn chúng ta? Hà Hoa Cường lập tức cao giọng, hùng hồn nói, cậu không xem chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách là lão Nghi mà, ông ấy là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, dĩ nhiên là kiếm được lợi lộc rồi. Tiểu Du tức đến mức cười ha hả, nói, bây giờ thì lại nhấn mạnh đến lãnh đạo. Vậy anh cũng là trưởng khoa lâu năm rồi, sao không biết tranh thủ chút lợi lộc, phúc lợi cho phòng, để mấy người bán sức lao động chúng tôi cũng có chút trông đợi chứ. Hồi trước Điền Hoành tranh với anh, bây giờ Dương Khoa không tranh nữa, còn chia sẻ không ít công việc cho anh, một mình anh đi các xã, các cục ngành, ăn sung mặc sướng chúng tôi không ghen tị, nhưng anh cũng phải nghĩ cho anh em một chút chứ. Hà Hoa Cường thầm nghĩ, với thái độ này của cậu, ta có lợi lộc cũng không cho cậu nửa phần, cũng đứng dậy nói, ý các cậu là bảo tôi, trưởng khoa này, ra ngoài kiếm lợi lộc về chia cho các cậu à, he he, tôi không có bản lĩnh đó, cũng không thèm làm. Các cậu tự xem lại mình đi, toàn là tư tưởng gì không, nhà nước trả lương thưởng cho các cậu rồi, còn lòng tham không đấy. Lưu Hồng Hà cũng nổi nóng, đứng dậy nói, lão Hà, đừng nói nhiều đạo lý lớn, tôi còn lạ gì anh. Hồi chưa được đề bạt phó khoa, trưởng khoa, chẳng phải cũng giống chúng tôi, đầy bụng oán tháng sau. Bây giờ anh có đường rồi, dĩ nhiên là nói năng mạnh miệng. Anh không có bản lĩnh thì đổi người có bản lĩnh lên mà lo liệu. Hà Hoa Cường tức đến run người, nói, hay lắm, các người. Muốn đổi cũng phải là Giang chủ nhiệm, hám thư ký đổi, chưa đến lượt các người chỉ tay năm ngón. Dương Lục Thuận, cậu nói đi, có phải cậu chống lưng cho họ không? Lưu Hồng Hà nói, không liên quan đến Dương Khoa, là ý của mấy người chúng tôi. Tiểu Tôn, Tiểu Du cũng la lên nói là đang tranh thủ quyền lợi đáng được hưởng cho mình. Dương Lục Thuận ban đầu còn đang xem kịch vui, không ngờ họ càng nói càng quá đà, Hà Hoa Cường lại chỉ mũi dùi về phía anh. Nhưng dù tỏ thái độ thế nào cũng sẽ làm mất lòng người khác, song anh cũng không thể làm lơ được nữa. Cân nhắc một lúc, anh mới nói, Hà Khoa, tôi thật sự không biết họ lại có ý kiến lớn như vậy, cũng từng nghe họ phản ánh vài lần. Tôi đến phòng tổng hợp một thời gian, cảm thấy đúng là có phần thanh đạm hơn các phòng khác. Với tư cách là lãnh đạo phòng, cá nhân tôi thấy nên nghĩ cách, không thể để anh em quá mất mặt trước đồng nghiệp ở các phòng khác. Hà Hoa Cường thấy Dương Lục Thuận rõ ràng đã ngã về phía bên kia, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột. Đối phó với Lưu Hồng Hà và đám người kia còn có cách, nhưng Dương Lục Thuận này có hám thư ký chống lưng, sao lại sợ một trưởng khoa nhỏ bé không có chỗ dựa như mình chứ? Hơn nữa chuyện này làm ầm lên, mặt mũi mình cũng khó coi. Ông ta lập tức xìu xuống, từ từ ngồi xuống, giọng trầm hẳn đi, Dương Khoa, vậy cậu muốn làm thế nào? Dương Lục Thuận thấy sắc mặt Hà Hoa Cường lúc xanh lúc trắng, cũng lo lắng chuyện đến tai Giang chủ nhiệm sẽ không có kết quả tốt. Mới làm phó khoa được mấy ngày đã xúi dục cấp dưới chống đối trưởng khoa, đồn ra ngoài không biết người ta sẽ đánh giá thế nào. Anh chỉ mong lão Hà không dám vạch áo cho người xem lưng. Khi nghe thấy lời nói mềm mỏng của Hà Hoa Cường, lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Nhìn lại Lưu Hồng Hà và những người khác, ai nấy đều đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, anh bèn nói, Hà Khoa, làm thế nào thì em cũng chưa có ý tưởng gì hay, chúng ta từ từ bàn bạc được không ạ, cũng phải để anh em không bị lép vế trước người ngoài chứ. Tiểu Du vội nói, lời của Dương Khoa nói đúng vào lòng tôi rồi. Tôi không phải quan tâm đến chút đồ đạc đó, mà là quá mất mặt trước người của các phòng khác, nhìn cái bộ dạng đắc ý của họ là nuốt không trôi cục tức. Mẹ kiếp, phòng tổng hợp của chúng ta có kém gì người khác đâu, dựa vào đâu mà chúng ta phải chịu ấm ức. Lưu Hồng Hà cười nói, Tiểu Du, chỉ có cậu là coi trọng sĩ diện, chúng tôi chẳng phải cũng thế sao? Nếu Hà Khoa đã hỏi, tôi xin hiến một kế, chỉ để hai vị trưởng khoa tham khảo. Nói rồi, chị cười và trình bày ý tưởng của mình. Tiểu Du và Tiểu Tôn nghe xong dĩ nhiên vỗ tay tán thưởng. Thực ra những điều này Hà Hoa Cường cũng biết, nhưng ông ta xưa nay nhát gan sợ phiền phức, cảm thấy không đáng vì người khác mà tự mình gánh rủi ro. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, người bị truy cứu trách nhiệm chắc chắn là người đứng đầu, chứ không phải nhân viên bên dưới. Nếu Dương Lục Thuận muốn làm con chim đầu đàn này, mình cũng vui vẻ ngồi không hưởng lợi, dù sao thì trưởng khoa như mình cũng không thể được chi ít hơn người khác được. Ông ta liền tỏ thái độ, nếu đã là đề nghị của tập thể, tôi đương nhiên là thiểu số phục tùng đa số. Tiểu Dương, chúng ta vào văn phòng bàn bạc nhé. Nói xong, ông ta cũng không đi cục văn hóa nữa, lúc này đúng là phải ổn định nội bộ trước. Đợi lão Hà và Dương Lục Thuận vào phòng trưởng khoa, Lưu Hồng Hà và mấy người kia liền giơ tay ra hiệu chiến thắng. Tiểu Tần kính nể mời thuốc, châm lửa cho Tiểu Du và Tiểu Tôn, nhưng lại có chút lo lắng hỏi, hai vị đại ca, các anh làm vậy, không sợ bị lão Hà gây khó dễ à? Tiểu Tôn nói, cậu em mới đến, không rõ ngọn ngành của lão Hà. Người đó không phải là người có tố chất làm quan, giỏi lắm là biết giữ mình thôi, chứ muốn hại người thì còn kém xa lắm. Tiểu Du hiếm khi được người khác kính trọng, đắc ý vỗ vai Tiểu Tần nói, em trai, đoàn kết là sức mạnh, quần chúng là bất khả chiến bại. Lão Hà cứ cố chấp, chúng ta sẽ lật đổ ông ta hoàn toàn. Ông ta gây khó dễ cho tôi còn tạo phản lại ông ta nữa là. Liêu Hồng Hà kéo Tiểu Tần lại nói, cậu đừng có hùa theo hai người họ, cậu tiền đồ vô lượng, còn họ là cái bình vỡ mặc kệ nó vỡ. Tiểu Du cười ha hả, Liêu tỷ, chị đừng dọa Tiểu Tần, chúng tôi không phải là virus truyền nhiễm. Liêu Hồng Hà nói, cũng chẳng tốt hơn là bao. Tiểu Tần, cậu cứ theo Dương Khoa mà làm việc cho tốt, đừng có như Yuka của cậu, cái miệng không có khóa, hại người hại mình. Rồi chị lại tốt bụng giải thích cho Tiểu Tần, chuyện hôm nay, nếu là phòng khác thì thật sự không làm ầm lên được, nhưng phòng tổng hợp chúng ta thì có thể. Tại sao ư, lão Hà này không có gốc gác gì, cái chức trưởng khoa này cũng là do Giang chủ nhiệm ban cho, chỉ biết răm rắp nghe lời cấp trên, không có chủ kiến. Nói thật, tôi thực sự không ưa nổi bộ mặt của lão Hà, dĩ nhiên là không phục sự quản lý của ông ta rồi. Tiểu Du cười quái dị chen vào, còn nhát như chuột, keo kiệt bủng xỉn. Liêu Hồng Hà cũng cười nhẹ rồi nói tiếp, dù sao thì lão Hà để giữ cái ghế trưởng khoa của mình, cũng chẳng có tâm trí nào lo cho người bên dưới nữa. Dương Khoa thì khác, anh ấy là người của hám thư ký, lại được Giang chủ nhiệm nâng đỡ. Thực ra anh ấy có thể trực tiếp trở mặt với lão Hà, nhưng Dương Khoa là người trung hậu, lại cứ để lão Hà tùy ý sắp đặt, lão Hà cũng được đằng chân lân đằng đầu, thế là đắc tội với Dương Khoa rồi. Nếu lão Hà biết cách kết giao với Dương Khoa, vở kịch của chúng ta đã không diễn được, người ta Dương Khoa không đồng ý, chúng ta làm sao mà gây sự. Cho nên nói lão Hà này không có chút tầm nhìn nào, theo một kẻ bất tài vô dụng như vậy, chúng ta chẳng phải là xui xẻo tám đời sao? Tôi có thể khẳng định, Dương Khoa nắm quyền, phòng tổng hợp của chúng ta đảm bảo ngày mai sẽ tốt hơn. Lại nói về Hà Hoa Cường và Dương Lục Thuận vào phòng trưởng khoa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Dương Lục Thuận không nhịn được, nhẹ giọng nói, Hà Khoa, chuyện hôm nay, trước đó em hoàn toàn không biết, càng không phải do em ngầm ra hiệu hay xúi dục. Hà Hoa Cường cười khổ xua tay, đừng nói nữa, cậu là người thế nào tôi rõ. Cũng không thể trách họ, đúng là tôi làm trưởng khoa đã không làm tròn trách nhiệm. Làm không tốt thì nhường cho người tài, chút giác ngộ này tôi vẫn có. Cậu cứ yên tâm, Hà Hoa Cường tôi không phải là kẻ hẹp hòi. Dương Lục Thuận nói, Hà Khoa, em. Hà Hoa Cường ngắt lời anh, đừng an ủi tôi nữa. Thực ra lúc cậu được đề bạt phó khoa, Giang chủ nhiệm đã ngầm ám chỉ với tôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tiếp nhận vị trí trưởng khoa này. Tôi cũng rất rõ, ngoài việc thâm niên hơn một chút, các mặt khác tôi đều không bằng cậu. Tôi cũng biết, cậu là một đồng chí tốt, cần cù chịu khó. Tôi hiếm khi có được một người trợ thủ tốt như cậu, vất vả bao năm mà lại nảy sinh ý nghĩ lười biếng, thành ra lại làm cậu mệt mỏi. Liêu Hồng Hà và mấy người họ đã kịp thời nhắc nhở tôi đấy, cậu đúng là hợp chạy xuống cơ sở hơn tôi. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ, cậu xem phân công thế này có được không, cậu sẽ chuyên phụ trách thu thập tài liệu, nắm bắt tình hình, trừ những tài liệu lớn, bài phát biểu quan trọng của huyện ủy chúng ta cùng phụ trách, còn những việc nhỏ khác tôi sẽ giải quyết ở nhà, cậu cứ yên tâm đi công tác bên ngoài. Nghe những lời có vẻ như rất chân tình của lão Hà, Dương Lục Thuận lại không hề có chút cảm động nào, ngược lại còn có phần xem thường vị trưởng khoa không có khí phách này, và cảm thấy mấy tháng mình nhẫn nhịn chịu đựng thật không đáng. Lập tức, khí thế của anh tăng vọt, cười ha hả, Hà Khoa, cứ theo sự sắp xếp của anh là được rồi. Vậy chuyện lên chuyên đề cho cục thủy lợi thì sao à? Hà Hoa Cường liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, nói, cậu cứ xin chỉ thị của Giang chủ nhiệm là được, những việc bên ngoài này không cần phải báo cáo với tôi nữa. Không ngờ một chuyện tưởng chừng phức tạp lại được giải quyết gọn ghẽ đến thế. Đơn giản tới mức khiến Dương Lục Thuận có chút khó tin, dù sự thật vẫn rành rành ngay trước mắt. Tuy nhiên, anh cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Nói đúng hơn, không phải áp lực từ mọi người đã buộc trưởng khoa Hà phải nhượng bộ, mà là do chính ông ta đang e sợ thân thế của anh. Dù trên trán Dương Lục Thuận không khắc chữ nào cho biết anh là người của ai, nhưng trong mắt những kẻ như trưởng khoa Hà, thế lực đứng sau anh lại tựa như thần thánh. Nói trắng ra, trưởng khoa Hà vốn không dám đắc tội với người đó, thậm chí còn chẳng hề có lấy một tia ý định chống đối. Nghĩ đến đây, một cảm giác hưng phấn khó tả bỗng dâng lên trong lòng Dương Lục Thuận. Toàn bộ phòng tổng hợp nhanh chóng vận hành xoay quanh hạt nhân mới là Dương Lục Thuận, tỏ ra đoàn kết và tiến bộ chưa từng có, khiến người của các phòng khác không hiểu tại sao nhưng cũng không thể nào lý giải được. Phần thứ 2, huyện. Chương 30. Bản báo cáo chuyên đề mà Dương Lục Thuận dốc lòng xây dựng cho cục thủy lợi vừa được trình lên huyện ủy đã lập tức thu hút sự chú ý của các vị lãnh đạo. Dưới sự cổ vũ của hám thư ký, Bí thư Lưu đã đích thân dẫn các bí thư đảng ủy của các ban ngành trực thuộc huyện đến nghe đảng ủy cục thủy lợi báo cáo chi tiết, đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện tại một số trạm bơm của các xã. Thành tích quả nhiên rực rỡ, cục thủy lợi được công nhận là đơn vị kiểu mẫu ngay tại chỗ. Toàn huyện được kêu gọi học tập kinh nghiệm tiên tiến của cục thủy lợi, phấn đấu đưa công tác xây dựng đảng của huyện Nam Bình đạt yêu cầu của thông tri của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng đảng, để nhận được sự đánh giá cao từ địa ủy. Khi Dương Lục Thuận và mọi người biết được bản báo cáo đã mang lại lợi ích to lớn như vậy cho cục thủy lợi, Tiểu Tần ngưỡng mộ sát đất, luôn miệng nói rằng mình đã gặp được danh sư. Liêu Hồng Hà có chút tiếc nuối, ôi chao, chỉ đổi lấy chút đồ chống nóng, đúng là hơi quá cho cục thủy lợi rồi. Tiểu Du và Tiểu Tôn thì tâm phục khẩu phục. Ban đầu họ còn nghĩ Dương Lục Thuận chỉ gặp may, giờ mới thấy Dương Khoa thật sự có tài, chứ không thì lão Hà chạy vậy đến rạc cả người mà có được cái tích sự gì đâu. Cả hai đều tiếc nuối nói, đúng vậy đó Dương Khoa, lẽ ra lúc đầu mình nên đòi hỏi nhiều hơn. Chỉ có Dương Lục Thuận cười mà không nói. Anh muốn chính là hiệu quả này, sau này không sợ không có người tìm đến nhờ vả. Làm tốt đến mấy cũng phải quảng bá cho hay, nếu không thì lãnh đạo huyện ủy làm sao mà coi trọng được. Chung cục trưởng của cục thủy lợi cũng không ngờ chỉ một bản báo cáo chuyên đề còn con lại giúp ông được lãnh đạo huyện ủy coi trọng đến thế. Trong thời kỳ đặc biệt khi công tác chính trị đột nhiên lấn át công tác kinh tế, ông thừa hiểu mình đã vô tình vớ được một món vốn liếng chính trị đáng kể, biết đâu có thể giúp con đường quan lộ của mình tiến thêm một bước. Lòng biết ơn đối với Dương Lục Thuận cứ thế dâng trào. Nếu không phải đi đâu cũng có người réo ông mời khách, ông đã thật sự muốn đích thân đến văn phòng huyện ủy mời Dương Lục Thuận đi uống rượu mừng. Dĩ nhiên, một cuộc điện thoại cảm ơn theo phép lịch sự là không thể thiếu. Dương Khoa à, tôi là lão Chung bên cục thủy lợi đây, lần này thật sự cảm ơn ngòi bút nở hoa của cậu nhé. Tối nay ông anh mời cậu bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Lẽ ra tôi phải đích thân đến văn phòng đón cậu, nhưng cậu cũng biết đấy, đâu đâu cũng có người đòi tôi mời khách, mời họ thì kinh phí có vấn đề, đành phải trốn đi. Mong lão đệ đừng trách ông anh này mạo muội, cậu nhất định phải đến đấy nhé. Dương Lục Thuận không muốn một mình hưởng công, anh cố tình nói lớn để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy, cục trưởng Chung khách sáo quá rồi, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi mà, huống hồ đây còn là công sức của các anh em khác trong phòng nữa chứ. Mời cơm thì được à, không biết ở đâu thế à, vậy thì cả phòng tổng hợp chúng tôi xin làm phiền cục trưởng nhé. Cục trưởng Chung nghe anh trả lời một đằng, hỏi một nẻo, trong giây lát cũng không đoán ra được ý đồ của anh là gì. Nhưng anh đã đề nghị cho cả phòng cùng đi thì ông cũng sảng khoái nhận lời ngay, một bữa cơm thì thấm tháp vào đâu. Ông liền nói, được thôi, vậy tôi sẽ cho lão Trần qua mời mọi người. Khách sáo thêm vài câu nữa rồi ông mới cúp máy. Nghe xong, Liêu Hồng Hà quay sang nói với Tiểu Tôn và Tiểu Du, hai chú em thấy chưa, chị nhìn người có sai bao giờ không? Chứ phải người khác thì có mà chờ đến kiếp sau người ta mới rủ cả đám mình đi ăn chung nhé. Tiểu Du và Tiểu Tôn gật đầu lia lịa. Bọn em mà không tin chị Liêu thì còn tin được ai nữa ạ? À, quả nhiên, gần đến giờ tan làm buổi chiều, lão Trần tươi cười bước vào khoa tổng hợp. Liêu Hồng Hà vừa thấy lão Trần đã lên tiếng ngay, bạn học cũ ơi, cục thủy lợi của các cậu phe này phải chảy máu lớn đấy nhé. Không có ngòi bút thần của Dương Khoa nhà chúng tôi, chung cục trưởng của các cậu làm sao mà vẻ vang như thế được. Lão Trần mặt mày hớn hở, chắp tay li lịa với Dương Lục Thuận, Dương Khoa, hôm nay tôi đến đây là theo lệnh của chung cục trưởng, đặc biệt đến để cảm ơn. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, Trần cổ trưởng, chung cục trưởng thật là khách sáo, còn đến cảm ơn làm gì, mời ngồi. Đừng để ý Liêu tỷ, chị ấy hay đùa thôi. Liêu Hồng Hà thầm đoán là do Dương Lục Thuận da mặt mỏng, ngại thân phận nên không tiện mở lời, liền cười nói, bạn học cũ, bây giờ người ta không chuộng khích lệ tinh thần nữa đâu, sao cậu lại không bắt kịp xu thế thế? Lão Trần cười hề hề, Trung ương chỉ đạo phải làm tốt cả hai mặt, cục trưởng chung của chúng tôi cũng vậy, luôn kết hợp động viên tinh thần với khen thưởng vật chất. Thế nên hôm nay tôi mới phải cất công sang mời trưởng khoa Dương, trưởng khoa Hà và các vị lãnh đạo đây. Cục trưởng Chung đã chuẩn bị một bữa tiệc đạm bạc tại nhà khách thủy lợi để khoản đãi các vị. Liêu Hồng Hà cười khúc khích, cậu bạn học cũ ơi, cậu nói là chiêu đãi lãnh đạo, thế thì phần tép riêu như tôi làm gì có vinh dự ấy. Hay là cậu đãi riêng tôi một bữa đi. Lão Trần đáp, bạn học cũ à, trong mắt tôi, cứ làm việc trong khu huyện ủy này thì đều là lãnh đạo cả, bữa tiệc này đương nhiên là có phần của cậu rồi. Nghe vậy, cả phòng lại được một trận cười rộ lên, vội vàng thu dọn bàn giấy chuẩn bị tan sở. Riêng Dương Lục Thuận sợ ảnh hưởng không tốt, bèn dặn mọi người chia nhau đi lẻ tẻ đến nhà khách cục thủy lợi. Khi vào phòng ăn nhỏ, chỉ có chung cục trưởng và hai người nữa đang đợi bên bàn tiệc thịnh soạn. Thấy Dương Lục Thuận và mọi người, chung cục trưởng cười lớn tiếng đến bắt tay chào đón. Dương Lục Thuận cố ý lùi lại nửa bước, nhường vị trí đầu cho Hà Hoa Cường, dù sao ông cũng là khoa trưởng. Hà Hoa Cường dĩ nhiên hiểu ý, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, mỉm cười đưa tay ra đón chung cục trưởng. Chung cục trưởng hiểu Dương Lục Thuận muốn giữ thể diện cho Hà Hoa Cường, lập tức cảm thấy Dương Khoa này không đơn giản, bèn rất nhiệt tình bắt tay hàn huyên với Hà Hoa Cường. Nhưng ngay sau đó, ông lại dùng thái độ thân mật hơn để chào đón Dương Lục Thuận, còn đưa cả hai tay ra nắm lấy. Đến lúc bắt tay mấy người Liêu Hồng Hà thì chỉ chạm nhẹ rồi buông ngay. Dù gì ông cũng là cục trưởng chính khoa, người đứng đầu một đơn vị, nặng nhẹ ra sao vẫn phân biệt rất rõ ràng. Tào phó cục trưởng đi sau cũng bắt chước y hệt, dành nụ cười nồng nhiệt nhất cho Dương Lục Thuận. Mọi người vừa yên vị, cục trưởng Chung đã đứng dậy nâng ly, không ngớt lời tán dương Dương Lục Thuận. Tiếng ly chạm nhau lách cách vang lên, tất cả cùng cạn ly bia đầu tiên. Bữa tiệc sau đó rôm rã hẳn lên với những lời mời mọc, tán tụng lẫn nhau, mà tâm điểm của mọi lời hay ý đẹp đương nhiên đều xoay quanh chủ nhà cục trưởng Chung và người có công đầu là Dương Lục Thuận. Liêu Hồng Hà và những người khác đã sớm để ý mấy thùng quà xếp gọn ở góc phòng. 6 thùng cát. Tông, hẳn là quà thưởng khích lệ rồi, nhưng ai nấy đều thầm hy vọng sẽ có thêm bất ngờ nào đó, nên tất cả đều đổ dồn ánh mắt mong chờ, dõi theo từng nhất cử nhất động của cục trưởng Chung. Người duy nhất có phần hụt hẫng có lẽ là Hà Hoa Cường. Dù Dương Lục Thuận đã cố tình đề cao ông, nhưng ông thừa hiểu người mà cục trưởng Chung thực sự xem trọng và mang ơn là ai. Ông chẳng qua chỉ là một kép phụ cho tròn vai mà thôi. Nghĩ lại trước đây, dù trong khoa có một Điền Hoành khó ưa, nhưng ra ngoài ông vẫn luôn được hưởng sự ưu ái của một vị trưởng khoa. Nào ngờ, chút thể diện ít ỏi đó giờ cũng bị một hậu bối như Dương Lục Thuận chiếm mất. Nghĩ đến phó bí thư Hám, chủ nhiệm Giang, ông chỉ biết thầm thở dài, cố nén lòng điều chỉnh lại tâm trạng. Thậm chí, trong thâm tâm ông còn mong Dương Lục Thuận có thể thực sự giành được những quyền lợi hậu hĩnh cho mọi người. Riêng Tiểu Tần thì nhìn Dương Lục Thuận bằng ánh mắt sùng bái. Cậu thầm ghi nhớ từng phong thái, học lỏm từng lời ăn tiếng nói của trưởng khoa Dương, hy vọng sau này mình cũng có thể ứng biến linh hoạt, có được phong thái đỉnh đạt, khiêm nhường mà không tự ti như thế. Dương Lục Thuận lại là người khó xử nhất. Anh vẫn chưa quen với những lời tâng bốc như mưa. Đối với Hà Hoa Cường, anh ít nhiều cảm thấy có chút áy náy. Nhớ lại ngày đầu vào khoa tổng hợp, lão Hà đã ủng hộ và giúp đỡ anh rất nhiều, vậy mà giờ đây anh không chỉ chia sẻ quyền lực của ông mà còn biến ông thành người ngồi cho có lệ. Nụ cười cẩn trọng thường thấy của lão Hà không thể che giấu được nỗi thất vọng to lớn. Giá như lão Hà mắng thẳng vào mặt mình có khi còn dễ chịu hơn một chút, đằng này ông lại âm thầm chịu đựng, còn giả vờ như không có chuyện gì, khiến người ta cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng buồn. Trung cục trưởng và Tào phó cục trưởng này cũng rõ ràng không coi lão Hà ra gì, cứ đối xử với mình như bạn bè thân thiết mấy chục năm, thật có chút hoảng sợ. Dương Lục Thuận chỉ đành khiêm tốn rồi lại khiêm tốn, không ngừng nói, Trung cục, Tào cục, hai vị quá khen rồi, nếu không có Hà khoa chúng tôi mạnh dạn giao việc, không có Hám thư ký và Giang chủ nhiệm nắm bắt toàn diện công việc của cục thủy lợi, không có sự kiểm tra thực tế của bí thư Lưu, không có sự làm việc chăm chỉ của hai vị cục trưởng, thì tôi có ăn nói khéo léo đến mấy cũng vô dụng thôi ạ, đừng quá khen ngợi người trẻ tuổi như tôi, kẻo tôi lại đắc ý vênh váo. Tào phó cục trưởng cũng trăm mối ngổn ngang trong lòng. Ông không ngờ những thành tích mà mình, một phó cục trưởng phụ trách công tác xây dựng đảng, đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng, lại chỉ nhờ một bản báo cáo chuyên đề của Dương Lục Thuận mà tân bốc lão Chung lên tận mây xanh. Mỗi lần bí thư Lưu của huyện ủy họp hành phát biểu khen ngợi lão Chung, ông lại thấy một cục tức nghẹn ở ngực, nuốt không trôi, nhả không ra, mà vẫn phải gượng cười phụ họa. Nhưng biết làm sao được, thế là ông lại nảy sinh lòng oán hận mãnh liệt với Dương Lục Thuận. Song, lòng ông lại đầy mâu thuẫn, lỡ như lão Chung nhờ cơ hội này mà thăng tiến, thì cơ hội để mình được lên chính thức sẽ lớn hơn, nên dường như lại có chút biết ơn. Tóm lại, đối với Dương Lục Thuận này, ông vừa yêu vừa hận bữa tiệc khép lại trong không khí vô cùng thân mật. Lão Trần cười xòa, mời mọc, hay là mọi người nghỉ ngơi một lát, lên phòng khiêu vũ của cơ quan trên lầu nhảy vài điệu cho vui. Liêu Hồng Hà thừa biết đây chỉ là lời khách sáo, bèn từ chối, thôi à, tôi cũng có tuổi rồi, chân tay cứng đơ, nhảy nhót gì nữa. Vả lại ở nhà còn chồng với con, tôi phải về sớm để hầu hạ hai vị lãnh đạo ấy. Tiểu Tôn và Tiểu Du cũng chẳng muốn nán lại. Một người viện cớ đã hẹn bạn chơi mạt chược, người kia thì than mình mắc bệnh viêm khí quản mãn tính, về muộn là vợ bắt quỳ ván giặt ngay. Trung cục trưởng chỉ lẳng lặng xỉa răng, còn Tào cục trưởng thì cúi đầu nhấp trà. Lão Trần đành bất lực nói, thôi được, nếu các vị đã có việc bận thì tôi không dám giữ nữa. Đây có chút quà giải nhiệt mùa hè, gồm đường trắng, đậu xanh, nước ngọt, với một phong bì nho nhỏ 50 tệ. Quà mọn thôi, là chút tấm lòng của anh em cục thủy lợi chúng tôi. Trung cục trưởng còn dặn, mấy hôm nữa có dưa hấu Hà Nam giống mới về, tôi sẽ cho người mang đến tận nhà biếu các vị. Hà Hoa Cường, Liêu Hồng Hà và những người còn lại vội đứng dậy rối rít cảm ơn hai vị cục trưởng, rồi vui vẻ ôm mấy thùng quà ra về. Thế nhưng sau khi tiễn mọi người ra cửa, Trung cục trưởng cứ nắm mãi tay Dương Lục Thuận nói chuyện này chuyện nọ. Thấy Hà Hoa Cường và mấy người kia đã đi được vài chục mét, Tào cục trưởng cười nói, Dương Khoa, rảnh rỗi không có việc gì, chúng ta lên lầu đánh vài ván mạt chược đi. Dương Lục Thuận có ý muốn kết giao với hai vị cục trưởng, nhưng không biết họ chơi lớn nhỏ thế nào, lỡ như 300 tệ trong túi không đủ thì mất mặt lắm, anh bèn cười từ chối, Tào cục, hay là hôm nay thôi đi à, tôi uống khá nhiều rượu rồi, sợ làm trò cười. Trung cục trưởng thuận tay khoác vai Dương Lục Thuận kéo vào trong, nói, chút rượu này mà quật ngã được Dương lão đệ sao? Trần cổ trưởng, anh mang giúp đồ này về nhà cho Dương Khoa đi. Tiện thể mời luôn phu nhân của Dương Khoa đến, chúng tôi còn chưa gặp mặt nữa. Lão Trần vâng dạ rồi xách thùng giấy dưới đất đi ngay. Dương Lục Thuận quay đầu gọi, Trần cổ trưởng, anh có biết tôi ở đâu không? Lão Trần đáp lại, sáng nay thì chưa biết, nhưng chiều nay tôi đã hỏi thăm kỹ rồi, đảm bảo không tìm nhầm vợ người khác đâu, ha ha. Dương Lục Thuận cảm kích nói, Chung cục trưởng, ông khách sáo với tôi quá. Chung cục trưởng bóp mạnh vai anh một cái, cười lớn, cậu mới là khách sáo thật đấy, cậu giúp tôi việc lớn như vậy, tôi còn không nói nhiều lời khách sáo bằng cậu. Tôi thật sự rất quý người em trai thông minh tài giỏi như cậu, chúng ta đừng khách sáo nữa, đánh vài ván rồi về ngủ. Lên tầng 3 của nhà khách, Lý chủ nhiệm phòng làm việc đã sớm cho nhân viên phục vụ mở sẵn phòng suất tốt nhất. Lý chủ nhiệm giới thiệu, Dương Khoa, đây là một trong những phòng suất tốt nhất của nhà khách, bình thường lãnh đạo cục thủy lợi cấp trên về ở, bên trong có nhà vệ sinh, bồn tắm đầy đủ. Chung cục trưởng sải bước vào, có chút đắc ý nói, Dương lão đệ, đây là tôi mô phỏng theo bố cục của khách sạn Xuân Giang, tốn không ít tiền để trang trí đấy nhé. Cậu xem giấy dán tường, đồ đạc, thiết bị điện tử này, toàn là hàng cao cấp, sàn nhà là đá cẩm thạch đấy. Dương Lục Thuận đi xem một vòng trong ngoài, thực ra cũng chỉ là hai gian phòng được đập thông với nhau, gian ngoài làm phòng khách, gian trong là phòng ngủ. Nhưng đúng như lời cục trưởng Chung nói, đồ đạc bên trong được bài trí rất công phu. Điều hiếm thấy nhất là còn lắp cả một chiếc máy lạnh, thảo nào vừa bước vào đã thấy mát rượi. Anh cũng chẳng câu nệ, cứ thế đứng ngay dưới luồng gió mát tận hưởng cảm giác khoan khoái hiếm hoi, rồi cười hề hề, cục trưởng Chung, tôi thấy cái này là thiết thực nhất rồi. Mùa hè ở Nam Bình mình đúng là nóng như lò lửa. Cục trưởng Chung nhìn cục trưởng Tàu rồi cười ha hả, thấy chưa, tôi đã bảo thứ này tốt lắm mà, ai đến cũng phải tấm tắc khen. Chỉ tiếc là đắt cắt cổ, chứ nếu rẻ hơn một chút, tôi cũng sắm ngay một cái về nhà hưởng thụ. Cục trưởng Tàu ngồi bên cạnh, nói, lão Chung, vẫn là ông có tầm nhìn xa trông rộng. Ông đi tắm trước đi, lát nữa còn phải thỉnh giáo tay nghề mạt trược của Dương Khoa đấy. Cục trưởng Chung đáp, lão Tàu, ông tắm trước đi, tôi ngồi nghỉ một lát cho ráo mồ hôi đã. Lúc này, chủ nhiệm Lý mở chiếc tủ lạnh ở góc phòng, hỏi Dương Lục Thuận, Dương Khoa, anh uống gì nào, kiện lực bảo hay coca? Cola. Cục trưởng Chung xua tay, mấy thứ đó có gì ngon đâu, vị vừa lạ vừa khé cổ. Cứ bổ quả dưa hấu ra mà ăn, mùa hè ăn dưa hấu vẫn là giải nhiệt nhất. Chủ nhiệm Lý vâng dạ rồi mở cửa gọi nhân viên phục vụ. Cô phục vụ lon ton chạy vào phòng, theo lời dặn bổ dưa hấu, đựng vào một cái thau rồi bưng đến trước mặt cục trưởng Chung, cười ngọt ngào, thưa cục trưởng, mời ông dùng dưa ạ. Cô chọn một miếng đỏ mọng, nhiều nước nhất đưa tới trước mặt cục trưởng Chung. Cục trưởng Chung giơ tay chỉ về phía Dương Lục Thuận, Tiểu Huệ, mời vị đại tài tử của đất Nam Bình ta, trưởng khoa Dương, dùng trước đi. Cậu ấy là khách quý của tôi đấy. Cô phục vụ tên Tiểu Huệ bèn cười tươi rói, đưa miếng dưa đến trước mặt Dương Lục Thuận, trưởng khoa Dương, mời anh dùng dưa hấu ạ. Dương Lục Thuận vội vàng từ chối, Tiểu Huệ phải không, vẫn nên mời cục trưởng Chung dùng trước ạ. Tôi Tiểu Huệ phì cười, trông cũng có vài phần duyên dáng, trưởng khoa Dương, anh đừng khách sáo nữa. Cục trưởng chúng tôi đã coi anh là khách quý thì dĩ nhiên là anh dùng trước rồi à. Cục trưởng Chung cười hề hề, Tiểu Huệ, hay là em đút cho trưởng khoa Dương ăn luôn đi, tài tử gia nhân, cũng xứng đôi lắm chứ, hề hề. Tiểu Huệ quay đầu lại, vừa cười vừa nũng nịu, cục trưởng, ông lại treo con rồi. Anh ấy là trưởng khoa, còn em chỉ là một cô phục vụ quèn, sao mà xứng đôi được à. Nói vậy nhưng cô lại cắn nhẹ môi, vẻ e thẹn đưa miếng dưa hấu lại gần miệng Dương Lục Thuận. Hành động này dọa Dương Lục Thuận giật mình lùi lại một bước. Suýt nữa thì dán cả người vào chiếc máy lạnh, vội vàng đưa tay giằng lấy miếng dưa, thôi, tôi tự làm được mà. Chung cục trưởng và Lý chủ nhiệm cười ha hả. Chung cục trưởng vỗ đùi nói, Dương Khắc Tư cậu bụng đầy mực, mà da mặt lại mỏng quá nhỉ, có phúc không biết hưởng. Lại đây, Tiểu Huệ, vẫn là đút cho tôi ăn đi. Nói rồi ông ngã người trên ghế sofa dài. Tiểu Huệ vội vàng chọn một miếng dưa ngon khác, ngồi xổm xuống đút cho Chung cục trưởng. Mà Chung cục trưởng dường như rất hưởng thụ. Ăn keo chép chép, thỉnh thoảng có hạt dưa, Tiểu Huệ còn dùng lòng bàn tay để hứng, quả là một sự hưởng thụ. Cảnh tượng này khiến Dương Lục Thuận chớp mắt lia lịa. Thảo nào người đời ham mê quyền lực, một cục trưởng cấp chính khoa mà đã có thể tùy tiện hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của đồng chí nữ. Đáng buồn là Tiểu Huệ dường như đã quen với việc này, trên gương mặt xinh đẹp của cô không hề có chút gượng gạo, khó xử nào. May mà Chung cục trưởng uống nhiều bia, ăn qua loa vài miếng rồi dặn dò, mau dọn bàn ra đi, lát nữa phu nhân của Dương lão để đến là chúng ta khai chiến. Tiểu Huệ và Lý chủ nhiệm vội vàng khiêng chiếc bàn mạt trược vuông từ góc tường ra giữa phòng, kê bốn chiếc ghế lưng cao. Một bộ mạt trược màu vàng ngà, ảo đổ ra mặt bàn. Tiểu Huệ nhanh nhẹn gọn gàng xây xong tường thành, hai viên xúc sắc bằng xương được đặt ngay ngắn trên đống bài. Tào cục trưởng tắm xong, khoan khoái bước ra. Chung cục trưởng lại khách sáo mời Dương Lục Thuận đi tắm. Dương Lục Thuận nói, Chung cục trưởng, vẫn là ông đi đi, lát nữa vợ tôi đến không thấy tôi, e là không hay. Trung cục trưởng cũng không nói nhiều nữa, xoa bụng đứng dậy đi về phía phòng tắm, lúc đi còn khẽ vỗ nhẹ vào má Tiểu Huệ một cách khinh bạc. Lý chủ nhiệm thì cười gian xảo trêu, "Tiểu Huệ, còn không mau vào hầu hạ lão gia tắm rửa." Tiểu Huệ giả vờ tức giận đứng dậy, "Lý chủ nhiệm, ông mới đi hầu hạ lão gia tắm rửa ấy." Nói rồi cô chạy mấy bước ra khỏi cửa. Cảnh này khiến Dương Lục Thuận trong lòng phát sợ, chỉ lo lát nữa Sa Sa đến cũng bị ba người họ trêu chọc. Chẳng bao lâu sau, Sa Sa theo chân lão Trần bước vào căn phòng suốt sang trọng. Từ nhỏ đến lớn, Sa Sa chỉ từng thấy những nơi bài trí xa hoa thế này trên phim ảnh, nên không khỏi trầm trồ thán phục, tò mò ngó nghiêng khắp chốn. Dương Lục Thuận thấy hơi mất mặt, vội kéo Sa Sa lại giới thiệu với cục trưởng Chung và mọi người. Bấy giờ, cục trưởng Chung lại tỏ ra rất điềm đạm, phong thái lịch lãm, cười nói, đã sớm nghe danh phu nhân của trưởng phòng Dương vừa xinh đẹp vừa hiền thục, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cậu Dương à, cậu thật có phúc đấy. Sau vài câu hàn huyên, ông liền hô hào mọi người chơi mạt chược. Sa Sa bình thường ở cơ quan chơi mạt chược với đồng nghiệp cũng chỉ là chơi cho vui, thắng thua vài chục tệ là cùng. Đột nhiên phải ngồi chung bàn với các vị cục trưởng, cô thấy trong lòng hơi lo lắng. Chủ nhiệm Lý lấy ra một xấp tiền 10 tệ dúi vào ngăn kéo trước mặt Sa Sa, cười bảo, cô đừng sợ cục trưởng Chung với cục trưởng Tàu, họ chơi bài tham lắm, chỉ thích ù cây to thôi. Hai chúng ta cứ chuyên ù móm, đảm bảo thắng tiền. Dương Lục Thuận vội nói, Sa Sa có mang tiền mà, sao lại làm thế được ạ? Mấy vị cục trưởng đều cười phá lên. Chủ nhiệm Lý nói, các vị là khách, cứ quyết định vậy đi, dù sao cũng chỉ là chơi giải trí thôi mà. Sa Sa cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cái gọi là mạt chược công vụ trong truyền thuyết. Đằng nào cũng chẳng phải bỏ tiền túi, cô lập tức mạnh dạn hẳn lên, cười nói, chủ nhiệm Lý đã nói là chơi cho vui, vậy thì em xin theo cục trưởng Chung và cục trưởng Tàu vài ván ạ, em chơi dở lắm, các vị đừng chê cười nhé. Dương Lục Thuận biết không thể từ chối cục trưởng Chung, bèn ngồi xuống sau lưng Sa Sa xem bài. Lão Trần thì đi một vòng xem bài cả bốn nhà. Sau vài ván, quả nhiên đúng như lời chủ nhiệm Lý nói, cục trưởng Chung và cục trưởng Tàu toàn nhắm tới bài lớn, nào là thanh nhất sắc, tiểu thất đối, tương tương hồ. Còn Sa Sa thì tùy cơ ứng biến, bài xấu thì chơi tạp hồ, bài đẹp thì đánh lớn, không ngờ lại ù liên tục. Một ván bài, ù nhỏ thôi cũng ăn của mỗi nhà 20 tệ. Trời đất ơi, còn lớn hơn cả ván mà Dương Lục Thuận xem ở nhà khách huyện lần trước. Sa Sa cũng khá căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chơi lớn như vậy. Thấy mình đang chờ ù quân 2, 5, 8 vạn, tay cầm bài của cô cũng rung lên vì phấn khích. Cục trưởng Chung cười hề hề, tiểu Uông, vẻ mặt của cô bán đứng cô rồi kìa. Tôi dám chắc là bài lớn đấy, mấy người chúng ta phải cẩn thận thôi. Cục trưởng Tàu cười nói, ăn một con vạn, tôi đoán là vạn nhất sắc rồi. Chủ nhiệm Lý lại nói, tiểu Uông, phải tự bốc mới ù đấy nhé, cơ hội hiếm có. Làm một cú ra trò vào. Ông ta cười một cách đầy ẩn ý, giơ tay làm động tác chém xuống, người Nam Bình ai cũng hiểu, đó là ám chỉ thịt các đại gia. Sa Sa vốn quen sờ bài là biết chứ không cần nhìn, vậy mà giờ lại căng thẳng đến mất hết cả tự tin. Phải cầm quân bài lên tay, dùng ngón cái miết qua miết lại rồi nhìn cho kỹ mới dám đánh ra. Dương Lục Thuận ngồi bên cạnh cũng thầm nhẩm tính, ván này Sa Sa ù tự bốc, mỗi nhà phải trả 60 tệ, ba nhà là 180, bằng hơn nửa tháng lương của anh rồi, tim cũng đập thình thịch theo. Còn Sa Sa thì mặt mày đăm chiêu, sau mấy vòng, cuối cùng cô cũng bốc được một con ngũ vạn, liền phấn khích đập bài xuống bàn, ù rồi, tự bốc thuần một loại vạn. Cục trưởng Chung luôn miệng khen Sa Sa đỏ tay, rồi rút một tờ 50 tệ và một tờ 10 tệ quẳng ra trước mặt cô. Cục trưởng Tàu và chủ nhiệm Lý cũng nhanh tay chung tiền. Sa Sa vừa gom tiền vừa quay đầu nói với Dương Lục Thuận, Lục tử, em đã có linh cảm là sẽ tự bốc được mà, lúc nãy cục trưởng Chung nhà đối diện đánh con nhị vạn ra em còn cố nhịn không thèm ù đấy. Cục trưởng Tàu cười ha hả, hay cho cô Sa Sa, còn tham hơn cả mấy ông chúng tôi nữa. Sa Sa vui vẻ đáp, cục trưởng Tàu, em đâu dám tham, đây là học hỏi phong thái của ba vị lãnh đạo lớn đấy ạ, chứ mà chơi với mấy chị đồng nghiệp, em đã ù từ lâu rồi. Nhưng lúc nãy thấy các vị đều có phong thái đại tướng, em đâu thể nhỏ mọn được. Cục trưởng Chung nói, cậu Dương này, phu nhân của cậu khéo ăn nói thật đấy, một câu thôi đã phong cho chúng tôi làm đại tướng cả rồi. Sa Sa ù được ván lớn, tâm trạng cũng thoải mái hẳn, không còn vẻ gượng gạo ban đầu nữa, cái miệng dẻo như kẹo của cô bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy không đến mức lời hay ý đẹp tuôn ra như suối, nhưng vài lời thốt ra từ miệng người phụ nữ xinh đẹp này cũng đủ khiến cánh đàn ông mát lòng mát dạ. Vốn dĩ chỉ là mượn cớ chơi bài, giờ lại thành một buổi trò chuyện tán gẫu là chính. Chơi thêm vài ván nữa, cục trưởng Chung vừa bị ăn chốt vừa bị người khác ù, 200 tệ đã chia cho ba nhà. Ông thường chỉ thắng không thua, nên mất cả hứng. Huống hồ ông còn có chuyện muốn nói với Dương Lục Thuận. Sau khi lại bị Sa Sa tự ù một ván nữa, ông đẩy bài ra, đứng dậy nói, Lão Trần, anh vào thay chỗ của tôi đi, chắc tối nay tôi uống hơi nhiều rượu, đầu hơi đau, anh vào đi, vào đi. Lão Trần đang xem chán ngắt, có chuyện tốt thế này sao không mừng cho được, liền ngồi phịch xuống ghế, vui vẻ xây Trường Thành. Chung cục trưởng ra hiệu cho Dương Lục Thuận vào phòng trong nói chuyện. Vừa vào, ông liền mở tivi, chọn bừa một kênh rồi nói, Dương lão đệ, không phải tôi lằng nhằng, nhưng lần này thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Dương Lục Thuận chỉ cười, im lặng chờ ông nói tiếp. Chung cục trưởng đưa cho anh một điếu thuốc, châm lửa từ chiếc bật lửa Dương Lục Thuận nhanh như chớp đưa tới, tiếp một hơi thật sâu rồi nói, chuyên đề lần này cậu làm cho cục thủy lợi chúng tôi, huyện ủy rất coi trọng. Bí thư Lưu trong mấy cuộc họp đều trực tiếp điểm tên tôi, điểm tên cục thủy lợi, làm cho ông anh này nở mày nở mặt lắm. Dương Lục Thuận nói, Chung cục trưởng, chủ yếu vẫn là do công việc của ông làm chắc chắn. Tôi cũng đã đến mấy đơn vị khác, quả thực không hiệu quả bằng cục thủy lợi. Nói cho cùng, tôi chỉ đóng vai trò truyền đạt mà thôi. Ông mà còn nói cảm ơn nữa, tôi không dám nhận đâu. Nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ, nếu lúc đầu mình đến cục tài chính, giúp họ làm chuyên đề, có lẽ đãi ngộ còn tốt hơn, cục tài chính nắm giữ quyền lực tài chính cơ mà. Chung cục trưởng rất tán thưởng phẩm chất không kể công, không tự cao tự đại này của Dương Lục Thuận, càng không giống những người khác, việc chưa bắt đầu làm đã nghĩ đến việc vơ vét lợi lộc. Ông không kìm được đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay anh, Dương lão đệ, cậu cũng đừng quá khiêm tốn. Ông anh đây hiểu rất rõ sức nặng của bản chuyên đề đó, nếu không phải cậu viết xuất sắc, làm sao có thể thu hút được sự quan tâm của bí thư Lưu chứ? Đây này, bí thư Lưu có nói riêng với tôi, bảo tôi tiếp tục hoàn thiện tài liệu về việc chấn chỉnh công tác xây dựng đảng của cục thủy lợi, chuẩn bị báo cáo lên địa ủy để bình chọn đơn vị tiên tiến. Nếu thật sự giành được biểu dương cho huyện Nam Bình chúng ta, không chỉ huyện ủy Nam Bình có thành tích rực rỡ, mà cục thủy lợi của tôi cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Tôi vừa nhận được tin này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cậu. Nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này, không phải lão đệ thì không ai làm được. Nói thật, những người khác tôi thực sự không tin tưởng. Nói xong, ông nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt đầy hy vọng. Dương Lục Thuận vừa nghe nói phải báo cáo lên tận địa ủy thì lập tức hiểu ra tầm quan trọng của mình. Đầu óc anh xoay tít, nếu có thể giúp các đơn vị bạn ở Nam Bình làm thêm vài bộ tài liệu điển hình để báo cáo lên địa ủy, thì đây không chỉ là thành tích cho huyện ủy Nam Bình, mà còn là cơ hội vàng để mình tranh thủ chút lợi lộc về cho phòng ban. Cơ hội lợi mình lợi người thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không có tài viết lách này, e rằng một cục trưởng như ông Chung đây cũng chẳng thèm hạ mình xưng huynh gọi đệ với một thằng tép riêu như mình, huống chi là ngồi chung một sới mạt chược. Thế là anh quyết ngay, tài liệu của cục thủy lợi phải làm cho thật tốt, không để các đơn vị khác lấn át, kẻo cục trưởng Chung lại phật ý, còn những đơn vị khác cũng phải dốc sức giúp họ khai thác đề tài. Anh liền dõng dạc nói, cục trưởng Chung đã tin tưởng em như vậy, nếu em không dốc toàn lực thì thật có lỗi với anh. Em, Dương Lục Thuận này, là người sống tình nghĩa, mấy khi được anh Chung coi trọng, gọi một tiếng chú em. Sau này có việc gì anh cứ giao phó, em đảm bảo sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Cục trưởng Chung giơ ngón tay cái, chú em Dương quả là người nghĩa khí. Anh đây cũng không khách sáo nữa. Lát nữa anh sẽ gọi phó giám đốc nhà khách qua để chú làm quen. Căn phòng suốt ở dãy phía đông trên tầng 3 sẽ dành riêng cho chú em chuyên tâm viết lách. Anh biết viết lách cần yên tĩnh, chú muốn đến lúc nào thì cứ gọi cho lão phó một tiếng là được. Phòng đó tuy nhỏ hơn phòng này một chút, tiện nghi cũng kém hơn, nhưng vẫn có điều hòa. Anh sẽ cho người lắp thêm cả tủ lạnh nữa. Cơm nước thì chú cứ xuống nhà ăn, ăn xong chỉ cần ký sổ. Thỉnh thoảng có khoản nào bên văn phòng huyện ủy không tiện thanh toán, chú cứ cầm hóa đơn qua đây cho anh. Mấy người cầm bút như các chú thì không thể thiếu thuốc lá được. Mỗi tháng anh chu cấp cho chú 3 cây hồng tháp sơn, nếu không đủ cứ nói anh một tiếng. Cục thủy lợi của anh không thiếu chút kinh phí này đâu. He he, nói thật với chú em, ngoài lão Tào ra, đãi ngộ này của chú còn hơn cả phó cục trưởng thứ 3 của anh đấy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Dương Lục Thuận. Ban đầu anh chỉ nghĩ nhiều nhất là được vài cây thuốc hút, nhưng nghe Chung cục trưởng nói vậy, anh lập tức hiểu rõ mình sẽ nhận được những lợi ích gì. Chỉ riêng việc cho anh sử dụng miễn phí một phòng suốt đã không khác gì cho anh một nơi tránh nóng tạm thời. Có thể ký sổ ở nhà ăn, anh sẽ không còn phải xót tiền mỗi khi mời khách ăn cơm nữa. Lại còn 3 cây hồng tháp sơn, được thanh toán chi phí, thế này chẳng phải mỗi tháng tự dưng tăng thêm thu nhập mấy trăm đến cả ngàn tệ sao. Giữa cơn phấn khích, lòng anh chợt rùng mình, Chung cục trưởng thuận miệng hứa hẹn cho anh nhiều lợi ích như vậy, vậy trong tay Chung cục trưởng nắm giữ bao nhiêu tài nguyên công của đơn vị? Vài ngàn hay vài vạn? Anh không tính nổi nữa. Anh chỉ biết một cục trưởng cục thủy lợi đã có quyền lợi lớn đến thế, vậy thì cục trưởng cục tài chính, phó chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy trong tay họ còn nắm giữ bao nhiêu của cải nữa. Chung cục trưởng thấy Dương Lục Thuận mãi không gật đầu, tưởng anh còn đang cân nhắc điều gì, bèn ho một tiếng, tiếp tục tăng thêm ưu đãi. Dương lão đệ, hiện tại tôi mới nghĩ đến những thứ này, dù sao sau này chúng ta còn qua lại nhiều, có chỗ nào chưa chu đáo chúng ta sẽ từ từ cải thiện sau, thế nào? Dương Lục Thuận chợt bừng tỉnh, dùng điếu thuốc để che giấu tâm trạng, trên mặt cố tỏ ra vẻ không quan tâm, điềm đạm nói, ồ, chung cục trưởng nói sao cũng được à, tôi chỉ sợ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ có lỗi với ông. Cục trưởng Chung nghe vậy, thì ra anh lo lắng chuyện này, bèn cười ha hả, Dương lão đệ, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu mà. Cậu chính là Dương Khắc Tư của đất Nam Bình này, đến cậu mà còn không làm được thì tôi cũng chẳng biết trông cậy vào ai nữa. Có được lời hứa chắc nịch của Dương Lục Thuận, tâm trạng ông tốt lên hẳn. Ông đích thân ra tận cửa gọi cô phục vụ Tiểu Huệ vào, bảo cô mời phó sở trưởng lên để làm quen với Dương Lục Thuận, tiện thể giao luôn việc sắp xếp chỗ ăn ở cho anh. Vị phó sở trưởng nọ vội vàng dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Dương Lục Thuận, lắc lấy lắc để, miệng nói, trưởng khoa Dương vừa anh tuấn tiêu sái, khí chất lại phi phàm thế này, tôi chỉ cần gặp một lần là đã khắc sâu trong lòng rồi. Tôi sẽ ghi lại số điện thoại văn phòng cho anh đây, có việc gì anh cứ gọi một tiếng, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu chu toàn. Nếu có bất kỳ sơ suất nào làm hỏng việc lớn, anh cứ việc thưa với cục trưởng Chung cách chức tôi đi. Dương Lục Thuận đành phải khách sáo đáp lại vài câu. Cục trưởng Chung tỏ ra vô cùng hài lòng trước thái độ của cấp dưới, bèn nói, lão phó, ông xuống chuẩn bị bữa ăn khuya đi, 11 giờ mang lên, ông xem liệu mà chuẩn bị vài món nhé. Dương lão đệ này, phu nhân của cậu có ăn được đồ cay không? Nếu không thì chuẩn bị vài món thanh đạm thôi. Dương Lục Thuận cảm kích vô cùng, dù cục trưởng Chung thật lòng hay chỉ khách sáo, nhưng việc ông còn chu đáo nghĩ đến xa xa đúng là hiếm có. Anh gật đầu, vợ tôi ăn uống dễ lắm ạ, mọi việc cứ để cục trưởng Chung sắp xếp là được rồi. Đợi đến khi Dương Lục Thuận và Sa Sa ăn no uống say xuống lầu, hơi nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa tan hết. Hơi nóng từ mặt đường xi măng vẫn bốc lên hừng hực. Trên đường vẫn còn khá nhiều người, đàn ông phần lớn nóng đến mức cởi trần, phụ nữ cũng cố gắng mặc đồ mát mẻ nhất có thể. Các quán ăn đêm đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, so với cảnh đường phố vắng tanh khi đêm về mấy năm trước, đã náo nhiệt hơn gấp trăm lần. Sa Sa khoác tay Dương Lục Thuận, mặc kệ nóng nực, áp sát vào Lục Tử, phấn khích thì thầm, Lục Tử, anh có biết tối nay em thắng bao nhiêu không? 340 tệ đấy, cộng với 200 tệ lúc đầu lý chủ nhiệm để trong ngăn kéo, tổng cộng là 540 tệ. Hì hì, vận may tới là không cản nổi mà. Lục Tử, em nghe Trần cổ trưởng nói anh giúp chung cục làm tài liệu gì đó. Anh phải để tâm làm cho tốt đấy nhé, hiếm khi người ta, chung cục, coi trọng anh như vậy, đừng có mà sĩ diện hảo, làm mất lòng lãnh đạo. Biết chưa? Dù gì ông ấy cũng là cục trưởng một ban ngành, biết đâu lúc nào đó vận may tới, vào chính phủ huyện làm phó chủ tịch, lúc đó thêm một người bạn là thêm một con đường. Lục Tử, anh xem, chung cục có ấn tượng rất tốt với anh, nếu không cũng chẳng gọi em đến chơi mạt chược công vụ đâu. Em nghe nói đã lâu, không ngờ lại thật sự được trải nghiệm, có tới hai vị cục trưởng ngồi chơi mạt chược công vụ với em đấy. Hì hì, chỉ riêng thái độ của người ta thôi, anh cũng phải làm trâu làm ngựa bán mạng cho chung cục trưởng. Dương Lục Thuận nghe Sa Sa nói càng lúc càng hoang đường, không khỏi khoe khoang, em không biết thì đừng có nói bừa, cái gì mà làm trâu làm ngựa, em coi anh rẻ mặt thế à, anh nói cho em biết, là người ta, chung cục trưởng, cầu cạnh anh làm việc, biết chưa, không phải anh cầu cạnh ông ấy. Chút tiền đó mà đã làm em vui đến thế rồi à, tiết lộ cho em một bí mật. Nhưng anh lại cố tình úp mở không nói, ưỡn ngực ngẩng đầu ngắm cảnh đêm không mấy đẹp đẽ. Sa Sa đợi một lúc lâu mà không nghe thấy gì thêm, tò mò muốn chết. May mà 540 tệ khiến tâm trạng cô cực tốt, bèn ôm lấy cánh tay Lục Tử, dùng bộ ngực đầy đặn của mình cọ cọ nài nỉ. Lục Tử ngoan, anh tiết lộ bí mật đi mà, anh nói nhanh lên đi, ôi chao, anh nói đi chứ. Làm em sốt ruột chết đi được. Dương Lục Thuận lúc này mới nói ra em đừng có đi rêu rao khắp nơi đấy nhé. Chung cục trưởng đã sắp xếp một phòng có máy lạnh cho anh viết tài liệu, còn nói muốn ở thì cứ đến ở, nhà ăn ở dưới cứ mời khách ăn cơm, ký tên là được, mỗi tháng còn cho anh 3 cây hồng tháp sơn. Không đủ thì bổ sung thêm, còn có thể tìm chung cục trưởng để thanh toán những chi phí mà văn phòng huyện ủy không thanh toán được. Em nói xem, 500 tệ đó thì có là gì? Sa Sa nghe mà chết lặng, một lúc lâu sau mới khép lại được cái miệng đang há to, rồi vui sướng nhảy cẩn lên. Trời ơi, vậy là chúng ta có thể ngủ phòng máy lạnh rồi, không cần phải nóng đến toát mồ hôi hôi hám nữa rồi. Nhìn Sa Sa vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ, Dương Lục Thuận cảm thấy mình đã có một phen vẻ vang trước mặt vợ. Dù không thể sở hữu lâu dài, nhưng ít nhất cũng đã từng được hưởng thụ, he he phần thứ hai, ở huyện. Chương 31. Hết chương 205. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.